ở bảo hộ chính mình lão bà đâu. Ngươi xem hắn tình nguyện lui vòng cũng chưa đem lão bà thân phận bại lộ ra tới, khẳng định là ái vô cùng. 36L Trần Viên Viên, tán thành. Khi thế ngất trời thảo luận đến 3.000 nhiều lâu về sau, đột nhiên có cái khoác tân áo choàng không biết tên tiểu hào nhảy ra tới. 3.089L ta là 180, các ngươi đoán đều không đúng. 3.090L ta là 180, Nhiếp Minh lão bà so các ngươi đoán này đó xinh đẹp nhiều, không chỉ có xinh đẹp, còn xinh đẹp, không chỉ có đẹp, còn mỹ. Cư giật lâm nhiều lắm xưng cho nàng để dạy. 3.091L sầu riêng, trên lầu là điên rồi sao? Tiểu học ngữ văn cũng chưa tốt nghiệp liền chạy ra. Tuy rằng nói cư giật lâm ái làm yêu, nhưng là gương mặt kia chính là tương đương có thể đánh. Này giới giải trí có đẹp đến có thể làm cư giật lâm cho nàng sách giày người sao? Phần 14. Cư giật lâm sở dĩ có thể lăng xê đến lên, hoàn toàn chính là bởi vì gương mặt kia bỏ thêm quá đa phần. Như vậy nhiều diễm áp thông bản thảo cũng không phải bạch mua, dần ra mỹ mạo nhân thiết đã bị đứng lên tới. 3.111 mỉm, so nàng đẹp cũng không phải không có. Trước đó vài ngày cái kia đặc biệt hỏa tuổi Thanh Hòa không phải lớn lên rất đẹp sao. 3.222L Trần Viên Viên, GZZ, tuổi Thanh Hòa xác thật mỹ mạo đè ép cư giật lâm một đầu, nhưng là hiện tại thảo luận Nhiếp Minh lão bà, tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh không có nửa mao tiền quan hệ đi. Hai người thậm chí đều không có cùng không quá, phía trước sinh hoạt cũng không có nửa điểm giao thoa. 3.255 Phương Hoa, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, tuổi Thanh Hòa thật là thịnh thế mỹ nhan. 3.555 EB, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Dung Phi chuyện mới nhất lộ thấu đồ, ở hai người cùng khung chiếu, tuổi Thanh Hòa nhan giá trị xác thật treo lên đánh cư giật lâm. Nguyên lai thảo luận lâu ở thịnh cao cắm vào sau thành công ai lâu, biến thành tuổi Thanh Hòa mỹ đồ lâu. Thịnh cao hậm hực mà buông di động, trong lòng mặc niệm nói, các ngươi này đàn phàm nhân biết cái rắm. Tất cả mọi người cho rằng, tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh không có khả năng có nửa mao tiền quan hệ. Chính là sự thật hùng biện hết thảy. Vô luận như thế nào, bóp nát CP hắn đứng. Nói làm liền làm, Thịnh Cao vứt lên tay áo khoác chính mình ấy bồ tiểu hào áo choàng trộm mà ở ấy bồ fans quảng trường Tân thành lập một cái nho nhỏ CP siêu thoại tên đã kêu bóp nát chính phủ. Bóp nát hết thể đầu châu mặt ngựa, bóp nát hết thể ngoại lai thế lực, kiên quyết bảo vệ bóp nát CP đại kỳ. Lấy xong danh sau, Thịnh Cao tự giác phi thường có tài, vội không ngừng mà đem CP siêu thoại chụp hình phát đến tuổi Thanh Hòa hẹ chặt thượng. Tuổi Thanh Hòa chính vì Nhiếp Minh muốn rời khỏi giới giải trí việc này bực bội, nhìn đến Thịnh Cao truyền tới đồ khi nhịn không được phá công, phụt cười một cái. Nhiếp Minh không rõ nguyên do. Tuổi Thanh Hòa hỏa tốc thu liễm trên mặt ý cười, dường như không có việc gì mà đăng ký một cái tiểu hào với bù, chú ý CP siêu thoại, hơn nữa lén lút đánh tạp đánh dấu, vì chính mình cùng Nhiếp Minh CP siêu thoại cống hiến ra cái thứ nhất sinh động độ. Nhiếp Minh quyết định tốt sự cơ hồ không người có thể sửa, mặc kệ trên mạng dư luận như thế nào. Hắn đã hạ quyết tâm chụp xong gió lốc đế quốc về sau liền từ trước đài chuyển phía sau màn. Hắn ở phỏng vấn trung tỏ vẻ đối đạo diễn này một hàng càng có hứng thú, đình chỉ đóng phim về sau liền có khả năng đi đạo diễn điện ảnh. Biết tin tức này về sau, các fan rốt cuộc không hề như vậy khó chịu. Hướng tốt kia một phương diện tưởng, về sau tuy rằng nhìn không tới chứng đấu, chính chủ, mặt xuất hiện ở đại màn ảnh thượng, nhưng là có thể nhìn đến chứng đấu, chính chủ, đạo diễn điện ảnh giống như cũng không tệ lắm. Hơn nữa diễn viên biến năng diễn ví dụ giới giải trí lúc trước cũng không phải chưa từng có, chỉ là không có một cái giống Nhiếp Minh như vậy tuổi trẻ còn như vậy hồng liền bắt đầu trước đài chuyển phía sau màn. Ở Nhiếp Minh lui vòng khói mù hạ, hắn diễn viên chính cuối cùng một bộ phim nhựa Gió Lốc Đế Quốc đạt được xưa nay chưa từng có chú ý độ. Gió Lốc Đế Quốc nữ chủ diễn Thiệu Ngộng Tuyết là cái bừa bãi vô danh mới vừa vào vòng tân nhân, diện mạo điềm mỹ ưu nhã, chuyên nghiệp chính quy xuất thân, đã từng là dê đại giáo hoa, kỹ thuật diễn cũng giỏi như ban ngày. Nàng trở thành đại chúng cảm nhận chung Nhiếp Minh lão bà có khả năng nhất người được chọn. Thiệu Ngộng Tuyết ở một lần phỏng vấn chung không biết cố ý vẫn là vô tình mà làm phóng viên chụp tới rồi nàng tay trái ngón áp út thượng mang màu bạc tố vòng, không thể nghi ngờ vì đại chúng suy đoán tăng thêm lợi thế. Ngoại giới sôi nổi suy đoán, Nhiếp Minh lui vòng một chuyện đem Gió Lốc Đế Quốc nhiệt độ xào đến cực cao, rất có khả năng chính là ở vì chính mình tiểu thê tử tiến quân giới nghệ sĩ lót đường. Ở giới giải trí sóng quỷ vân quyệt phong trào chung, ở 8 tháng nắng gắt hạ, tuổi Thanh Hòa ở Dung Phi chuyện đoàn phim, cũng nên đón chính mình cuối cùng một tuần kịch. Chụp xong trận này tử vong xuất diễn, nàng liền có thể hoàn mỹ đóng máy. Khéo lánh lanh cung, khí lạnh cơ công năng chạy đến lớn nhất, màu trắng khí lạnh vèo vèo ra bên ngoài bạo, chẳng sợ mặt trời chói chang trên cao, nơi này cũng là một chút đều không nhiệt, thậm chí còn lánh đến làm người run. Đạo diễn ở kia thúc giục, hảo không? Mọi người vào chỗ không có. Trang phục tổ, nhanh nhanh, giật lâm tỉ quần áo mau mặc xong rồi. Trận này diễn là nàng cùng Cư Giật Lâm vai diễn phối hợp, không có Thịnh Cao chuyện gì. Thịnh Cao ôm nổi lên tay áo, ngồi xổm máy theo dõi mặt sau vui tươi hớn hở mà cắn hạt dưa, cấp Tuổi Thanh Hòa làm cái cố lên thủ thế. Tuổi Thanh Hòa tùy ý tạo hình sư đem chính mình đầu tóc xả đến hỗn độn, ăn mặc một thân rách tung tóe quần áo ngồi xổm kia chán đến chết mà chờ. Thẳng đến thư ký trưởng quay đánh bản tử, mọi người vào chỗ. À sẩn. Cư Giật Lâm đóng vai Dung Phi người mặc hoa phục, tóc mây cao. Tùng, đỡ tiểu cung nữ tay thướt tha là lướt đi đến lãnh cung. Mà bị phế vì thứ dân Thẩm Quý Phi ngồi ở lãnh cung mái hiên hạ, ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời tự do bay lượn chim én. Cư Giật Lâm mặt mày bình thản, lắc lư mà đi đến nàng trước mặt, trận này chiến dịch, trung quy vẫn là bổn cung thắng. Tuổi Thanh Hòa thanh âm khúc khốc, ngươi ngăn trở ta xem chim én. Cư Giật Lâm phía sau cung nữ thái giám cho nàng bưng tới một phen ghế dựa, kia đem đẹp đẽ quý giá ghế dựa cùng lãnh cung hết thể không hợp nhau, mà Cư Giật Lâm ngồi ở kia đem ghế trên, tư thái nhàn nhã. Tuổi Thanh Hòa bị những cái đó cung nữ thái giám áp, quỳ trên mặt đất. Cư Giật Lâm biểu tình nhàn nhạt, còn nhớ rõ sao? Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, quỳ trên mặt đất chính là bổn cung. Tuổi Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Cư Giật Lâm dùng đồ phượng tiên hoa nước trường móng tay khơi mào Tuổi Thanh Hòa chật vật gương mặt kia. Tuổi Thanh Hòa không sợ gì cả, cùng nàng đối diện. Chuyện tới hiện giờ, cặp mắt kia như cũ không có sợ hãi, chỉ có khinh thường. Cư Giật Lâm nổi giận, Thu Nguyệt, và miệng. Thu Nguyệt là bên người nàng đại cung nữ tên. Cái kia diễn viên quần chúng sửng sốt, kịch bản cũng không có này đoạn diễn. Kịch bản giả thiết chính là Cư Giật Lâm cầm hoàng đế ý chỉ, mang theo trùy thủ, lụa trắng cùng rượu độc tiến đến đem phế phi Thẩm Thị xử tử. Thẩm Thị dãy rủa suy nghĩ thấy hoàng thượng, cuối cùng vẫn là bị rót rượu độc. Trận này vả miệng diễn là Cư Giật Lâm tự mình thêm. Chính là đạo diễn không có kêu đình. Diễn viên quần chúng khẽ cắn môi, vớt lên tay háo chuẩn bị đi đánh Tuổi Thanh Hòa miệng. Dung Phi chuyện đánh người tiết mục giống nhau đều là từ diễn thành thật, một phương diện là vì lấy được càng thêm chân thật hiệu quả, về phương diện khác cũng là vì giả đánh khả năng sẽ tạo thành NG, cuối cùng chồng lên về sau so thật đánh còn muốn thảm. Ai ngờ Tuổi Thanh Hòa nhưng vào lúc này làm khó dễ. Nàng trực tiếp xốc lên áp chính mình cung nữ thái giám, lạnh lùng sắc bén. Bổn cung là một người dưới vạn người phía trên Thẩm Quý Phi, ta xem ai dám đánh bổn cung. Cư Giật Lâm mặt vô biểu tình, hiện giờ trong cung đã mất Thẩm Quý Phi, chỉ có thư dân Thẩm Thị, cho ta đánh. Diễn viên quần chúng ở hai người chung lắc lư không chừng. Đạo diễn lại chậm chạp không có kêu đình. Tuổi Thanh Hòa lại đứng lên, đôi mắt đẹp trung ngưng tụ vô biên gió lốc, nàng rõ ràng chỉ là ăn mặc rách tung tóe áo ngắn vải thô lâu y, khí thế lại so với một thân hoa phục Cư Giật Lâm càng vì bức người. Nàng gợi lên một mặt lạnh băng ý cười. Rồi tay phất khai Cư Giật Lâm bên người cung nữ, nhéo nàng cổ áo cùng nàng lạnh lùng đối diện. Cư Giật Lâm thấy không rõ nàng trong mắt lúc này cảm xúc, những cái đó cảm xúc quá mức phức tạp, đâm vào nàng cả người một cái giật mình. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút sợ. Đây là một loại thân thể bản năng sợ hãi, từ trong ra ngoài phiếm ra sợ hãi. Tuổi Thanh Hòa tay có chút dơ, lúc này lại không kiêng nể gì mà sờ lên Cư Giật Lâm trắng non gương mặt. Nàng rồi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa kia trương mỹ lệ khuôn mặt. Bén nhọn móng tay tùy ý du tẩu, chỉ cần thoáng một cái dùng sức, liền có thể cắt qua nàng điểm mỹ ra mặt. Ngươi cấp bổn cung nghe hảo, cho dù là chết, bổn cung cũng là Thẩm Quý Phi, không phải ngươi cái này giặt áo trong cục bò ra tới tiểu tiện nhân có thể so. Những cái đó cung nữ thái giám đều bị bất thình lình sự cố sợ ngây người, chủ yếu là kịch bản thượng căn bản không có này đó, bọn họ cũng không biết hẳn là như thế nào diễn. Tuổi Thanh Hòa từ mờ mịt đại thái giám trên tay khay lấy ra kia ly rượu độc, giao kính một chản. Thông dong mà uống một hơi cạn sạch. Đạo diễn, tập qua. Đoàn phim đầu tiên là an tĩnh trong nháy mắt, rồi sau đó một mảnh vui mừng. Thịnh Cao càng là vứt bỏ chính mình nhiệt đới rừng mưa chung đồng đội, đem điện thoại ném ở một bên, vui mừng mà xông lên phía trước, Thanh Hòa tỷ, chúc mừng ngươi đóng máy. Tuổi Thanh Hòa cũng nở nụ cười, bỏ đi trên người kia kiện rách nát diễn phục. Đây là nàng đóng máy đệ nhất bộ phim truyền hình, nàng trước kia nhưng thật ra cũng chụp quá một bộ, đáng tiếc nửa đường liền chết non. Phó đạo diễn càng là cầm loa hô to, chúc mừng Thanh Hòa đóng máy. Mà lúc này, chậm chạp không có ra diễn Cư Giật Lâm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ta không đồng ý. Đạo diễn, nàng loạn sửa diễn. Chương 17. Cư Giật Lâm nói ra câu nói kia về sau, tất cả mọi người không thể hiểu được mà nhìn nàng. Đúng vậy, Tuổi Thanh Hòa xác thật sửa diễn, nhưng là cái thứ nhất sửa diễn người không phải ngươi sao. Nếu không phải ngươi một hai phải tự cho là thông minh thêm kia chàng và miệng diễn. Có lẽ nhân ra liền dựa theo kịch bản hảo hảo hoàn thành. Cư Giật Lâm cảm nhận được những cái đó khác thường ánh mắt, trong lòng nhịn không được trầm xuống. Nàng tiến tổ mới bao lâu, cư nhiên đã thu mua nhiều như vậy nhân tâm. Cư Giật Lâm ngạnh cổ vẫn là đem lời muốn nói ra, đạo diễn, ta kiến nghị vừa mới quay chụp cái kia trở thành phế thải, lại căn cứ kịch bản một lần nữa bổ chụp một cái là được, cũng không uổng chuyện gì. Nàng có chút cấp. Tuổi Thanh Hòa kỹ thuật diễn so nhà mình hảo, nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì chính mình nhân vật này nhân thiết hảo, phỏng chừng chờ kịch một bá ra, phết liền sẽ bị Tuổi Thanh Hòa bên kia đào hút qua đi. Nguyên lai kịch bản thượng thẩm thị kết cục thường thường không tính xuất sắc, nhưng là nếu chiếu nàng vừa mới suy diễn như vậy một sửa. Vai ác nhân thiết vốn là có người ăn, huống chi loại này kiêu ngạo cả đời vai ác. Nàng không nghĩ làm trận này xuất diễn trở thành Tuổi Thanh Hòa cao quang thời khắc, mà chính mình trở thành nàng phụ trợ. Chỉ tiếc sự tình chưa chắc có thể như nàng ý. Tuổi Thanh Hòa như mày, như thế nào? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Thịnh Cao cũng ở một bên hát đệm, ngươi cũng quá không nói đạo lý, là ngươi trước tự tiện sửa diễn, Thanh Hòa tỷ chỉ là tưởng viên ngươi diễn mà thôi. Những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng là cái loại này không ủng hộ ánh mắt vẫn là thiêu đến Cư Giật Lâm nóng rát mà đau. Nàng kia sắc nhọn móng tay ở hổ khẩu chỗ để lại thật sâu vết đỏ, cười lạnh nói, các ngươi chính là tưởng cùng ta đối nghịch đúng không? Đạo diễn nhíu nhíu mày, nhìn nhà đầu tư mặt mũi thượng vẫn là quyết định chấn an nàng, Tiểu Lâm, từ ta cá nhân góc độ tới xem, Thanh Hòa biểu diễn sắc thật là lập được, so kịch bản thượng càng phù hợp nhân thiết, đương nhiên, là ngươi diễn hảo. Ai ngờ Cư Giật Lâm đột nhiên làm khó dễ, kéo xuống đầu quăn ném xuống đất, hoặc là chụp lại. Hoặc là ta liền không chụp. Nàng chịu đủ rồi, dựa vào cái gì muốn xem lần lượt mà xem cái 18 tuyến sắc mặt. Đạo diễn mặt trướng thành màu gan heo, phim trường cũng đều lặng ngắt như tờ. Cư Giật Lâm một đôi mắt đẹp bệ nghễ mọi người, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt liền bắt đầu chụp lại đi. Nay không phải nàng lần đầu tiên ở đoàn phim xử tiểu tính tình, nàng tính tình luôn luôn đại, trước vài lần phát giận thời điểm đều có người giá nàng hướng nàng, lần trước nàng xem cái tiểu vai phụ không vừa mắt, phát cái lời nói cái kia đạo diễn liền tung ta tung tăng đem người thay đổi. Cô đơn cái này nàng cực kỳ nhìn không thuận mắt Tuổi Thanh Hòa, làm nàng ăn một lần lại một lần bẹp. Nàng là nữ chủ diễn, lại là nhà làm phim chỉ định muốn nữ nghệ sĩ, nàng liền không tin, điểm này chủ đều làm không được. Một mảnh yên tĩnh chung, Tuổi Thanh Hòa ha hả cười lạnh hai tiếng. Nàng xem đều không xem Cư Giật Lâm liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Thịnh Cao ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Cư Giật Lâm, ở Tuổi Thanh Hòa đi rồi, cũng mặt vô biểu tình mà tháo xuống trên đầu ngọc miệng, nên ngang mà đi. Dư lại mấy cái xuất diễn trọng vai phụ, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, lại đi rồi mấy cái bỏ gánh không làm. Nguyên bản còn tưởng hảo ngôn khuyên bảo đạo diễn ngẩn ra hồi lâu, cùng đoàn phim người hai mặt nhìn nhau sau hạ quyết tâm, hắn đi đến Cư Giật Lâm trước mặt, thực xin lỗi, Cư tiểu thư, chúng ta Miếu tiểu thật sự là dung không dưới ngài này tôn đại phật. Cư Giật Lâm sắc mặt thay đổi lại biến, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, hảo một cái đoàn phim, hảo một cái Tuổi Thanh Hòa. Đạo diễn, chúng ta đoàn phim đầu tư tuy rằng đại bộ phận đều đến từ chính vương lão bản, nhưng cũng không phải cái loại này tiểu xưởng không bán hai giá. Cư tiểu thư tưởng thêm diễn hoặc là sửa diễn, chỉ cần cùng chúng ta biên kịch câu thông giao lưu quá, cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc nàng cân não thật sự không rõ ràng lắm, tự cho là ngạo không chịu hu tôn hàng quý cùng đoàn phim câu thông, trực tiếp tự mình sửa diễn không nói, một khi không thuận ý liền muốn bỏ gánh không làm hoặc là nói thẳng tương bức. Đại gia không phải không biết giận, tùy ý ngươi tại đây chơi đại tiểu thư tính tình. Cư Giật Lâm giận cực phản cười, quay đầu liền đi. Đến, liên can diễn viên đi được thất thất bát bát. Này cũng không có biện pháp lại chụp, đạo diễn bất đắc dĩ mà vô vô tay, kết thúc công việc. Phần 15. Tuổi Thanh Hòa hồi khách sạn thu thập đồ vật thời điểm mới biết được chuyện phát sinh phía sau tình, nàng đi rồi còn hảo, rốt cuộc nàng xuất diễn cũng đã đóng máy. Nhưng là hai cái diễn viên chính đều đi rồi tính sao lại thế này. Thịnh Cao không để bụng, dù sao diễn cũng mau chụp đến đại kết cục, Hoàng Đạo vừa mới gọi điện thoại tìm ta nói làm ta bổ điểm màn ảnh liền xong rồi. Nói nữa, ta lại không phải nàng cha nuôi. Làm gì một hai phải phùng nàng. Cư Giật Lâm ở đoàn phim hưởng thụ vẫn luôn là đặc thù đãi ngộ. Hắn cùng Tuổi Thanh Hòa còn có mặt khác mấy cái lao diễn viên ở đoàn phim đều là thành thành thật thật cọ cơm hộp. Cư Giật Lâm không, nàng khai tiểu táo, tám đồ ăn một canh. Khai tiểu táo còn chưa tính, còn ghét bỏ đoàn phim đồ ăn vị quá lớn, ảnh hưởng nàng muốn ăn. Vì việc này náo loạn vài lần, đoàn phim cơm hộp cũng từ nguyên lai có hân có tố biến thành canh xuông quả thủy, sợ làm tiểu công chúa ngửi được một chút vị. Nàng mỗi ngày chỉ công tác 8 giờ, một khi vượt qua nhấc chân liền chạy lấy người. Vì thế tất cả mọi người phối hợp nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới an bài công tác, nàng xuất diễn bị tập trung an bài ở cùng thời gian đoạn nội, người khác liền thảm. Đặc biệt là Thịnh Cao, hắn vì phối hợp Cư Giật Lâm 8 giờ công tác chế, đem không có Cư Giật Lâm xuất diễn đều điều đến sớm muộn gì hai đầu, mỗi ngày đi sớm về trễ. Hôm nay đại gia thật sự là không thể nhịn được nữa, tạo thành xúc đế bắn ngược. Tuổi Thanh Hòa cũng là đầu một hồi nhìn thấy như vậy làm nghệ sĩ. Thịnh Cao Đảo còn rất cao hứng, vốn tưởng rằng này bộ diễn như vậy thất bại, không nghĩ tới nữ chính chạy còn có thể tiếp theo đi xuống chụp. Cư Giật Lâm quay chụp trên đường rời khỏi Dung Phi chuyện đoàn phim ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo. Đoàn phim cũng không phải ăn chay, một giấy đơn kiện đem Cư Giật Lâm cáo thượng tòa án, trên hợp đồng rõ ràng điều khoản hiệp ước, nàng cự không chấp hành, đoàn phim yêu cầu Cư Giật Lâm bồi phó tiền vi phạm hợp đồng. Đây là có đại dưa muốn ăn a. Ngay sau đó lại có ạc marketing tin nóng nói, Cư Giật Lâm là ở đoàn phim gặp xa lánh, lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi quay chụp. Ở Cư Giật Lâm tuyên bố rời khỏi đoàn phim thời điểm, nàng các fan đều đang an ủi chứng nấu, chính chủ, không khóc, ôm một cái, Dung Phi chuyện loại này trong đầu chỉ có tiền đoàn phim mắt gặp trời phạt. Ở ạc marketing tin nóng về sau, các fan đều không làm. Ma ma phê, lão tử nữ thần hu tôn hàng quý đi chụp các ngươi này bộ nam chủ tiểu trong suốt phá kịch, các ngươi cái này gà rừng đoàn phim lá gan còn rất đại, cư nhiên dám xa lánh nhà ta nữ thần. Nhà ta nữ thần lại không phải thiếu diễn chụp, nàng cùng Nhiếp Minh hợp tác tân kịch đêm dài đã thượng tinh, sau tuần liền phải bá ra. Không biết là ai ngẫu nhiên nhắc tới mới vừa tiến tổ khi Cư Giật Lâm cùng tuổi Thanh Hòa chi gian ân đoán, cái này các fan cũng đều tìm được phát tiết điểm. Ngươi một cái tiểu trong suốt, dám khiêu khích xa lánh ngươi cư tỷ. Xé. Tuổi Thanh Hòa siêu thoại quảng trường bị đồ, ảnh sân khấu bị vê thành di ảnh, ta là đại minh tinh số đặc biệt làn đạn cũng bị nhục mạ nguyền rủa sở trăng ngập, ngôi cao thượng về nhà làn đạn tất cả đều là nhân thân công kích. Tuổi Thanh Hòa các fan không làm, các nàng người hơi lực mỏng, lần này lại không có nằm yên nhậm xé, mà là giận khởi phản kháng. Còn chưa đủ a. Lần trước liền nói chúng ta Thanh Hòa khi dễ nhà ngươi đại thần, kết quả thượng nhảy hạ khiêu vũ lâu như vậy, chính mình xám xịt chạy ra xin lỗi. Lần này khi nào ra tới chính mình và mặt xin lỗi a. Hai nhà fans sẽ đến túi bụi, Cư Giật Lâm fans đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, mà tuổi Thanh Hòa fans còn lại là càng cản càng hăng. Về cơ bản vẫn là tuổi Thanh Hòa bên này bởi vì ít người hiện ra xu hướng suy tàn. Thịnh Cao nhịn không được an ủi tuổi Thanh Hòa, Thanh Hòa tỷ, nếu không ta mượn ngươi điểm fans dùng dùng bái. Phấn vòng trung nữ phân chiếm đa số, sức chiến đấu cũng càng cường. Này đây nam nghệ sĩ so nữ nghệ sĩ càng tốt hút phấn, đánh nhau năng lực cũng không phải nam phân có thể so sánh. Thịnh Cao xuất đạo cũng không mấy năm, fans còn không nhiều lắm, dính tính lại rất cao, tuyệt đại đa số là tử trung, bởi vậy sẽ bức chưa bao giờ mang sợ. Tuổi Thanh Hòa, fans quý không ở nhiều, mà ở với tinh. Nàng mới vừa tái nhậm chức không lâu, ngắn ngủn mấy tháng nội đã có nhiều như vậy fans đứng ở nàng bên này, nguyện ý vì nàng phát ra tiếng, là đủ rồi. Tuổi Thanh Hòa chưa từng có nhiều giải thích, mà là yên lặng mà liên hệ cái ạc marketing. Trưa hôm đó, quốc nội chú ý nhân số cao tới 800 vạn giải trí bác chủ dưa hấu giải trí tuyên bố một cái video ngắn, quan khán đợt người thực mau liền phá ngàn vạn. Video chung, Cư Giật Lâm trạng như người đàn bà đánh đá, các ngươi liền tưởng cùng ta đối nghịch đúng không? Hoặc là chụp lại, hoặc là ta liền không chụp. Thảo nê mã, chính ngươi trước tự tiện sửa diễn, nhân ra vì viên ngươi diễn mới phối hợp mà làm ra cải biến, kết quả chính ngươi lại không đáp ứng. Một hai phải nháo cường điệu chụp. Chụp lại liền chụp lại ngươi không thể ôn tồn nói sao, cùng ngươi thiếu ngươi 800 vạn nhất dạng, cái gì đức hạnh. Hơn nữa xem ngươi này tiểu công chúa tính tình chơi đến hảo hảo Nga, nửa điểm không giống như là gặp xa lánh bộ giang A, nhà ai nghệ sĩ lọt vào xa lánh về sau còn có lá gan đối đạo diễn báo nổi. Hành hành hành, trời đất bao la ngươi lớn nhất, trong thiên hạ đều là cha mẹ ngươi. Chính ngươi bỏ gánh không làm, nhân gia đoàn phim đổ 8 đời vận xui đổ máu. Diễn chụp đến một nửa nữ chính chạy, còn không thịnh hành nhân ra yếu điểm tiền vi phạm hợp đồng A. Nhiều thảm một đoàn phim, bị nhà ngươi fans chẳng phân biệt thị phi trực tiếp che lại cái quỷ hút máu đoàn phim gà rừng đoàn phim mũ, này ai chịu nổi. Cư Giật Lâm không phải lần đầu làm yêu, nhưng là không có một lần làm yêu làm ăn dưa quần chúng cảm thấy như vậy mà ghê tởm. Nàng đúng lý hợp tình yêu cầu tất cả mọi người phụng nàng thái độ thật sự là quá lệnh người vô ngữ, mấu chốt là nàng tự tin từ đâu mà đến. Phim trường tát thai đồng hành. Thiệt hồ tài nguyên còn trả đũa, hàng không đoàn phim lại tùy hứng chạy lấy người. Điều điều đều là hắc liêu, là cái gì chống đỡ nàng một cái nhị tuyến tiểu hoa làm gian này đó rất nhiều một đường đại hoa cũng không dám làm sự. Mánh khóe thông thiên các vong hữu bắt đầu thâm tám Cư Giật Lâm bối cảnh. Nay không bái không quan trọng, một bái dọa nhảy dựng. Không phải nói nàng bối cảnh có bao nhiêu lợi hại, mà là có bao nhiêu bình thường. Tiểu thành trấn cư dân xuất thân, cha mẹ đều là nghỉ việc công nhân. Trung chuyên tốt nghiệp về sau liền một người một mình đi trước giới nghệ sĩ phiêu bạc, xuất đạo đệ nhất bộ tác phẩm chính là cờ cờ tờ vờ kịch nữ xứng. Mấy năm trước vẫn luôn không ôn không hỏa, thẳng đến rửa xào chính phủ lập nghiệp, hôn thành nhị tuyến tiểu hoa, có hướng một đường tiến quân xu thế. Nàng kỹ thuật diễn thường thường, một đường đi tới lại quá mức xuôi gió xuôi nước, này không thể không làm người hoài nghi. Nhưng vào lúc này, dưa hấu giải trí lần thứ 2 tin nóng. như cũ không có đôi câu vài lời, chỉ là vô cùng đơn giản thả một tổ đồ. Một tổ có thể nói 18 cấm diễm chiếu. Chương 18. Ảnh chụp bối cảnh không đồng nhất, nam chính cũng thay đổi mấy người. Có ở M quốc Las Vegas mổ nổi danh sòng bạc thượng VIP nghỉ ngơi đại sảnh, Cư Giật Lâm ngồi ở mổ bụng bia địa trung hải dầu mỡ đùi thượng, ôm nhân ra phỉ đô đô cổ miệng đối miệng uy dưa hấu. Có ở cao cấp hội sở, Cư Giật Lâm ngã vào trên sofa, trên người đè nặng cái bụng vệ trung niên nam tử, kéo xuống nửa bên xiêm y, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng điểm điểm ngọc, nhũ đang bị tùy ý năn bóp. Có ở sân gôn, rõ như ban ngày dưới, nàng bị cái đầu chọc nam đè ở ghế trên, thối hoác miệng cùng ở trên người nàng hôn môi. Bởi vì chủ đề quá mức hoàng bạo, ảnh chụp chảy ra không đến 10 phút đã bị cha lãng cấp xã giao rớt. Ăn dưa con chúng. Ngoa tào. Này mẹ nó cũng quá bụng đói ăn quàng điểm đi, này đó nam từ tuổi đi lên nói cái đều có thể đương nàng ba ba đi, tôn dung còn trưởng thành như vậy bộ dáng. Ác, nàng như thế nào hạ thủ được, không đúng, hạ đến đi miệng. Dù sao ngươi ở màn ảnh hạ ngụy trang băng thanh ngọc nữ lừa gạt người xem nhiều năm như vậy, ngầm chơi đến như vậy khai a. Cẩn thận đếm đếm, 9 bức ảnh, 9 bất đồng nam nhân, này đều mau tổng thể 12 cầm tinh. Giới giải trí nghệ sĩ lớn nhất vết nhơ đơn giản chính là trái pháp luật, hấp độc, xuất quỹ, tiểu tam này mấy thứ. Ảnh chụp lão nam nhân mỗi người giá trị con người hào phú, thả đều có gia thất, Cư Giật Lâm thật là một chút cũng không chọn. Tiềm quy tắc sở dĩ vì tiềm quy tắc, liền bởi vì nó lên không được mặt bàn. Tiềm quy tắc có đôi khi xác thật là giới giải trí ẩn tính quy tắc, nhưng nếu nghệ sĩ thật sự cùng tiềm quy tắc treo lên câu, như vậy người diễn nghệ kiếp sống cũng trên cơ bản bị hủy. Nếu chỉ có một hai cái nam nhân đảo cũng thế, ngươi nói cái kia lão nam nhân gạt ngươi đã kết hôn sự thật, các ngươi kỳ thật là tự do yêu đương, lọt vào người xem phản phệ khả năng còn sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nhưng là, nhiều như vậy có thê có tử lão nam nhân, ngươi lại nói chính mình là bị lừa liền nói bất quá đi đi. Này đó ảnh chụp là ở đêm dài bá ra cùng ngày chảy ra, Nhiếp Minh cũng bị liên lụy được với một lần hot sex up. Lại nói tiếp việc này còn phải quái Cư Giật Lâm, lúc trước Cư Giật Lâm lấy màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên việc này tới lăng xê, hiện giờ diễm chiếu chảy ra về sau, rất nhiều ăn dưa nhân sĩ liền chạy tới hỏi Nhiếp Minh, ngươi màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên hiến cho loại người này, ngươi phạm không đáng ghê tởm. Vì thế, Nhiếp Minh diêu thảm liền thượng hot sex up. An Nhiễm cũng bị cái này thao tác sợ ngây người. Vội vàng gọi điện thoại dò hỏi Tuổi Thanh Hòa, ngươi chừng nào thì làm đến những cái đó ảnh chụp. Tuổi Thanh Hòa không thể hiểu được, không phải ta làm a? Nàng sắc thật lộng tới chút ảnh chụp, nhưng những cái đó đều là Cư Giật Lâm cùng Vương Trung Nguyên. Mà hiện tại dưa hấu giải trí thả ra này đó diễm chiếu nam chính, không có một cái là Vương Trung Nguyên. Nàng sắc thật không biết, nguyên lai Cư Giật Lâm ở Vương Trung Nguyên phía trước còn. Đã trải qua nhiều như vậy. An Nhiễm kinh ngạc nói, kia còn có thể là ai? Này giới giải trí còn có ai có năng lượng làm đến nhiều như vậy ảnh chụp, thậm chí Cư Giật Lâm 7-8 năm trước sự đều bị lột ra tới. Còn có ai hận Cư Giật Lâm hận thành như vậy, một hai phải như vậy trăm phương ngàn kế mà làm chết nàng. Tuổi Thanh Hòa vô ngữ, cho nên ngươi liền cảm thấy là ta sao? An Nhiễm gật đầu thừa nhận, đó là, ai còn có thể so sánh được với tuổi Tiểu Hòa tay lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn. Tuổi Thanh Hòa, Lan, việc này xác thật không phải nàng làm. Nàng cũng không có hận Cư Giật Lâm hận đến một hai phải trí chi vào chỗ chết nông nỗi, thậm chí chưa nói tới hận, chỉ là cảm thấy luôn cùng cái rồi bỏ giống nhau hong long long mà phiền nhân. Nàng căn bản không có nghĩ tới phải dùng loại này chiêu số đối phó Cư Giật Lâm. Nàng càng tôn trọng thủ đoạn mềm dẻo ma thịt, Cư Giật Lâm không phải rất muốn hồng sao. Nếu trơ mắt nhìn chính mình đi bước một phơ lọc, nàng sẽ như thế nào tưởng đâu. Nàng tiếp tục soát Weibo, thực mau đã bị thứ nhất tân tuyên bố Weibo cấp hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Lần này tin nóng nhân thân phân thực đặc thủ, Vương Trung Nguyên nhi tử. Hắn năm nay mới vừa mãn 18, lên tiếng nói có sách mách có chứng, bình tĩnh mà lên án chính mình cha ruột cùng phụ thân tình nhân Cư Giật Lâm. Vương Trung Nguyên là tới cửa con rể, hắn nguyên phối Trịnh Văn Phương là Trịnh thị tập đoàn duy nhất hợp pháp người thừa kế. Trịnh Văn Phương sinh ra bệnh tật ốm yếu, vô pháp trưởng quản xí nghiệp, lại không có tỷ muội huynh đệ, nàng phụ thân liền giúp nàng chọn môn hôn sự, Vương Trung Nguyên tới cửa ở rể. Vương Trung Nguyên phi thường giỏi về ngụy trang. Bằng vào thành thật trung hậu bộ dáng thực mau liền được đến cha vợ niềm vui, cha vợ phá lệ làm hắn vào Trịnh thị. Hôn sau, Trịnh Văn Phương sinh hạ một tử, đứa con trai này chính là Trịnh Lao Tiên sinh hướng vào người thừa kế. Hắn tận tâm tận lực bồi dưỡng tôn bối, lại ở tôn tử 12 tuổi năm ấy bởi vì tuổi tác đã cao mà buông tay nhân gian. Trịnh Văn Phương nhi tử tuổi quá tiểu, Trịnh Lao Tiên sinh di sản liền từ Trịnh Văn Phương thay quản lý, Trịnh Văn Phương lại vào lúc này cha gia hoạn có ung thư, vì thế sản nghiệp liền giao cho trượng phu xử lý. Ai ngờ Vương Trung Nguyên ở được đến gia sản về sau liền nguyên hình tất lộ, đem nguyên phối ném ở bệnh viện chẳng quan tâm, sau đó ở bên ngoài bao dưỡng mấy cái tiểu minh tinh cả ngày ăn chơi đàng điếm. Cư Giật Lâm chính là hắn bao dưỡng tiểu minh tinh trong đó một cái, cũng là nhất được sủng ái cái kia. Vương Trung Nguyên đối nàng hữu cầu tất ứng, dần dần nuôi lớn nàng tâm. Nàng muốn làm chính thất, tưởng trở thành danh chính ngôn thuận vương phu nhân, muốn gả vào hào môn. Trịnh Văn Phương liền thành cái kia chướng mắt tồn tại. Nàng không biết lúc ấy Trịnh Văn Phương đã ở ung thư thời kỳ cuối, nhưng là nàng biết Trịnh Văn Phương bệnh tật ốm yếu, thả ở sinh hạ đại nhi tử sau liền bởi vì thân thể bị hao tổn vô pháp lại lần nữa mang thai. Nàng sở dĩ biết này đó đều là Vương Trung Nguyên rượu sau nói cho nàng, Vương Trung Nguyên vẫn luôn muốn cái cùng chính mình họ nhi tử, nhưng là hắn trước mắt duy nhất cái kia nhi tử đi theo Trịnh Văn Phương họ Trịnh. Cái này làm cho hắn chịu không nổi. Cư Giật Lâm tự cho là nắm chắc được Vương Trung Nguyên tâm tư, vì thế một hồi điện thoại đánh qua đi trực tiếp bức vua thoái vị, nói dối chính mình mang thai, Vương Trung Nguyên sắp ít ngày nữa đỡ nàng thượng vị, yêu cầu Trịnh Văn Phương chủ động thoái vị nhường hiền. Phần 16. Muốn nói Trịnh Văn Phương cũng là cái ngốc, nàng tin. Nàng chẳng những tin, còn vì thế một hơi không đi lên, bị sống sờ sờ cấp tức chết rồi. Sự thật chứng minh, Trịnh Văn Phương sau khi chết, Vương Trung Nguyên cũng không có cưới Cư Giật Lâm, vẫn cứ đem nàng đường tiểu tình nhân bao. Hào môn, tranh sản, nguyên phối tiểu tam. Này đó luôn luôn đều là hoa quốc bá tánh nhiệt tình yêu thương 8 giờ đường kéo dài không suy cốt truyện, đương này đó nhũ tạp ở bên nhau, tự nhiên vì phổ biến đại chúng thích nghe ngóng. Loại này cơm mềm nam thượng vị sau bao tiểu tam tức chết nguyên phối tiết mục thật sự là quá mức dốc hết tâm can, một đêm chi dàn Cư Giật Lâm cùng Vương Trung Nguyên liền trở thành mọi người trà dư tiểu hậu trò cười. Tất cả mọi người ở lên án công khai bức tử Trịnh Văn Phương Cư Giật Lâm, không ai vì nàng phát ra tiếng. Tiểu tam đã là thiên đại vết nhơ, hiện tại trên người nàng lại lưng đeo bức tử nguyên phối tội danh, có thể nói, Cư Giật Lâm không còn có xoay người nơi. Nàng tham diễn phim truyền hình sôi nổi hạ giá, vừa mới bá ra đêm dài càng thêm khủng bố. Trực tiếp đem Cư Giật Lâm màn ảnh tất cả đều cắt không có. Cũng may đây là một bộ đại nam chủ kịch, chuyện xưa chủ tuyến nam chính trưởng thành, Cư Giật Lâm đóng vai nữ chính nói là nữ chính, thực tế lên sân khấu còn không đến 10 tập. Cắt xong nàng xuất diễn về sau, cái nhíp nhóm ngược lại phi thường vừa lòng. Rốt cuộc có thể không hề cố kỵ mà thưởng thức chứng đấu, chính chủ, thịnh thế mỹ nhan, cũng không cần mà bị ghê tởm đến nguy hiểm nhìn hắn cùng nữ chính tu ân ái, quả thực mỹ tư tư đâu. Cư Giật Lâm tham gia game show càng thêm khoa trương. Liền đêm làm không nghỉ, hoặc là chính là đem con nàng màn ảnh toàn bộ vê rớt, hoặc là chính là ở nàng xuất hiện ở hình ảnh thời điểm đánh lên mổ sải, nói chuyện khi cũng trực tiếp bị tiêu âm. Đêm dài bởi vì lập hồ sơ đã thông qua, hơn nữa thượng tinh thành công duyên cơ không có bị triệt đương. Dung phi chuyện liền thảm, nữ chính ra chuyện lớn như vậy, có thể nói sinh thời đều sẽ không bá ra này bộ diễn. Đoàn phim nhân viên công tác vì thế hoàn toàn hận thượng Cư Giật Lâm, mấy tháng tâm huyết như vậy ném đá trên sông, có thể không tức giận sao? Tuổi Thanh Hòa đã thói quen. Nàng thượng bộ phim truyền hình Sinh Non, thật vất vả quyết định tái nhậm chức đệ nhất bộ phim truyền hình lần thứ 2 Sinh Non. Nàng cảm thấy chính mình ước chừng là cùng phim truyền hình có vết tưởng. An Nhiễm vì thế cũng chần chờ, không có cấp hống hống mà giúp nàng tiếp được một bộ tác phẩm. Nàng chọn lựa tuyển mấy quyển tổng nghệ mời văn kiện đưa cho Tuổi Thanh Hòa xem, nếu không ngươi trước tiếp điểm tổng nghệ đi. Tuổi Thanh Hòa ngồi ở trên sofa, tùy ý phiên phiên. Cái thứ nhất là Minh Tinh Tố Nhân Luyến Ái Tổng Nghệ. Cái thứ hai là luyện tập sinh tuyển tú tổng nghệ, nàng ngũ âm không được đầy đủ tứ chi không cần, lên đài đương đạo sư tuyệt đối là lầm người con cháu. Cái thứ ba là Minh Tinh Đại hội thể thao tổng nghệ, nàng cũng không có cái gì đặc biệt am hiểu vận động hạng mục, thở dài một tiếng, vẫn là pass. Chọn tới chọn đi, thích hợp tổng nghệ chỉ có một, Minh Tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến. Tuổi Thanh Hòa ngón tay dừng lại tại đây bổn văn kiện thượng, ta giống như không đến tuyển A. An Nhiễm, bốn cái tổng nghệ đâu, người ái đi đâu cái liền đi đâu cái. Kỳ thật ngươi đã sớm cho ta tuyển hảo đúng không? An Nhiễm cười mà không nói. Tuổi Thanh Hòa suy sụp tinh thần gật gật đầu, vậy cái này đi. 18 tuổi thiếu niên quật cường đố lại ở hắn xa tiền, thật sâu mà đối hắn cúc một cung. Trinh kính tiếu mẫu, thân mình chưa hoàn toàn nảy nở, thập phần gầy yếu, chỉ là mặt mày chung bất đồng với Trịnh Văn Phương hầm hực quả nhược, hắn thoạt nhìn có loại sói con tàn nhẫn kính. Nhiếp Minh biểu tình vẫn như cũ không có chút nào dao động, hai mắt bình thản nhìn thẳng phía trước. Trách chỉ trách Cư Giật Lâm trên người nhược điểm quá nhiều, chính mình dựng thân còn bất chính, còn lao tưởng phòng bạo người khác. Nàng nhập vòng nhiều năm, đắc tội người như cá giết qua sông, mỗi người đều hận không thể trí nàng vào chỗ chết. Này đó ảnh chụp là giới giải trí một cái phạ phạ giặt tì nhiều năm trước chụp được, hắn chụp xong những cái đó ảnh chụp về sau liền cầm đi làm tiền Cư Giật Lâm. Cư Giật Lâm hoa 200 vạn phong khẩu phí, đem ảnh chụp toàn bộ mua tới. Bắt được tiền phạ phạ giặt tì vui quá hóa buồn, ra thai nạn xe cộ, đã chết. Cư Giật Lâm mua trở về phim ảnh, lại còn có một đám sao chép kiện lưu tại phạ phạ giặt tì lao bà nơi đó, bị Nhiếp Minh trời xui đất khiến mua tới. Hắn buồn không nghĩ như thế cực đoan, nhưng Cư Giật Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm tức giận hắn điểm mấu chốt. Hắn không có tự mình động thủ, mà là đem ảnh chụp thông qua nước ngoài tài khoản phát đến Trịnh Kính Hồng thư. Trịnh Kính hận Cư Giật Lâm hận đến muốn chết, bắt được ảnh chụp làm chuyện thứ nhất chính là dùng dư luận hủy hoại Cư Giật Lâm nhất kiêu ngạo đồ vật. Nhiếp Minh mặt vô biểu tình mà cùng Trịnh Kính nhìn nhau mắt, rồi sau đó không chút do dự đánh xe rời đi. Kính chiếu hậu, thân hình đơn bạc thiếu niên dần dần biến thành một cái điểm đen. Hắn đem xe chạy đến một chỗ tư nhân quán cơm, đây là hắn danh nghĩa sản nghiệp, hắn mới vừa đậu hảo xe liền có người phục vụ đem hắn đưa tới phòng. Phòng, Cư Giật Lâm người đại diện lo sợ bất an mà ngồi, thường thường mà đem đầu dò ra đi ra bên ngoài xem. Nhìn đến một thân hưu nhàn phục Nhiếp Minh xuất hiện ở tầm nhìn khi, hắn mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên nên đón, Nhiếp tiên sinh hảo. Nhiếp Minh không nói gì, lập tức ngồi xuống, nhàn nhạt mà uống một chản đại hương bào. Người đại diện cảm thấy cả người không được tự nhiên. Uống xong trà sau, Nhiếp Minh đẩy ra một chương hắc tạp đặt lên bàn, đây là tạ lễ, không có mật mã. Hắn ánh mắt xa xưa, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói ngươi hẳn là rất rõ ràng. Người đại diện nhịn không được lau lau trên trán mồ hôi lạnh, liên tục xưng là. Cư Giật Lâm sở dĩ có thể ở Vương Trung Nguyên nơi đó được sủng ái nhiều năm, không chỉ có là bởi vì nàng lớn lên đẹp, càng là bởi vì nàng am hiểu dẫn mối. Vương Trung Nguyên những cái đó tiểu tình nhân, 10 cái có 8 đều là Cư Giật Lâm giới thiệu quá khứ. Giới giải trí nhất không thiếu chính là mỹ nhân, Cư Giật Lâm cấp Vương Trung Nguyên giới thiệu đều là nhất đẳng nhất hảo mặt hàng. Lần này, Cư Giật Lâm cấp Vương Trung Nguyên gọi điện thoại bị nàng người đại diện nghe được. Tuổi Thanh Hòa có thể so lần trước kia hai cái mạnh hơn nhiều, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta a? Nhìn ngài nói, không đồng ý lại có thể như thế nào a? Đến lúc đó rượu một rót, lại đem người hướng ngài trong phòng một đưa, người này còn không phải nhậm ngươi xoa bóp sao? Đóng máy đến nàng tổng muốn tới, đến lúc đó ngài tới trước mà, khắc khai một gian phòng, chờ là được, dư lại giao cho ta, tuyệt đối yên tâm. Khắc trước không nói, nếu lần này thành, ngài nhưng đến nhiều chụp mấy chương ảnh chụp, cũng cho ta quan sát hạ. Giữa những hàng chữ để lộ ra tới tin tức làm người đại diện cả người run rẩy. Cư Giật Lâm lại xuẩn lại độc, nàng đã sớm biết. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Cư Giật Lâm cư nhiên có thể xuẩn độc đến nước này. Nàng vốn định đi cấp An Nhiễm cảnh báo, lại ở gửi đi tin tức một khắc trước không thể hiểu được mà thay đổi chủ ý. Nàng nhớ tới đêm dài đoàn phim chung, Nhiếp Minh cái kia thâm tình lại cực nóng hôn. Vì thế, nàng run rẩy tay, đem điện thoại đánh cho Nhiếp Minh. Chương 19. Ký xuống hiệp ước về sau, minh tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến thực mau liền bắt đầu thu. Đây là một hoàn toàn mới tổng nghệ, đệ nhất kỳ thu địa điểm ở Hát tỉnh mẫu nghèo khó huyện một cái thôn trang nhỏ. Bởi vì tiết mục tổ muốn làm mánh lưới, hành trình bảo mật, khách quý bảo mật. Thằng đến xuống máy bay, ngồi trên đoàn phim bao hạ minibus, tuổi Thanh Hòa vẫn là không biết còn lại vài vị khách quý là ai. Tiết mục lúc này đã bắt đầu thu. Mắt thấy ô tô dưới chân lộ từ nội thành nhựa đường đường cái dần dần biến thành vùng ngoại thành đại đường cái, sau đó chậm rãi biến thành nông thôn đường đất. Tuổi Thanh Hòa đối với màn ảnh cười khổ hạ, ta hiện tại có điểm phương. Đường đất cũng càng ngày càng hẹp, đến sau lại liền minibus cũng khai không đi vào, tuổi Thanh Hòa đành phải đem chính mình hành lý xách xuống dưới, chính mình kéo. Nàng là cái thứ nhất đến, tiết mục tổ cùng nàng đồng hành, nhân viên công tác khiêng mấy chục cân trọng nhiếp ảnh thiết bị một chân thâm một chân thiện mà hướng thôn sóng đi. Mới vừa hạ quá vũ, mặt đất lầy lội thả cái hố, tuổi Thanh Hòa không cẩn thận dẫm cái tiểu vũng nước, tư lưu, màu vàng cột nước biểu đến lao cao, bắn đến nàng một thân đều là. Nàng này thân quần áo xem như hoàn toàn làm dơ, nhưng là dương hành lý còn trang kế tiếp mấy ngày tắm rửa quần áo, nàng nếu là dám đem dương hành lý phóng trên mặt đất, phòng trường liền tắm rửa quần áo cũng không giữ được. Tuổi Thanh Hòa khẽ cắn môi, đau kịch liệt mà nhìn thoáng qua chính mình to như vậy dương hành lý. Biên đạo nhịn không được liễu lưới, Thanh Hòa, phía trước điện thoại câu thông thời điểm không phải nói mang điểm sinh hoạt nhu yếu phẩm thì tốt rồi sao? Tuổi Thanh Hòa mờ mịt, là sinh hoạt nhu yếu phẩm nha. iPad, cục sạc, cắm tuyến bản, kem chống nắng, đồ ăn vặt, ổ che mưa, mì gói. Cái nào không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm? Biên đạo khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, người tốt nhất giảm điểm trọng lượng. Tiết mục tổ nguyên tắc là khách quý đều yêu cầu tự hành đem hành lý vận hồi thôn Trang Nga. Tuổi Thanh Hòa nghĩ nghĩ, con người lên, thật cẩn thận mà đem cái kia thoạt nhìn là nàng thân thể gấp hai đại dương hành lý cấp khiêng tới rồi trên vai. Tiết mục tổ. Như vậy gầy yếu bả vai, thoạt nhìn gió thổi thổi liền phải đảo người, nàng là làm sao bây giờ đến. Tuổi Thanh Hòa trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, nàng không muốn người hỗ trợ, đi thôi. Một đường đi đi rừng rừng. Nàng ở hư thoát trước kia cuối cùng đem cái kia đại hào dương hành lý vận đạt mục đích địa. Khiêng nhiếp ảnh thiết bị phố lão tờ giờ, xin cho ta kính ngươi một tiếng nữ tráng sĩ. Dương hành lý mới vừa xách xuống dưới thời điểm bọn họ đo lường quá, so nhiếp ảnh thiết bị chỉ nặng không nhẹ. Đích đến là một cái độc đống tiểu viện, hẳn là trong thôn xa hoa nhất một chỗ phòng ở, nói là xa hoa nhất, kỳ thật bất quá là nhiều rào che vây lên tường viện, trong viện mà vẫn là bùn kháng. Tuổi Thanh Hòa mới vừa buông hành lý không lâu, cái thứ hai khách quý cũng tới, là giới giải trí tân tấn tiểu sinh Ngô Dương, hắn riêng một ngọn cờ đi con người rắn giỏi lộ tuyến, ở hoa dạng Mỹ nam tử bay đầy trời niên đại cũng coi như là một dòng nước trong. Thức mau, đệ tam cái thứ tư khách quý cơ hồ đồng thời tới. Hoa hoa mặt tiểu cô nương là trước mắt nhất hỏa nữ trong đoàn bề mặt đảm đương Chu Nhã, tiểu thịt tươi là ca sĩ xuất đạo Lê Giang. Lê Giang kỳ thật đã không thể xưng tiểu thịt tươi, chỉ là hắn trường một trương thanh xuân mặt, 20 tuổi khi dáng vẻ này, 30 tuổi khi vẫn là dáng vẻ này, hắn fans liền thân thiết mà kêu hắn bất lao tiểu thịt tươi. Thứ năm cái khách quý cũng vào lúc chạm vào tới, thị đế Tần Viễn Sơn, hắn tuổi tác lớn nhất, 44 tuổi, làm người lại cương trực công chính. Vừa đến liền chấn đến mấy cái tiểu nhân run bần bật không dám nhiều lời một câu. Chỉ còn lại có cuối cùng một vị khách quý, vị này thần bí khách quý lại chậm chạp không có đã đến. Nhưng vào lúc này, tiết mục tổ tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ, thỉnh tự hành điền no các ngươi bụng. Lê Giang dẫn đầu không làm, thiên đều mau đen, chúng ta thượng nào đi tìm ăn a? Chu Nhã phụ họa, chính là, hơn nữa hỏa cũng không sinh, bếp cũng không thấy được, liền tính tưởng nấu cũng không có cách nào sao. Tần Viễn Sơn trầm ngâm sau một lúc lâu. Nếu không như vậy đi, tiểu ngâu ngươi đi nhặt điểm củi lửa, tiểu chu ngươi đi phụ trách từ thôn dân trong tay mua điểm mễ đồ ăn còn có dầu muối, ta tới đáp cái bếp, đến nỗi tiểu tuổi ngươi. Ngươi phụ trách nấu cơm đi. Tuổi Thanh Hòa, ta có thể nói ta kỳ thật căn bản liền sẽ không nấu cơm sao. Nàng yên lặng mà kéo ra chính mình dương hành lý, nhược nhược nói, quá muộn, chờ cơm làm tốt không biết muốn cái gì lúc, nếu không ngày mai lại lộng đi, đêm nay chúng ta ăn trước mì gói. Nói xong. Nàng bắt đầu từ dương hành lý ra bên ngoài đảo mì gói. Một bao, hai bao, tam bao. Suốt 12 bao. Đạo diễn gân xanh nhảy nhảy, hắn rốt cuộc biết tuổi Thanh Hòa trong dương rốt cuộc trang gì. Chu Nhã nhìn kêu màu sắc rực rỡ 12 bao mì gói mặc, chính là không có nước cấm à, chúng ta tổng không thể làm nhai mì gói à. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy lại bắt đầu hướng dương hành lý sờ đồ vật. Tiết mục tổ dần dần có loại không được tốt dự cảm. Tuổi Thanh Hòa đào a đào, cuối cùng sắc mặt vui vẻ, tìm được rồi. Nàng từ dương hành lý lấy ra một cái nhiệt điện ấm nước, chúng ta có thể lấy cái này tới nấu sôi nước. Tiết mục tổ, ngươi mẹ nó chính là cái bụt đi. Tần Viễn Sơn xấu hổ, tiểu tuổi, ngươi như thế nào liền cái này đều mang theo. Bởi vì ta thích uống nước cấm à, có cái này ta liền có thể tùy thời tùy chỗ nấu sôi nước. Hảo có đạo lý Úc. Tuy rằng tiết mục tổ bất cận nhân tình, lại cũng không có ôm làm cho bọn họ ngăn cách với thế nhân tính toán, bởi vậy trong thôn là mở điện. Bọn họ hướng phụ cận thôn dân mượn chén đũa. Một người cầm một bao mì gói, bắt đầu mắt trông mong mà nhìn nhiệt điện ấm nước. Nhiệt điện ấm nước dung lượng rất nhỏ, thiêu một lần thủy chỉ đủ một người mì gói, may mắn nó công suất không nhỏ, nấu nước tốc độ kỳ mau, một phút tả hữu một hồ thủy liền thiêu hảo. 7-8 phần chung sau, 5 người trước mặt đều có một chén nóng hầm hập mì gói. Mì gói hương vị kỳ hương vô cùng, dụ dỗ đến người ngón trỏ đại động. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn chính mình trên tay bánh quy cùng bánh mì, không làm. Phần 17. May mắn tiết mục tổ còn mang theo điểm thùng trang mì gói, chỉ là máy nước nóng còn ở thôn ngoại không có vận lại đây, lúc này liền ngượng ngùng mà tìm khách quý mượn nhiệt điện ấm nước. Tuổi Thanh Hòa hào phóng mà tưởng đem nhiệt điện ấm nước cho mượn đi, lại bị âm hiểm cười Chu Nhã cấp ngăn cản. Chu Nhã nghịch ngầm nói, muốn mượn cũng đúng, bất quá đến lấy đồ vật tới đổi. Tiết mục tổ, giống nhau không đều là tiết mục tổ đi hố khách quý sao? Như thế nào đến bây giờ bọn họ ngược lại bị khách quý cấp hố? Mì gói mùi hương làm người ngao ngoe dục dịch. Tiết mục tổ người đói bụng một ngày, gặm tất cả đều là không mùi vị bánh quy, đã sớm ghét bỏ. Lúc này cũng chỉ hào nuốt nước miếng, các ngươi tưởng lấy cái gì đồ vật đuổi. Đồ ăn. Tần Viễn Sơn nghe vậy đối Chu Nhã đầu chú tán thưởng ánh mắt. Đệ nhất kỳ tiết mục muốn quay chụp suốt 5 ngày, 5 ngày bọn họ muốn dựa giản dị vật tư cầu sinh, nơi này lâm sơn bằng thủy, tuổi Thanh Hòa mang đến mì gói hiển nhiên không đủ như vậy nhiều người ăn 5 ngày, đồ ăn khuyết thiếu là khẳng định. Nếu tiết mục tổ chịu theo chân bọn họ đuổi. Bọn họ cũng liền có đệ nhất bút tài chính khởi đầu, kế tiếp cầu sinh khó khăn hẳn là sẽ không quá lớn. Tiết mục tổ nghĩ nghĩ, cấp điểm đồ ăn cũng sẽ không cho lần này cầu sinh giảm bớt quá nhiều khó khăn. Bọn họ đồng ý, vì thế dùng 2 cân gạo đổi được nhiệt điện ấm nước sử dụng quyền. Đổi xong đồ vật về sau, Chu Nhã mới ngượng ngùng mà phun thẻ lưỡi, Thanh Hòa tỷ, đây là ngươi đồ vật, ta lại. Tuổi Thanh Hòa, không có việc gì, ngươi nghĩ đến chú đáo, nếu không phải bởi vì ngươi, tiết mục tổ lần này liền bạch kiếm lời ta tiện nghi. Nhân viên công tác. Tính, tâm hảo mệt, ta còn là yên lặng ăn mì gói đi. Ăn xong cơm chiều sau đã là trăng lên giữa trời, Minh Tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến đệ nhất quý cuối cùng một vị khách quý rốt cuộc khoan thai tới muộn. Nàng ăn mặc màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, vàng nhạt sắc quần bút chì, trên tay còn xách theo cái màu cam dương hành lý, ở nông thôn lầy lội đường đất lăn lộn hạ, nhìn không thấy nguyên lai nhan sắc, tất cả đều bị bùn ô cấp hồ đầy. Tuổi Thanh Hòa bọn họ đến thời điểm vẫn là ban ngày, tầm nhìn cao, thấy vũng nước cũng có thể né qua. Nàng liền xui xẻo, buổi tối mới đến, trong thôn lại không có đèn đường loại đồ vật này, toàn dựa ánh trăng chiếu sáng. Mà dưới ánh trăng tiểu vũng nước quả thực có loại khác mị lực, dù hoặc mọi người nhất giẫm một cái chuẩn. Có thể nói, vị này cuối cùng đã đến khách quý là mọi người chật vật nhất. Tần Viễn Sơn sửng sốt, kêu gọi dư lại hai vị nam sĩ giúp nàng dọn đồ vật. Nữ khách quý cuối cùng không ra tay tới, đẩy ra chính mình mướt mồ hôi tóc mái, tháo xuống thái dương mắt kính, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân mặt tới. Tuổi Thanh Hòa vốn đang hôn tạp ở nam nhân tưởng giúp nàng dọn đồ vật, lại ở nhìn đến gương mặt kia khi sững sờ ở đường trường. Minh Tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến cuối cùng một vị thần bí khách quý, cư nhiên là Điền Như Ca. Nàng chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nhưng nàng cũng không có chủ động tiến lên giúp Điền Như Ca dọn hành lý, mà là yên lặng mà lui về chỗ cũ. Chu Nhã lén lút cùng nàng kề thai nói nhỏ, đại buổi tối còn mang một bộ kính râm, khó trách dơ thành bộ dáng này. Tuổi Thanh Hòa buồn cười. Khách quý đến đông đủ về sau, liền tiến vào phân phòng phân đoạn. Trong tiểu viện bị quét tước ra tới cũng chỉ có 4 gian phòng ngủ, 6 cái khách quý, tam nam tam nữ, nói cách khác. Vô luận như thế nào, cần thiết phải có 2 nữ sinh cùng ở một gian, 2 cái nam sinh cùng ở một gian. Nam sinh nơi đó nhưng thật ra thực mau liền quyết định hảo, Nô Dương đứng ra, như vậy đi, ta cùng Tiểu Giang ngủ một gian, sau đó Tần Lão Sư ngủ một gian. Tần Viễn Sơn tư lịch lớn nhất, tuổi cũng so những người khác đại một vòng. Hắn đơn độc trụ một gian mọi người đều không có dị nghị. Dư lại 3 nữ sinh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chậm chạp không có chương trình. Điền Như Ca đã tắm rửa xong thay đổi thân quần áo, nàng thấy 2 nữ sinh vẻ mặt rối rắm không nói gì, liền mỉm cười nói, như vậy đi. Ánh mắt của nàng dừng ở Chu Nhã trên người, theo sau lại dừng ở tuổi Thanh Hòa trên người, ta cùng tiểu tuổi ngủ một gian phòng, Chu Nhã tuổi nhỏ nhất, đơn độc ngủ một gian, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuổi Thanh Hòa chớp chớp đôi mắt, không có tỏ thái độ. Cuối cùng vẫn là Chu Nhã ra mặt nói chuyện, Như Ca tỷ, vẫn là ta cùng Thanh Hòa tỷ ngủ một gian phòng đi, Như Ca tỷ ngươi sắc mặt có điểm bạch, một người chủ cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi sẽ. Điền Như Ca chẳng những say máy bay, còn say xe, đây cũng là nàng nhất tới chế đạt nguyên nhân, nàng tới trước đã phát quá phấn, kết quả vẫn là bị mắt sắc Chu Nhã cấp đã nhìn ra. Mọi người vừa nghe, cũng không phải là sao. Nàng mặt bạch đến có chút khác thường, hiển nhiên là không lớn thoải mái. Sự tình cứ như vậy quyết định. Tần Viễn Sơn, Điền Như Ca trụ đơn nhân gian, tuổi Thanh Hòa cùng Chu Nhã, Nô Dương cùng Lê Giang trụ 2 người gian. Phòng phân hảo về sau, liền muốn đem hành lý dọn đến lầu 2 phòng ngủ. Mặt khác 5 người bởi vì tiết mục tổ chức khi đi công đạo, trang đồ vật đều phi thường thiếu, trên cơ bản chỉ có 2 thân tắm rửa quần áo. Ở như vậy đối lập hạ, tuổi Thanh Hòa cái kia 33 tấc dương hành lý có vẻ dị thường chú mục. Nô Dương sức lực lớn nhất, chủ động xin ra trận gánh chịu giúp nữ sinh dọn hành lý sống. Hắn nhìn đến tuổi Thanh Hòa cái kia dương hành lý khi, sắc mặt trắng bệnh, ngươi là như thế nào đem này ngoạn ý dọn đến trong phòng. Tiết mục tổ không phải nói nhân viên công tác tuyệt đối sẽ không hỗ trợ sao. Tuổi Thanh Hòa như vậy một bộ nhược kê dường như bộ dáng, sao có thể đem lớn như vậy dương hành lý từ như vậy xa địa phương chuyển đến, vẫn là dị thường khó đi đoạn đường. Vì thế, tuổi Thanh Hòa lần thứ 2 cung hạ thân tử, cắn chặt khớp hàm, đem dương hành lý một hơi khiêng đến trên vai, như vậy dọn lại đây. Nô Dương. Hai người hợp lực rốt cuộc đem cái kia dương hành lý lớn vận lên lầu, đem dương hành lý phóng tới tuổi Thanh Hòa phòng ngủ về sau, Nô Dương liền nhịn không được nằm liệt, hắn dựa vào trên mặt tường thở hừng hộp, ta không được, này cũng quá nặng, Thanh Hòa ngươi là hướng trong dương trang 2 cái quả tạ sao. Chu Nhã nhảy nhót theo ở phía sau, nghe vậy cười khúc khích, Nô Dương ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, này liền không được. Nô Dương mặt đỏ lên, gàn từng chữ một nói, vĩnh viễn không cần ở một người nam nhân trước mặt nghi ngờ hắn có phải hay không cái nam nhân. Nói xong hắn liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ngầm lâu, tiếp tục giúp mặt khác 2 nữ sinh dọn hành lý. Lần này hắn không làm tuổi Thanh Hòa hỗ trợ, tay trái xách Chu Nhã cái dương, tay phải xách Điền Như Ca cái dương, còn cao cao mà hướng lên trên nhắc tới, đối với màn ảnh triển lãm chính mình bắt tay. Chơi xong xoáy sau, Nô Dương mới hướng Chu Nhã vứt cái liếc mắt đưa tình. Tiểu Dạm Nhi, ngươi xem ca ca ta được chưa? Chương 20. Nói là sửa sang lại ra tới phòng ngủ, kỳ thật chủi lủi chỉ có một chương giường ván gỗ. Liền cái bàn đều không có, phòng vệ sinh ở lầu 1, rửa mặt chỉ có thể ở trong sân tiến hành. bất quá trước mắt các khách quý cũng không có ghét bỏ chỗ ngồi, bọn họ mã bất đình để đuổi một ngày đường, đã sớm mệt muốn chết rồi. Ở trong sân cái kia áp giếng nước bên vội vàng rửa mặt xong liền tiến vào mộng đẹp. Tuổi Thanh Hòa phô hảo giường về sau mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ có một mảnh nhỏ rừng trúc, ở quầng trăng hạ sàn sạt rung động, nông thôn bóng đêm cực kỳ yên tĩnh. Chu Nhã ở trong sân không biết cho ai gọi điện thoại. Nàng chung quanh nhìn nhìn, trong phòng cũng không có camera, vội vàng bay nhanh mà bắt thông Nhiếp Minh điện thoại. Nhiếp Minh hôm nay lục tục cho nàng đã phát mấy chục điều tin tức, hỏi nàng tới rồi không có, cùng tiết mục tổ ở chung đến thế nào. Nàng đều không có hồi. Thực mau liền chuyển được. Tuổi Thanh Hòa vui mừng, Nhiếp Minh, ta đến lạp. Nhiếp Minh nhừ một tiếng, có mệt hay không? Mặt khác khách quý được không ở chung? Tuổi Thanh Hòa lén lúc nói, không mệt, còn đỉnh hảo ngoạn, liền cùng nông gia nhạc giống nhau. Nàng đem đồng hành khách quý giới thiệu biến. Nhiếp Minh kiên nhẫn mà nghe nàng giảng, thường thường đề điểm vài câu, hắn rốt cuộc ở giới giải trí nhiều năm, rất nhiều người tính nết đều có biết một vài, hiện nay tất cả đều lặng lẽ truyền thụ cho chính mình tiểu thế tử. Nàng hận không thể lấy nổ kẻ phục tới nhớ, nghe Nhiếp Minh không chê phiền lụy mà nói xong, mới vừa rồi cười cong đôi mắt, đối với mịt rổ phổn tinh tế mà nói thanh, ta tưởng ngươi. Tưởng niệm hắn thanh âm, mặt mày, hắn ôm, hôn môi, thậm chí với hết thảy hết thảy. Khoảng cách lần trước gặp nhau, lại có 2 tháng qua đi. Nhiếp Minh tâm chỉ một thoáng mềm mại mà rối tinh rối mù, ta cũng là. Mục chế thang lầu kia truyền đến thịch thịch thịch tiếng bước chân, Tuổi Thanh Hòa hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, Chu Nhã đã không ở tại chỗ, nàng vội vàng nói, ta bạn cùng phòng khả năng đã trở lại, trước treo. Chu Nhã đi lên khả năng còn không có cái gì, nếu là mặt sau theo cái phổ lập tờ giờ liền không hảo. Nhiếp Minh còn không có tới kịp nói cái gì liền nghe được đô đô cắt đứt thanh, đành phải bất đắc dĩ mà cười khổ hạ. Chu Nhã đẩy cửa tiến vào khi, Tuổi Thanh Hòa kia lại mềm lại ngọt cười còn chưa thu liễm sạch sẽ. Chu Nhã kinh ngạc sách thanh, nhìn đến nàng trong tay điện thoại, bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Hòa tỷ vừa mới là ở cùng bạn trai gọi điện thoại sao. Tuổi Thanh Hòa ôn nhu mà ấn thanh. Một đêm không nói chuyện. Ngay kế, các khách quý bị hết đợt này đến đợt khác gà trống đánh minh thanh cấp đánh thức. Tuổi Thanh Hòa mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, sắc trời thượng sớm, lúc này mới sáng sớm 6 giờ. Nàng đánh thức Chu Nhã, hai người cầm dụng cụ đến dưới lầu đi rửa mặt. Nàng cho rằng chính mình tỉnh đến đã đủ sớm. Kết quả mới vừa xuống lầu liền nhìn đến một thân vàng nhạt hưu nhàn đồ thể dục Điền Như Ca ở áp giếng nước bên cạnh xúc rửa trong viện kia trương tích hôi bàn gỗ. Tuổi Thanh Hòa, Như Ca tỷ, sớm. Điền Như Ca ra sức mà dùng bàn chải soát tịnh trên bàn tàn lưu dơ bẩn, lúng đồng tiền như hoa, tiểu tuổi, sớm nha. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, dư lại mấy người cũng lục tục tỉnh lại rửa mặt xong. Bãi ở trước mặt mọi người cái thứ nhất nan đề chính là bữa sáng, mọi người hai mặt nhìn nhau, bó tay không biện pháp. Viện này hai bàn tay trắng, trừ bỏ nhà chính bên ngoài liền dư lại 2 phức tạp vật gian, liền cái phòng bếp đều không có. Tuổi lớn nhất Tần Viễn Sơn vào lúc này trở thành đại gia người tâm phúc, như vậy đi, vẫn là chiếu đêm qua thương nghị làm, tiểu ngô đi nhặt tuổi lửa. Tuổi Thanh Hòa nhược nhược nhấc tay, báo cáo, ta sẽ không nấu cơm. Nàng ở nhà trên cơ bản liền chưa đi đến quá phòng bếp, nông thôn bếp càng là ở khó xử nàng. Điền Như Ca ngân nga nói, ta sẽ, ta đến đây đi. Tần Viễn Sơn đảo cũng sảng khoái. Tiếc hảo, Như Ca nấu cơm, tiểu ngô vẫn là đi nhặt tuổi lửa, ta tới đắp bếp, dư lại, tiểu tuổi ngươi đi thôn dân trong nhà mượn điểm nồi chén gáo buồn, tiểu chu ngươi hướng các thôn dân mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Không thể không nói, Tần Viễn Sơn xác thật là cái sẽ chiếu cố người lao đại ca, việc nặng việc dơ đều làm các nam sinh làm xong rồi, phân cho các nữ sinh đều là chút nhẹ nhàng sống. Lê Giang lần thứ 2 bị lao đại ca vứt ở sau đầu, đầy bụng ủy khuất, Tần lao sư ta đây làm cái gì? Tần Viễn Sơn lúc này mới ý thức được Lê Giang bị quên đi, một phép đầu, như vậy đi, ngươi xem ai yêu cầu hỗ trợ liền đi hỗ trợ. Lê Giang, hảo, hảo đi. Phân hoàn công sau, mấy người sôi nổi xuất phát. Tuổi Thanh Hòa đi vào hôm qua mượn chén đũa kia hộ nhân ra, gõ gõ môn, huyển chuyển biểu đạt cho mượn đồ vật ý nguyện. Đêm qua nàng đã quan sát qua, nay hộ nhân ra có một bộ hoàn toàn mới nổi chén gáo buồn, hẳn là chính là tiết mục tổ an bài tới rồi. Cho nàng mở cửa bà cố nội lại không giống đêm qua như vậy sảng khoái. Muốn mượn nổi. Có thể, ngươi đến trước đem ta phòng rác cái kia lu nước cấp trọn mãn. Tuổi Thanh Hòa trầm mặc mà nhìn mắt cái kia tề eo thâm viên thô lu nước, tĩnh. Đương ánh mắt của nàng lưu luyến đến lu nước bên cạnh kia phó đòn gánh cùng 2 cái tiểu thùng nước khi, muốn khóc. Tất cả đều là tiết mục tổ kịch bản. Tuổi Thanh Hòa dãy rùa hạ, đi những người khác ra mượn chưa chắc có thể có càng tốt kết quả, rốt cuộc giống nhau thôn dân trong nhà sẽ không bị dư thừa nổi. Thôi, không phải gánh nước sao? Ai sợ ai? Bà cố nội trong nhà không có giếng nước, toàn thôn liền 2 cái giếng, một ngụm là thôn ngoại cái kia nước suối giếng, một cái khác chính là bọn họ trong viện cái kia áp giếng nước. Vì thế nàng khiêng đòn gánh về tới trong viện. Tần Viễn Sơn đang ở trong viện đảo bùn lầy, chuẩn bị đắp cái thổ bếp, hắn ở nông thôn sinh hoạt quá, này đó sống không làm khó được hắn. Hắn nhìn đến Tuổi Thanh Hòa chọn một bộ đòn gánh trở về, nồi đâu? Tuổi Thanh Hòa, chờ ta chọn xong thủy liền có. Phần 18. Tần Viễn Sơn đốn sau một lúc lâu, một lời khó nói hết mà nhìn Tiết Mục tổng đạo diễn. Tuổi Thanh Hòa từ Tần Viễn Sơn trong miệng mới biết được, phân hảo công từng người xuất phát vài người đều chạm vào vách tường. Thôn ngoại đất rừng có người quản, Nô Dương bởi vì nhạc không đến tuổi chỉ có thể cầm Tiết Mục tổ cấp rượu lên núi chém đầu gỗ, Lê Giang đi theo hắn cùng đi. Chu Nhã cầm tiền vốn định từ thôn dân trong tay mua điểm gà vịt thịt cá cùng rau xanh, kết quả các thôn dân đều không thu tiền, sôi nổi yêu cầu lấy lực đổi vật. Hiện tại Chu Nhã vì đổi một phen cải thìa đang theo ở một vị bác gái mặt sau cấp đất trồng rau làm cỏ. Mà Điền Như Ca cũng không có nghỉ ngơi, nàng đem ngày hôm qua mọi người thay thế dơ quần áo kéo dài tới thôn ngoại cái kia sông nhỏ biên đi rửa sạch. Ma chứng, cái này Tiết Mục tổ hồ sâu. Tuổi Thanh Hòa đột nhiên cảm thấy gánh nước sống cũng không phải như vậy mệt mỏi. Nàng ở Tiết Mục tổ cáo giả xảo quyệt dưới ánh mắt, cắn chặt khớp hàm, đánh đầy hai xô nước, lung lay mà hướng thôn dân trong nhà đi. Nàng qua lại chọn 10 chanh, mới đem cái kia lu nước to cấp chứa đầy. Nàng múc nước đồng thời còn ở cùng vị kia bà cố nội nói chuyện phiếm, biết được trong thôn thanh tráng niên trên cơ bản đều ra ngoài làm công, lưu thủ ở trong thôn đều là chút lão nhược phụ đồng. Nghĩ nghĩ, chọn mãn lu nước về sau, nàng lại thêm vào mà cấp bà cố nội nhiều đánh hai thùng nước trong. Này một đi một về không sai biệt lắm liền đến buổi sáng 9 giờ, Tuổi Thanh Hòa thành công mà từ bà cố nội trong tay thay đổi nồi to, thiết muông còn có hai cái gốm sứ buồn. Không chỉ có như thế, bà cố nội còn cho nàng một tiểu túi nhà mình phơi mang khô. Nàng vô cùng cao hứng mà xách theo đồ vật trở về đi, Nô Dương cùng Lê Giang hai người cũng khiêng một cây đầu gỗ từ sơn thượng hạ tới. Bọn họ còn chi kỷ mà nhặt một bao tải khô ráo lá thông dùng để nhóm lửa. Vài người vui mừng kết bạn đồng hành, trở lại trong viện vừa thấy. Chu Nhã cũng đã trở lại, nàng rút hai cái giờ thảo, rốt cuộc từ đại nương trong tay thay đổi hai viên cải trắng còn có dầu muối trở về. Tần Viễn Sơn đáp giản dị thổ bếp cũng hảo, chỉ là còn không có làm, không thể dùng. Hắn lại từ bên ngoài nhặt mấy khối gạch xanh trở về tùy tiện đôi ra cái mau lẹ bậy bếp. Đầu gỗ là có, nhưng là bởi vì là vừa chặt bỏ tới, ướt cũng không thể dùng. Tiết Mục tổ cũng biết không thể buộc bọn họ quá mức, rốt cuộc vào lúc này tống cổ lương tâm. Làm các thôn dân viện trợ bọn họ điểm khô giáo củi lửa. Sở hữu công tác đều so đoán trước chung khó thượng không ít. Hơn nữa ngày hôm qua dùng nhiệt điện ấm nước từ Tiết Mục tổ trong tay hô tới mễ, Điền Như Ca quyết định cho đại gia nấu một nồi cháo rau xanh. Nàng cháo ngao đến lại mềm lại miên, xứng đồ ăn cực nhỏ, ăn lên lại vô cùng thơm ngọt. Đại gia làm sáng sớm thượng thể lực sống đã sớm mệt đến chết khiếp, Điền Như Ca ngao cháo vừa vặn đại gia liền gấp không chờ nổi trên mặt đất bàn, ngay cả lượng cơm ăn nhỏ nhất Chu Nhã đều liền ăn hai chén. Ăn qua cơm sáng đã là 10 giờ rưỡi, mọi người tính toán, này mới vừa ăn xong cơm sáng lại đến vì cơm trưa cùng bữa tối bận việc A. Điền Như Ca nhìn hiện nay chỉ có 2 viên cải trắng cùng măng khô phạm sầu, không bột đấu gột nên hồ, liền điểm này đồ vật, muốn đem 6 cá nhân uy no thật sự là quá khó khăn. 6 cá nhân đã hoàn toàn ném xuống trên người thần tượng tay mải, đồng tâm hiệp lực mà ngồi ở cùng nhau thương lượng sinh hoạt đại kế. Cũng may Tiết Mục tổ cũng rõ ràng đệ nhất kỳ tiết mục. Liền muốn cho này đàn áo cơm vô ưu khách quý hoàn toàn thoát ly trợ giúp ở vùng hoang vu dã ngoại sinh tồn xuống dưới là không có khả năng. Tiết Mục tổ đúng là bởi vì suy xét đến điểm này, mới không có đem đệ nhất kỳ tiết mục thu địa điểm an bài ở hoang tàn vắng vẻ địa phương, mà là lựa chọn này chỗ thôn sống nhỏ. Thức mau, sinh ý tự động tới cửa. Người đến là thôn trưởng, hắn trước hướng mọi người biểu đạt ý đồ đến, nguyên lai trong thôn có vài chỗ nhà ngói bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, đang mưa thời điểm tồn tại lậu thủy vấn đề. Hắn vừa mới ở sân bên ngoài nhìn đến Tần Viễn Sơn có môn xây bếp hảo thủ nghệ, liền muốn cho hắn hỗ trợ bổ sửa nóc nhà. Đương nhiên, sống cũng không phải bạch làm. Bổ hảo một chỗ nóc nhà, liền cấp một con gà. Bụng đói kêu vang đại gia nghe thế câu nói khi, trong mắt toát ra sói đói lục quang, bọn họ phảng phất đã nghe thấy được thịt gà mùi hương. Tần Viễn Sơn lại có chút chần chờ, hắn trước đó không có đền bù nóc nhà. Nô Dương khuyến khích hắn đáp ứng rồi, còn lời thề son sắt nói chính mình cùng Lê Giang nhất định sẽ hỗ trợ. Bổ cái nóc nhà mà thôi, lại không khó. Biết rõ là Tiết Mục tổ kịch bản, bọn họ vẫn là nội dung quan trọng vô quay lại nhìn mà nhảy vào đi. Tần Viễn Sơn đáp ứng rồi. Ba cái đại nam nhân cao hứng phấn chấn mà đi theo thôn trưởng mặt sau chuẩn bị đi cấp các thôn dân tu nóc nhà. Đúng lúc này, Tuổi Thanh Hòa ảo thuật dường như lại từ dương hành lý móc ra một khối đại bánh mì, đưa cho những cái đó nam sinh. Hiện tại có điểm chậm, khả năng không đuổi kịp ăn cơm trưa, các ngươi nếu là đói bụng liền lấy cái này lót lót bụng. Tần Viễn Sơn lần này thiệt tình thực lòng mà cười, tiểu tuổi, ngươi thật đúng là cái bảo bối. Tiết mục tổ, hiện tại thu đi dương hành lý còn kịp sao? Chu Nhã thấy thế mắt đều tái rồi, vội vàng hỏi, Thanh Hòa tỷ, ngươi còn mang theo cái gì ăn? Tuổi Thanh Hòa nghĩ nghĩ, liền những cái đó mì gói, còn có hai khối bánh mì cùng mấy bao cánh gà, không có. Nàng nơi nào tưởng được đến tiết mục tổ thật sự một chút ăn đều không cho cung cấp, mang này đó đều chỉ là vì để ngừa bất cứ tình huống nào. Liên này đó, đại gia cũng cảm thấy mỹ mãn, bởi vì đại gia căn bản không có nghĩ đến muốn mang ăn lại đây. Ba cái nam sinh cầm một khối to bánh mì, dư lại kia khối đại bánh mì bị tuổi Thanh Hòa chia làm tam phần, Chu Nhã Hòa Điền Như Ca mỗi người đều phân tới rồi một khối. Đây là đại gia cơm trưa. Tuổi Thanh Hòa các nàng vốn định cùng qua đi hỗ trợ, lại bị Tần Viễn Sơn oanh đã trở lại. Tần Viễn Sơn làm các nàng ba cái cô nương thu thập hảo trong nhà, chờ lấy về gà tới liền khai hỏa nấu cơm. Chu Nhã một phương diện vì tiết mục hiệu quả, về phương diện khác cũng thật sự là ngượng ngùng nhàn rỗi. Điền Như Ca thật sự là quá mức có khả năng, một người liền đem trong tiểu viện trong ngoài ngoại thu thập đến không sai biệt lắm. Vì thế Chu Nhã liền tìm tuổi Thanh Hòa thương lượng, Thanh Hòa tỷ, nếu không chúng ta lên núi thải nấm đi. Chương 21. Chu Nhã tuy nói là hiện giờ quốc nội nhất hỏa nữ đoàn bề mặt đảm đương, bất quá nàng đoàn đội gần nhất liên tiếp ra mâu thuẫn, đã có vài cái tưởng đơn phi. Nàng vì tìm kiếm đường lui mới tiếp minh tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến mời, nàng biết các nam sinh đi tu sửa nóc nhà màn ảnh khẳng định không phải ít, Điền Như Ca trong ngoài một phen hảo thủ cũng có thể hút phấn. Nếu nàng nhàn rỗi gì sự không làm, liền thật sự một cái màn ảnh cũng chưa. Còn không bằng tuổi Thanh Hòa ít nhất có cái hộp bách bảo nhân thiết đâu. Tuổi Thanh Hòa không nàng nghĩ đến như vậy thầm, chỉ là làm nhân gia tiểu cô nương một người lên núi thật sự không thể nào nói nổi, nàng liền đáp ứng rồi. Hai người từ tạp vật trong phòng lấy ra cái giỏ tre, trang bánh mì cùng thủy liền lên núi. Tiết mục tổ nghĩ hai cái lá gan không lớn nữ sinh thải nấm hẳn là cũng chạy không được rất xa, cũng chỉ làm hai cái phổ lập tờ giờ theo ở phía sau. Tám tháng sơn ma tuy không có ngày xuân nhiều, lại cũng không tính thiếu. Hơn nữa trước đó không lâu hạ quá kia trận mưa, trong rừng kia phiến rậm rạp lá thông hạ toàn là nhiều đóa tuyết trắng viên béo nấm. Chu Nhã như chim mỏi vào núi lâm, hoan hô hạ liền cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt đi vào. Hai người vô cùng náo nhiệt mà trích nấm, các nàng đối nấm nhận thức không nhiều lắm, chỉ hiểu được sắc thái tươi đẹp khẳng định là có độc, bạch thước chừng là không có độc, liền chỉ chọn bạch tới thải. Nấm rừng đều là mảnh nhỏ mà trường, Chu Nhã một lòng muốn trích đại đóa nấm dại tử, không khỏi hướng trong đi được càng ngày càng thâm. Tuổi Thanh Hòa không nhanh không chậm mà truy ở phía sau. Dù đã nửa đầy, nàng phóng đầy ngắt lấy tốc độ, vui vẻ thoải mái mà thưởng thức khởi trong rừng cảnh trí. Núi rừng tĩnh hảo, chỉ điểu ti minh, hết thể mỹ diệu đến không thể tưởng tượng. Đột nhiên, cách đó không xa Chu Nhã kịch liệt mà hét lên thanh. Nàng cái kia phổ lập tờ giờ cũng rối loạn đầu trận tuyến, không biết ở kia ồn ào cái gì, hoảng loạn mà khiêng máy quay phim ở kia tả chi hữu lóe. Tuổi Thanh Hòa cùng nàng cái kia camera vội vàng đuổi qua đi, thấy rõ tình hình khi cũng bị khiếp sợ. Chỉ thấy một cái hắc hoàng giao nhau thành nhân hai ba chỉ phẩm chất đại xà ở Chu Nhã dưới chân xoay quanh, tê tê mà phun đỏ tươi xà tin, này trạng thập phần đáng sợ. Chu Nhã từ nhỏ liền ở trong thành thị nuông chiều từ bé lớn lên, nơi nào gặp qua loại này trận trượng, tức khắc qua mà một tiếng khóc ra tới. Nàng kinh hồn táng đảm mà khụt khịt nói, Thanh Hòa tỷ, ta có phải hay không muốn chết? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, còn không có đơn phi thành công, nàng không muốn chết ta. Kia hai cái đại nam nhân phản ứng so tuổi Thanh Hòa còn không bằng, ở kia chi hoa gọi bậy, tuổi Thanh Hòa sợ quấy nhiêu cái kia xà, phiền lòng khí táo địa chi khai hai cái phổ lão tờ giờ. Hai cái ca mê ra lại sốt ruột cũng không có quên chính mình bổn phận, còn khiêng ca mê ra ở kia tận chức tận trách mà chụp. Nàng cẩn thận mà quan sát sẽ, vui mừng ra mặt, ngươi yên tâm, đây là thái hoa xà một loại, không độc. Chu Nhã bán tín bán nghi, thật vậy chăng? Liền tính không có độc, nhưng này xà lớn như vậy, bị cắn trúng một ngụm đau cũng muốn đau đã chết đi. Tuổi Thanh Hòa làm ra thủ thế chấn an nàng, ngươi trước đừng núp ních. Nàng gần đây chiết căn nhánh cây nhỏ, đem chi mầm rút sạch, sau đó cầm nhánh cây thật cẩn thận mà tới gần Chu Nhã. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng cầm nhánh cây nhanh nhẹn mà khơi màu đông cải đại xà đầu, hung tợn mà hướng bên cạnh trên đại thụ vung. Chu Nhã vội vàng từ nơi đó nhảy ra, mồ hôi như mưa hạ, vô bộ ngực liên thanh nói, làm ta sợ muốn chết. Nàng thanh âm đột nhiên sắc nhọn, Thanh Hòa tỷ ngươi làm gì? Cái kia thái hoa xà bị tuổi Thanh Hòa dùng sức vừa kéo đã là chịu đến thất điên bắt đảo. Chỉ thấy, tuổi Thanh Hòa hoan thiên hỉ điệu mà ăn qua đi nhặt lên cái kia thái hoa xà, nắm nó đầu, thuận tay từ trên mặt đất túm lên một cái hòn đá, hung hăng một tạp. Thái hoa xà đầu nháy mắt bị tạp đến huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Nôn, Chu Nhã đỡ một cây cây tùng kịch liệt mà nôn mửa lên, hai cái nhiếp ảnh gia sắc mặt cũng trắng bệnh. Mấy người đều bị nàng thình lình xảy ra một phen động tác làm cho sợ ngây người. Thẳng đến cái kia thái hoa xà chết đến không thể càng chết, Tuổi Thanh Hòa mới đem xà nhặt được trên tay. Mặt khác ba người xem ánh mắt của nàng giống như đang xem quái vật, hận không thể cách nàng xa xa mà. Tuổi Thanh Hòa sờ không được đầu óc, cơ cơ trên tay cái kia chừng 2-3 cân trọng đại xà, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, cái này có thể ăn, hôm nay chúng ta thêm cơm. Không phải nói lục bên ngoài sinh tồn khiêu chiến sao. Thịt rắn chính là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, như thế nào có thể buông tha đâu. Chu Nhã mới vừa dừng nước mắt, hiện tại lại mau khóc, Thanh Hòa tỷ có thể hay không không cần cái này. Tuổi Thanh Hòa, ăn rất ngon, thật sự. Cà mê ra tay đều là run, mụ mụ, ta tưởng về nhà. Này mẹ nó vẫn là cái nữ nhân sao? Này rõ ràng là nơi nào thả ra nữ kim cương đi. Chu Nhã trốn đến xa xa mà, nhỏ giọng nói, ta có chút sợ. Tuy rằng là điều chết xả, nhưng là nàng liền sâu đều sợ, càng đừng nói loại này loài bò sát. Tuổi Thanh Hòa đối này đảo thực lý giải, vì thế nàng làm Chu Nhã lấy rổ, chính mình đem thái hoa xà triền ở trên cổ tay, vui vui vẻ vẻ xuống núi. Trên thực tế chỉ có nàng một người nghèo vui vẻ. Chu Nhã cùng hai cái nhiếp ảnh gia đều hận không thể ly nàng càng xa càng tốt. Thật vất vả hạ sơn. Chu Nhã nhìn đến thôn xóm cái kia tiểu viện tử khi cảm thấy hết sức thân cận, nàng xách theo giỏ tre hấp tấp mà chạy đi vào, không quên cao giọng kêu to, Thanh Hòa tỷ bắt một con rắn. Đang ở thương lượng như thế nào sát gà khách quý nghe vậy sôi nổi vây tiến lên đi xem náo nhiệt. Nô Dương nhìn đến cái kia tử trạng thê thảm xa khi, che miệng lại gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Lê Giang nhìn đến thân rắn thượng hoa văn khi, lén lút sau này lui một bước. Điền Như Ca càng là bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu tuổi ngươi như thế nào đem thứ này mang về tới. Tần Viễn Sơn mắt phóng tia sáng kỳ dị, thái hoa xả, đây chính là cái thứ tốt ta. Nấu xa canh, thiêu thịt rắn, tư vị đều là nhất tuyệt ta. Tuổi Thanh Hòa cuối cùng tìm được rồi chi âm, cuồng gật đầu, chính là tắc, thịt rắn thật tốt ăn a. Còn lại bốn người. Cảm ơn, xin cho cái kia xả ly ta xa một chút. Tần Viễn Sơn bọn họ chiều nay tổng cộng tu sửa 3 cái nóc nhà, thay đổi 3 con gà, các thôn dân đem gà trực tiếp phóng tới trong viện, hiện tại này 3 con kiêu căng ngạo mạn gà trống đang ở trong viện cùng cái đại tướng quân tuần tra, mấy người này lăng là liền căn lông gà cũng chưa vớt được. Nô Dương nhỏ giọng nói, ta từ bên trái bọc đánh, Lê Giang ngươi bên phải biên, Tần Lao Sư ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, một có cơ hội liền bắt được nó. Lê Giang tự giác thân phụ trọng trách, hảo. Tần Viễn Sơn, ok. Bọn họ chế định hảo chiến thuật về sau, nhắm ngay lớn nhất kia chỉ hắc quan gà trống, vọt qua đi. Gà trống ở 3 người vây đổ hạ vô vô cánh, bay lên tường viện, đối với phía dưới 3 nam nhân khinh thường mà kêu to thanh, cu cu cu. Phần 19. Tuổi Thanh Hòa. Nàng từ bao gạo bắt tiểu đem mễ, đều đều mà chiếu vào trên mặt đất, biên sái biên cu cu cu mà kêu to. Trong viện dư lại 2 chỉ gà trống nghe tiếng ngẩng đầu, đi dạo tướng quân bước chậm rãi hướng cái này phương hướng đã đi tới. Điền Như Ca sầu lo hiện lên ở trong mắt, tiểu tuổi, này gà trống mổ người, tiểu ngô mới bị mổ hạ, đều xuất huyết. Nàng lo lắng nhưng thật ra thiệt tình, Tuổi Thanh Hòa đối nàng không cấm đổi mới một chút, cười cười, không có việc gì. Nàng ôn hòa mà cu cu cu hô ứng gà trống kêu to, sấn gà trống túi đầu mổ mẹ khi, tay phải lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế sao qua đi, vững vàng mà bắt được cổ gà. Gà trống bị nhéo ở vận mệnh cổ, hai chân đặng đặng, phát hiện đặng không khai về sau liền không lại dãy rủa. Tuổi Thanh Hòa nhanh nhẹn mà đem cổ gà phụ cận mao xả sạch sẽ, túm lên dao phay thuận tay một cắt, huyết lưu như chú, toàn bộ hối tới rồi trên mặt đất kia chỉ chén lớn. Kia gà ăn đau, kịch liệt mà chụp phủi cánh, bắn khởi đầy đất bụi bặm, mà Tuổi Thanh Hòa vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Chờ một mạch huyết phóng tịnh, nàng mới đem cái chết thấu gà ném xuống đất. Hảo, sát xong rồi, có thể nấu nước cải mao, phía dưới ta sẽ không, vẫn là các ngươi đến đây đi. Nô Dương vẻ mặt một lời khó nói hết, Thanh Hòa tỷ. Ngươi biết không? Ân, ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi khi, ta cảm thấy ngươi giống một người. Tuổi Thanh Hòa tò mò, ai? Nô Dương bi phấn nói, Lâm muội muội. Vài người bị hắn đậu đến cười ha ha. Tuổi Thanh Hòa nhịn không được lại hỏi, vậy ngươi hiện tại xem ta cảm thấy ta giống ai? Nô Dương muốn nói lại thôi, tính, vì vãn hồi chúng ta nguy ngập nguy cơ hữu nghị, ta cảm thấy ta còn là không nói tương đối hảo. Trên thế giới nhất bi thôi một sự kiện là cái gì? Là ngươi ở hạng nhất bên ngoài cầu sinh trong tiết mục bán con người rắn giỏi nhân thiết thời điểm, đồng nhiên phát hiện có cái nhìn như gió thổi thổi liền đảo mỹ nhân đèn so ngươi còn con người rắn giỏi. Trải qua một phen khúc chết về sau, các khách quý rốt cuộc ăn thượng một đốn phá lệ phong phú bữa tối. Có thanh xào cải bắp, thịt gà hầm nấm, ớt xanh gà đinh. Còn có một bát tuyết trắng xà canh. Điền Như Ca cũng sợ xà, nay xà canh là Tần Viễn Sơn làm, Tuổi Thanh Hòa phụ trách rút gân lột ra lấy xà gan. Vô luận như thế nào, nay bữa cơm cuối cùng là làm thành, Điền Như Ca tay nghề tương đương hảo, đồ ăn nồng đậm hương khí bao phủ toàn bộ tiểu viện, Tiết Mục Tổ người ngửi được kia hương vị khi cũng nhịn không được chịu chịu cái múi. Bọn họ 6 cá nhân ngồi ở trên bàn cơm, lấy thủy đại rượu. Tần Viễn Sơn nâng chén cảm thán thanh, khó khăn sắc thật dễ dàng làm đại gia càng đoàn kết ta, ngày hôm qua chúng ta còn cùng người xa lạ giống nhau, hôm nay liền thân đến giống cái đại gia đình. Còn lại khách quý đều gật đầu xưng là. Nay bữa cơm sắc thật làm 6 cá nhân đều đoàn kết tới rồi một khối, vài người quan hệ đã so với lúc trước gần không ít. Ăn cơm thời điểm mọi người xưng hô cũng thay đổi, không có tái sinh sơ mà kêu tiểu 20, mà là căn cứ tuổi làm ra đứng hàng. Tần Viễn Sơn 44 tuổi lớn nhất, vinh hoạch một tiếng đại ca. Điền Như Ca 33 tuổi, tiếp theo là nhị tỷ. Lê Giang 31 tuổi, tam ca. Tuổi Thanh Hòa 25 tuổi, tứ tỷ. Nô Dương 24 tuổi, so tuổi Thanh Hòa tiểu 1 tuổi, ngũ đệ. Chu Nhã nhỏ nhất, năm nay mới 21 tuổi, liền thành lục muội. Tuổi Thanh Hòa múc chén hầm đến tuyết trắng thuần xà canh, cười đến hảo không được ý, nhìn tránh ở bên ngoài yên lặng gặm bánh mì Tiết Mục Tổ thành viên, ra vẻ kinh ngạc, các ngươi liền ăn cái này à. Nhân viên công tác căm giận mà cắn tiếp theo mồm to bánh mì. Ừ, có cái gì khả đắc ý a? Lúc này mới đệ nhất kỳ đâu, kế tiếp mấy kỳ cho các ngươi liền bánh mì cũng chưa đến gặm. Chu Nhã Hòa Điền Như Ca vẫn là khắc phục không được tâm lý chướng ngại, đánh chết cũng không chịu chạm vào xà canh. Nhưng thật ra Ngô Dương cùng Lê Giang thấy tuổi Thanh Hòa bọn họ ăn đến thơ ngọn, kìm nén không được tò mò chi tâm cũng múc muông đưa vào trong miệng. Sau đó kia nồi xà canh đã bị 4 người chia cắt đến sạch sẽ. Thu thập xong chén đũa về sau, mọi thanh âm đều im lặng, 6 cá nhân ngã vào trong tiểu viện trên ghế nằm an tĩnh mà phe phẩy, ngắm trăng. Điền Như Ca rửa âm nhạc ra nói, nàng tới tham gia này đương tổng nghệ không mang đại nhạc cụ, chỉ dẫn theo một cái hạt mò nỉ ca. Thừa dịp này tuyệt mỹ cảnh, nàng chủ động đưa ra phải cho đại gia thổi hạt mò nỉ ca. Ánh trăng như luyện, sáng trong trong suốt, từ từ hạt mò nỉ ca như lưu tuyển, kéo dài không tiêu tan. Tuổi Thanh Hòa an tĩnh mà nằm ở lắc lắc ghế, khỏe miệng gợi lên mỉm cười ôn nhu đến cực điểm. Ngươi biết không? Nhiếp Minh, ta tưởng ngươi. Chương 22. Minh tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến đệ nhất kỳ thu hoàn thành về sau, 6 cá nhân cảm tình đã là tiến bộ vượt bậc. Bọn họ ở cái kia thế ngoại đảo nguyên tiểu sơn thôn đãi vậy là đủ rồi 5 ngày, cuối cùng lưu luyến không rời mà đứng ở trong tiểu viện chụp ảnh chung lưu niệm. Cách đó không xa chụp ảnh Diêu Trọng, phong thế che phủ, nhiếp ảnh ra ở quay chụp tiểu sơn thôn cuối cùng một cái màn ảnh thời điểm. 6 người rảo hoặc cười, đầu tiên là cao cao giơ ngón tay cái lên. Sau đó đông nhiên xuống phía dưới, đối với Tiết Mục Tổ vô tình mà uống lên cái không hay. Đoàn người lành nghề trình sau khi kết thúc đi nhờ Tiết Mục Tổ mini bus đi trước hát tỉnh tỉnh lỵ sân bay, như vậy đường ai nấy đi. Mọi người lưu luyến không rời mà ở sân bay từ biệt, hạ kỳ Tiết Mục tái kiến. Các fan từ Tiết Mục Tổ ngày an bài thượng thám thính đến các khách quý hành trình, sôi nổi tiến đến đưa cơ. Các fan nhìn đến xuất hiện Trưng Nấu, Chính Chủ, khi đều đau lòng hỏng rồi, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi nói bọn họ đều đen gầy. Hoán giận Tiết Mục Tổ không có chiếu cố hảo bọn họ. Chu Nhã nghe vậy quả thực đem chính mình cánh tay nhìn vòng, sắc thật so có ống tay áo địa phương đen một cái độ. Nàng cực kỳ hâm mộ mà nhìn tuổi Thanh Hòa kia như cũ bạch đến sáng lên lánh da trắng, ghen ghét hỏng rồi, tứ tỷ ngươi đều phơi không hắc. Tuổi Thanh Hòa mờ mịt, ta đổ kem chống nắng A. Chu Nhã, ta cũng đổ A. Quả thực người so người sẽ tức chết. Xuống máy bay sau, nàng ngồi trên An Nhiễm phái tới tiếp nàng xe thương vụ. An Nhiễm gần nhất cho nàng tân thỉnh cái trợ lý, thành thật hàm hậu một cái tiểu nam sinh, nghe nói vẫn là xê đại tốt nghiệp thuộc khóa này sinh. Tân trợ lý nhìn đến tuổi Thanh Hòa kia một cái trước mắt, mặt đỏ tới rồi cổ căn, toàn bộ hành trình thấp đầu không dám cùng nàng nói nửa câu lời nói. Đổi làm là bình thường nàng xác định vững chắc sẽ trêu đùa sẽ, nhưng là độ cứng quá luyện ngục 5 ngày, nàng thật sự là không tinh thần, liền ở trên xe bổ miên. Xuống xe sau An Nhiễm trực tiếp mang nàng đi ra ngoài ăn cái gì, Văn Thần hai huynh đệ cũng ở hiện trường. Nàng đói là, một người ăn xong rồi một đạo cá quế chiên xù cùng sa lát hoa quả, cuối cùng lại muốn ly sữa chua. Văn Thần, tuổi Tiểu Hòa ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Tuổi Thanh Hòa, hảo hảo ăn ngươi cơm, đừng lại nhải. Văn Thần, ta nghe An Nhiễm tỷ nói ngươi là đi chụp tổng nghệ, thế nào a? Tuổi Thanh Hòa, còn hành. Văn Thần muốn nói quả xoài kem đoan đến nàng trước mặt, đúng rồi, tuổi Tiểu Hòa, nhà ta gần nhất giống như ở đầu tư một bộ phim truyền hình, ngươi có nghĩ đi? Muốn đi nói ta cùng kia đạo diễn nói một tiếng. Bọn họ đều là con nhà giàu, nói đến này đó tới liền cùng chuyện thường ngày giống nhau. Dù sao nhà hắn đầu tư phim truyền hình, chính mình thúc thúc tổng pháo đài người đi vào, tắc một cái là tắc, hai cái cũng là tắc. Tuổi Thanh Hòa đầy mặt ghét bỏ, nhà ngươi đầu chụp phim truyền hình. Đánh chết ta cũng không đi. Văn Gia Dựa làm trang phục lập nghiệp, làm giàu về sau xem điện ảnh ngành sản xuất lợi nhuận đại, lại chạy tới tưởng phân ly canh. Nhà bọn họ mỗi năm đều sẽ đầu chụp một bộ phim truyền hình, đều là cổ huyết truyện nhà kịch, hoặc là cổ trang độc kịch. Mỗi bộ phim truyền hình chiếu khi đều đạt được vô số tiếng mắng, cố tình Dạ Tỉnh hảo đến kinh người. Có thể nói là phim truyền hình trong giới vòng tiền lạ kịch. Văn Thần, người ghét bỏ có thể hay không không cần như vậy rõ ràng. Tuổi Thanh Hòa không lưu tình chút nào, không được. Thật vất vả chờ nàng ăn xong, Văn Thần kêu kêu quát quát liền phải kéo nàng rời đi. Chúng ta thật lâu không gặp, ta huynh đệ ở gần đây có cái party, tuổi Tiểu Hòa ngươi đến bồi ta cùng đi. Tuổi Thanh Hòa không lớn muốn đi. Văn Thần trời sinh tính lang thang, trước sau không cái chính hình, bên người vẫn luôn không có cái lâu dài chút bạn nữ, có đôi khi liền sẽ cưỡng kéo nàng qua đi xung trường hợp. Tuổi Thanh Hòa, ngươi Văn gia đại thiếu nơi nào sẽ thiếu bạn nữ, thông tin bộ trung tùy tiện gọi điện thoại qua đi, một chuỗi người cấp muốn bồi ngươi. Văn Thần vui cười nói, các nàng là các nàng, ngươi là ngươi, liền lại bồi ta đi một lần, được không? Ngoài cửa đúng lúc vào lúc này truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng nói, không tốt. Tuổi Thanh Hòa dị thường kinh hỉ mà quay đầu đi, ngươi như thế nào lại đây? Văn Thần sắc mặt tức khắc suy sụp, không khỏi bĩu môi, sát thần lại tới nữa. Tuổi Thanh Hòa hoành hắn liếc mắt một cái. Gió lốc đế quốc đạo diễn Tát Luân gần nhất trong nhà ra điểm sự, liền cấp đoàn phim thả 3 ngày giả. Vừa lúc Tuổi Thanh Hòa lục xong tiết mục, này liền đuổi kịp. Có Nhiếp Minh tỏa chấn, Văn Thần rốt cuộc không lại lôi kéo nàng đi tham gia đổ bỏ party. An Nhiễm cũng biết hai vợ chồng thật vất vả đoàn tụ, vội không ngừng mà phóng nàng cùng Nhiếp Minh rời đi. Nhiếp Minh lái xe, Tuổi Thanh Hòa ngồi ở trên ghế phụ, ngoài cửa sổ là đại đô thị rực rỡ lung linh cảnh đêm. Tuổi Thanh Hòa ngẩng cổ nhìn trên đường tay nắm tay tiểu tình lữ, trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Nàng nói, Nhiếp Minh, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Nhiếp Minh, hảo a, ngươi thích nhìn cái gì phiến tử? Ta đi lộng cái sao lưu. Tuổi Thanh Hòa lắc đầu, ta muốn đi rạp chiếu phim xem. Kết hôn 5 năm, bọn họ thậm chí không có nghiêm túc mà đã làm cái này, bình thường tiểu tình lữ đều sẽ làm sự. Sợ bạ bạ giật ti, sợ cho hấp thụ ánh sáng, luôn là có như vậy sầu lo. Nhiếp Minh hơi hơi nhăn nhăn mày, vẫn là luyến tiếp cự tuyệt Tuổi Thanh Hòa tùy ý một cái yêu cầu, hảo. Bọn họ gần đây dừng xe, hơi chút cải trang giả dạng hạ, liền điệu thấp mà theo ban đêm đám người hối vào đại ảnh thành. Tuổi Thanh Hòa không biết từ nào tìm tới hai phó vô khung mắt kính cấp hai người mang lên, Nhiếp Minh mang lên kính đen sau, lạnh thấu xương chi khí bị suy yếu rất nhiều, thoạt nhìn có ti thư sinh văn nhược. Hắn ăn mặc vô cùng đơn giản màu đen áo thun sam, tóc không có mạt keo xỉ tóc, tùy ý hỗn độn, thoạt nhìn cùng màn huỳnh quang thượng vị kia cao quý thanh lãnh đại minh tinh quả thực cách biệt một trời. Tuổi Thanh Hòa vì để ngừa vắng nhất, đem hắn tóc mái hơi chút khẩy hạ, thoáng che khuất cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, lúc này mới yên tâm, hảo, ngươi đi đi. Nhiếp Minh liền cùng tùy ý một vị bình thường thanh niên đi đến trước đài, mua hai chương tình lữ phiếu, hai ly coca cùng một đại thùng bắp rang. Bưng bắp rang hắn có chút có quáp, ta xem những người đó đều mua. Nàng không yêu ăn này đó rác rưởi thực phẩm. Nhưng là hiện tại nàng lại mặt mày hớn hở mà tiếp nhận kia thùng bắp rang, nhéo một cái bỏ vào trong miệng, ngọt ngào, ta thực thích. Hôm nay không phải cái gì ngày hội, chiếu phiến tử cũng đều giống nhau. Nhiếp Minh tuyển bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh, chính thích hợp ăn bắp rang. Bọn họ hai cái vị trí dựa sau, phía trước từng hàng, có vài đối tiểu tình lữ. Điện ảnh chung mỗi vị bi tình nhân vật qua đời thời điểm, ảnh đại sảnh vang lên một mảnh tiếng khóc. Ngồi ở bọn họ phía trước kia đối tiểu tình lữ nam sinh nhẹ nhàng ôm nữ sinh đầu, đem nàng đầu đặt ở chính mình trên vai. Tuổi Thanh Hòa rõ ràng mà cảm giác bên người Nhiếp Minh tứ chi cứng đờ hạ. Nương màn huỳnh quang thượng phản quang, nàng nhìn đến Nhiếp Minh tay lén lút hướng nàng này xê dịch. Sau đó lại nhanh chóng rụt trở về. Sau đó lại hướng nàng nơi này xê dịch, lại lặng lẽ rụt trở về. Như thế vài lần sau, Tuổi Thanh Hòa nhịn không được con mắt cười, nhẹ nhàng đem đầu kề tại nam nhân dày rộng đáng tin cậy trên vai. Nhiếp Minh hô hấp chỉ một thoáng thô nặng rất nhiều. Tuổi Thanh Hòa hướng trong miệng hắn cũng tắc viên bắp rang. Nhiếp Minh cúi đầu nuốt, mềm mại đầu lưỡi ở nàng đầu ngón tay thượng một xúc tức quá, mang đến nhẹ nhẹ điện lưu chấn động tê dại. Tuổi Thanh Hòa trong ánh mắt ông mông lung thủy quang, nàng nhìn Nhiếp Minh nghiêm túc sườn mặt, nhịn không được chủ động hôn lên đi. Chỉ là giống như chuồn chuồn lướt nước, ở hắn khỏe miệng nhẹ nhàng một cái mút hôn. Lại mềm lại nhu, còn mang theo nhẹ nhẹ bắp rang ngọt hương. Rõ ràng đã là lão phu lão thê. Nhiếp Minh lại vẫn như cũ cùng cái mao đầu tiểu tử, ở Tuổi Thanh Hòa nhìn chăm chú hạ, không biết cố gắng mà mặt đỏ. Hắn mặt đỏ đến phi thường nghiêm túc đứng đắn, biểu tình đoan trang đến giống như cổ giả, chỉ là bên thai chỗ cùng dáng đỏ thật lâu không cởi. Tuổi Thanh Hòa thanh âm ép tới đặc biệt thấp, chỉ có hai người có thể nghe rõ, ngươi mặt đỏ. Nhiếp Minh. Hắn vẫn cứ đoan cầm biểu tình, xem điện ảnh. Tuổi Thanh Hòa, ngươi mặt thật sự đỏ. Nhiếp Minh, mau xem, người kia muốn chết. Tuổi Thanh Hòa đem ánh mắt một lần nữa trở xuống màn ảnh thượng, hình ảnh trung anh hùng tính cả hắn kia phó cơ giáp, vô lực mà bị mang hướng vũ trụ. Phần 20. Đột nhiên hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, vai chính ôm bạn gái vững chắc tới cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Nhiếp Minh mặt lại lần nữa không biết cố gắng mà đỏ. Hơn 2 giờ điện ảnh phóng xong sau, bọn họ đám người lưu đi được không sai biệt lắm mới đứng dậy đi ra ngoài. Phía sau bọn họ là một đám ríu rít tiểu nữ sinh. Hoa, thật sự rất giống ai, đứng lên càng giống. Đều rất cao. Bất quá thoạt nhìn so Nhiếp Minh tuổi trẻ nhiều. Nói bậy, ta nhiếp một chút cũng bất lao được không? Tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh liếc nhau, quyết đoán nhấc chân đi ra ngoài. Ai ngờ kia mấy cái tiểu nữ sinh cư nhiên cũng theo đi lên, ở ảnh thính cửa cản lại bọn họ. Cầm đầu chính là cái viên mặt muội tử, tiểu tỷ tỷ, ngươi bạn trai lớn lên giống như Nhiếp Minh à. Tuổi Thanh Hòa buồn cười, ta cũng là như vậy cảm thấy, cho nên hắn mới thành ta bạn trai nha. Viên mặt muội tử, gờ vờ gờ hệ thống tên thật hâm mộ trọc. Tiểu tỷ tỷ ta có thể cùng ngươi bạn trai cùng nhau chụp bức ảnh sao? Liên một chương. Không thấy được chương đấu, chính chủ, bản tôn, trong hiện thực có thể nhìn thấy cái cao phỏng bản cũng thực hạnh phúc trọc. Tuổi Thanh Hòa thoải mái hào phóng mà đem nhà mình lão công nhường ra đi, có thể, tưởng chụp mấy chương liền chụp mấy chương. Nhiếp Minh. Những cái đó cô nương có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là bị nhìn thấy cao phỏng bản Nhiếp Minh hưng phấn đè ép đi xuống, vô cùng náo nhiệt bắt đầu vây quanh Nhiếp Minh chụp ảnh. Ai nha tiểu ca ca ngươi không cần như vậy cao lãnh sao, cười một cái. Vì thế Nhiếp Minh ở tuổi Thanh Hòa hài hước chung, kéo kéo khỏe miệng. Tiểu ca ca không cần đứng chơ sao, phóng nhẹ nhàng điểm. Vì thế Nhiếp Minh ở tuổi Thanh Hòa rất có hứng thú hạ, mặt vô biểu tình mà so chữ V. Một đám các tiểu cô nương đem Nhiếp Minh lăn lộn lại đây lại lăn lộn qua đi, cảm thấy mỹ mãn mà chụp mười mấy bức ảnh mới vừa rồi dừng tay. Các nàng nhìn đến vẫn luôn cười ngâm ngâm đứng ở kia chờ tuổi Thanh Hòa lại ngượng ngùng, tiểu tỷ tỷ, ta cảm giác các ngươi hảo ngọt ta, các ngươi muốn hay không cũng chụp bức ảnh. Lần này không đợi tuổi Thanh Hòa nói chuyện, từ đầu tới đuôi cũng chưa hề răng Nhiếp Minh hết giận, có thể. Bọn họ ở ảnh thính to lớn biển quảng cáo hạ hợp một chương ảnh. Tuổi Thanh Hòa hướng về phía màn ảnh cười đến ngọt ngào, mà Nhiếp Minh, ánh mắt chuyên chú mà dừng ở trên người nàng, ấm áp đến phảng phất tự mang theo một mạt ý cười. Đi bãi đỗ xe trên đường, tuổi Thanh Hòa vẫn cứ phủng di động kêu bức ảnh yêu thích không buông tay. Bọn họ chụp ảnh chung bất quá ít ỏi mấy lần, mỗi lần đều phá lệ đáng giá quý trọng. Lần này cũng là như thế, liền giống như kia thùng bắp rang, sẽ ở nàng trong trí nhớ vĩnh cửu ngọt ngào chân quý. Nhiếp Minh khôi phục hắn nhất quán lạnh nhạt tính tình. Thẳng đến phát động ô tô, hắn mới hai mắt nhìn thẳng phía trước, ta cũng là như vậy cảm thấy, cho nên hắn mới thành ta bạn trai nha, Nga. Hắn học khởi tuổi Thanh Hòa ngữ khí tới giống như lúc, cuối cùng cái kia Nga khi càng là kéo thật dài âm cuối. Như là hủy khuất, như là không cam lòng. Ngươi biết không? Ta nóng giận liền chính mình giấm đều ăn. Chương 23. Kia vài vị nữ sinh viên mới vừa trở lại ký túc xá liền gấp không chờ nổi mà đêm nay kỳ ngộ chuyển tới bảy bộ thượng. Hôm nay xem điện ảnh thời điểm đụng phải một cái siêu xoáy tiểu ca ca, có Nhiếp Minh tuổi trẻ thời điểm phong thái. Các nàng đều hôn phấn vòng, vậy bộ mới vừa tuyên bố liền đạt được không ít nhiệt độ. Cái nhíp nhóm nhìn đến này thấy bộ không khỏi cười nhạo, năm nay yêu ma quỷ quái đặc biệt nhiều, mỗi người đều tưởng cọ các nàng ra nhiếp thần nhiệt độ, thường xuyên cố tình bẻ tạo hình, từ nào đó riêng góc độ chụp ảnh, sau đó tuyên truyền tiểu Nhiếp Minh. Sự thật chứng minh, những cái đó đều bất quá là chút hình thù kỳ quái vong hồng hoặc là tưởng hồng tưởng điên rồi tiểu trong suốt, nào có nửa điểm các nàng nhiếp thần phong thái. Cái nhíp nhóm bị này thấy bộ nội dung hấp dẫn lại đây, chuẩn bị đối cái này không biết tên cọ nhiệt độ ra hỏa trào phúng một phen. Sau đó điểm tiến ấy bộ nhìn đến mang ảnh chụp, nhìn kỹ. Ngoa tào. Này mẹ nó còn không phải là Nhiếp Minh sao? Không chỉ có giống nhau, hơn nữa rất giống A. Nhìn kỹ xem giống như mặt mày chung lại có chút bất đồng, trên ảnh chụp tiểu ca ca tựa hồ còn có điểm thiếu niên khí phách, mặt mày xanh miết không ít. Tóc giống như còn dài quá điểm, lại đeo phó kính đen. Quan trọng nhất chính là, các nàng gia nhiếp thần trên người trước nay chính là tự mang cự người với ngàn dặm ở ngoài cao lãnh, nào có loại này đối mặt màn ảnh so kéo tay cười đến sán lạn lại vặn vẹo thời điểm. A a a a, đây là nơi nào tìm ra bảo bối A, cũng quá giống bá. Cái nhiếp nhóm kích động, sôi nổi ở bình luận khu phía dưới nhắn lại hỏi bác chủ là ở nơi nào nhìn thấy cao phỏng bản Nhiếp Minh. Bác chủ thực mau trở về phục, Hưng Thành lộ 4 hào phương đằng quốc tế đại ảnh thành. Nay cũng quá có duyên bá, Nhiếp Minh hiện cư dê thị. Vị này tiểu ca ca cũng ở dê thị. Có thể hay không kỳ thật chính là Nhiếp Minh. Cái nhiếp nhóm thực mau liền chính mình phản bác, nhiếp thần loại này không dính khói lửa phàm tục người, sao có thể chạy đến rạp chiếu phim đi xem điện ảnh sao? Hơn nữa nhân gia hiện tại đang ở đoàn phim chung đâu. Bác chủ cũng kìm nén không được chính mình thổ bát thử thét chói tai, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. A a a a, không chỉ có là cái kia tiểu ca ca giống Nhất Minh, hắn bạn gái cũng rất đẹp, cũng giống cái minh tinh, nhất thời nghĩ không ra là ai, tóm lại kim đồng ngọc nữ thực xứng đôi lạp. Phía dưới một mảnh kêu rên. Ta liền biết, soái ca đều là nhà người khác 5555555. Nhiếp thần cũng kết hôn, ông trời như thế nào không đem loại này nhân gian nhân vật ban cho ta a. Như vậy soái tiểu ca ca khẳng định bó lớn người truy a, có bạn gái thực bình thường lạp. Nghĩ đến Nhiếp Minh kết hôn đến nay tâm bất bình, dưới bầu trời này căn bản là không có có thể xứng đôi nhà ta bảo bối nữ nhân. Ta cũng tò mò Nhiếp Minh lão bà rốt cuộc là ai. Đề tài trò chuyện liền ngoài lâu, giống nhau là ở nóng bỏng tham thảo vị này thần bí tiểu ca ca nhan giá trị, còn có một nửa là ở kêu rên Nhiếp Minh cưới vợ cùng với sắp sửa lui vòng sự thật. Qua nhiều ngày như vậy, các fan cũng dần dần lắng động lại xuống dưới, tự biết vô lực xoay chuyển trời đất. Cưới cũng cưới, lui vòng ngôn luận cũng phát biểu, tuy rằng vì thế tẩy rất một bộ phận fans, chính là còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình phân chứng đấu, chính chủ, đành phải chính mình sủng chứ. Lại nháo lại có thể như thế nào, các nàng thật sự cảm thấy nếu lại nháo đi xuống, Nhiếp Minh phỏng trừng khả năng liền phía sau màn đều sẽ không xoay, hoàn toàn ở giới nghệ sĩ ẩn lui. Đề tài xoát, Nhiếp Minh lần thứ 2 thượng hot search. Còn một lần chính là 2, tìm kiếm thần bí tiểu ca ca cùng thần bí tiểu ca ca rất giống Nhiếp Minh. An Nhiễm nhìn đến hot search bảng nhanh chóng nhảy đến hot đề tài khi dọa ra một thân bạch mao hãn, vội vàng gọi điện thoại cấp Tuổi Thanh Hòa, là các ngươi đi. Tuổi Thanh Hòa mặt dày vô sỉ mà thừa nhận, đối. Nhiếp Minh gần nhất ở công chúng trường hợp càng thêm xuất hiện đến thiếu, các fan nhận không ra, nhưng bọn họ này đó bằng hữu liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuổi Tiểu Hòa, ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm sao, bên ngoài phạ phạ giặt tì nhiều như vậy, bị chụp tới rồi ngươi liền xong đời. Nếu hiện tại bị người tám ra nàng cùng Nhiếp Minh quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ bị Nhiếp Minh các fan dùng nước miếng cấp chết đuối. Tuổi Thanh Hòa, này không phải không bị nhận ra tới sao? Lời tuy như thế, bọn họ vẫn là không dám lại như vậy nên ngang mà đi ra ngoài, rốt cuộc hai người bộ dáng đều tương đương gây chú ý. Theo ta là đại minh tinh không ngừng phát sóng, Tuổi Thanh Hòa gần nhất nhân khí càng thêm tăng vọt, mời cũng càng ngày càng nhiều. Nàng gần nhất mới vừa nhận được trong cuộc đời đệ nhất bút quảng cáo đại ngôn, tranh nước có ga. Khí phách hăng hái nàng thỏa thuê mãn nguyện mà đi vào quảng cáo thương chỉ định quay chụp nơi sân, kết quả liên tiếp chụp hơn 20 điều, uống lên không sai biệt lắm 20 bình chanh nước có ga, uống đến mặt đều nhíu, người cũng nằm liệt. Thật vất vả chụp xong cái kia quảng cáo, trợ lý Cao Tinh đem nàng phóng tới quảng cáo thương phòng nghỉ, làm nàng xoa bụng hảo hảo nằm một hồi. Ước chừng chạy 2 chanh phòng vệ sinh, Tuổi Thanh Hòa mới cảm thấy thoải mái điểm, nằm ở sofa ghế biên xoa bụng biên hừ hừ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tuổi Thanh Hòa bên ngoài là tân trợ lý Cao Tinh, liền lười biếng nói, tiểu cao, cho ta đảo ly nước ấm. Phong nghỉ mở ra khí lạnh, nàng ngại lạnh lại hướng trên đùi đáp điều khăn lông, quyện lười mà nằm ở sofa ghế nghỉ ngơi. Phía sau truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Qua không lâu, một ly nước ấm đưa tới nàng trong tầm tay. Nàng duỗi tay tiếp nhận, cảm thụ hạ ly vách tường gãi đúng chỗ ngứa độ ấm, có tâm. Không năng không lạnh, đúng lúc là nàng thích nhất độ ấm. Phía sau chậm chạp không có hồi âm. Phòng nghỉ an tĩnh mà chỉ có lưỡng đạo hô hấp đan sen. Nàng lúc này mới ý thức được không đúng chỗ nào, vội vàng xoay đầu đi, thấy được cắt may khéo léo của tây, lại hướng lên trên chính là vừa người màu đen áo sơ mi phía dưới ẩn chứa một khối cực phú sức bật nhục thể. Người tới tương đương cao. Tuổi Thanh Hòa lại hướng lên trên xem, thấy được kia trương biểu tình phức tạp mặt. Nàng trong đầu nhất thời một đạo bạch quang hiện lên, ong mà không thanh. Khi cách suốt 8 năm, Hứa Thế Tông mãn nhãn phức tạp, an tĩnh mà nhìn nàng. Nhìn nàng sắc mặt thiên biến vạn hóa, cuối cùng quay về với lạnh nhạt, sao ngươi lại tới đây? Hứa Thế Tông giơ tay nhìn mắt biểu, bồi ta ăn bữa cơm đi. Tuổi Thanh Hòa miệng trương trương, muốn nói lại thôi, vẫn là nhận mệnh mà theo đi lên. Lúc gần đi nàng cấp Cao Tinh đã phát điều tin tức, nói có việc trước rời đi, không cần tìm nàng. Nàng thượng Hứa Thế Tông xe, một đường không nói chuyện. Hứa Thế Tông lái xe đi tới dê thị tốt nhất nhà ăn, ở tầng cao nhất muốn cái phòng. Bọn họ ăn chính là phát cơm. Nhà hàng xoay phía dưới toàn là quanh co khúc hiệu đại lâu, từ nhỏ đàn vi ô lông tay trong tay chảy ra dễ nghe âm phủ, là phật dịch dân du cư chi ca. Tuổi Thanh Hòa không biết Hứa Thế Tông điểm như vậy cái khúc rốt cuộc có hay không đặc thù hàng nghĩa. Hứa Thế Tông an tĩnh mà ăn mâm như bái, phảng phất hắn làm Tuổi Thanh Hòa lại đây thật sự chỉ là vì vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Tuổi Thanh Hòa trước thiếu kiên nhẫn, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Hứa Thế Tông buông dao nĩa, ưu nhã mà lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau chùi hạ miệng. theo sau mới ở tuổi thanh hòa sắp phun hỏa trong ánh mắt không nhanh không chậm nói, hắn mấy ngày hôm trước mới vừa bị tra ra được ung thư gan. Tuổi thanh hòa đầu tiên là sửng sốt, không thể tin tưởng, ung thư gan. Nàng cười lạnh một tiếng, xứng đáng. Cũng không mấy ngày nhật tử, để cho ta tới tiếp ngươi về nhà. Tuổi thanh hòa lạnh lạnh nói, vậy ngươi chuyển cáo hắn, ta sẽ đi tham gia hắn lễ tang. Nàng dùng nĩa xoa khối tùng lộ, cũng không ăn, liền ở kia trọc, phảng phất kia khối tùng lộ cùng nàng có thâm cừu đại hận. Hứa Thế Tông Mặc, ngươi đã 8 năm không có hồi quá ra. Ngượng ngùng, nhà của ta ở Dê Thị. Hứa Thế Tông không nghĩ cùng nàng nhiều năm về sau lần đầu tiên gặp mặt liền ồn ào đến túi bụi, rời đi đề tài, ngươi hiện tại còn cùng cái kia minh tinh ở bên nhau. Ta nghe người ta nói hắn đều kết hôn. Tuổi thanh hòa gật đầu, đúng vậy, chúng ta kết hôn 5 năm. Hứa Thế Tông ngàn năm bất biến bài bổ kẹ trên mặt rốt cuộc xuất hiện điểm vết rách, hồ nháo. Việc này chúng ta như thế nào không biết. Tuổi thanh hòa dứt khoát cười lạnh, việc này các ngươi cần thiết biết không. Ta sổ hộ khẩu thượng chỉ có ta một người tên. Này bữa cơm chung quy tan rã trong không vui. Tuổi thanh hỏa cầm lấy bao liền tưởng rời đi, Hứa Thế Tông ở nàng phía sau hỏi câu, ngươi chừng nào thì đi xem hắn. Tuổi thanh hỏa lạnh nhạt nói, ta nói, hắn khi nào đã chết, ta liền khi nào đi xem. Nàng nhấc chân đã muốn đi. Hứa Thế Tông lại nói chuyện, ta cũng kết hôn, trước 2 năm sinh đứa con trai, ngươi còn không có gặp qua đi. Tuổi thanh hỏa đôi mắt đỏ một vòng, vẫn như cũ không có quay đầu lại, chỉ là cứng rắn mà nói câu, chúc mừng. Chúc mừng ngươi, ca. Nàng lại không chần chờ, nên ngang mà đi. Nhiếp Minh ở tham gia một vòng tròn nội bạn tốt tổ chức yến hội. Loại nhỏ yến hội, người tới bất quá hơn 20, đều là biết rõ, vài cái vẫn là năm đó cùng thời kỳ xuất đạo. Phần 21. Nhiếp Minh không nghĩ tới Điền Như Ca sẽ mang theo nàng 8 tuổi đại nhi tử cùng nhau tới. Điền Như Ca xin lỗi mà đối tụ hội chủ nhân cười cười, ngượng ngùng, giác tương đối dính ta, lần này một hai phải cùng lại đây. Tụ hội chủ nhân đảo không để bụng này đó. Như ca tỷ ngươi nói cái gì đâu, bằng hữu tụ hội, có ra thất không đều mang lại đây sao? Trừ bỏ Nhất Minh, đem chính mình lão bà đương bảo bối xem, ai cũng chưa gặp qua. Mặt khác những người đó nghe vậy cũng thập phần tò mò, chính là ai Nhất Minh, chúng ta cũng chưa gặp qua lão bà ngươi, hảo tiểu tử, vô thanh vô tức liền kết hôn, còn một kết chính là 5 năm. Nhất Minh an tĩnh mà ngồi ở một góc, trăm triệu không thể tưởng được đề tài cư nhiên lại đột ngột mà chuyển tới trên người hắn. Hắn nhìn quét một vòng. Bưng lên màu hổ phách chén rượu suýt khẩu, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, có cơ hội lại nói. Tụ hội chủ nhân ôm lấy bờ vai của hắn, ngươi này liền không đủ ý tứ đi, lão bà ngươi chính là thiền tiên cũng đến mang ra tới làm các huynh đệ nhìn xem a. Nhiếp Minh cười một cái, vẫn là không đồng ý. Tuy rằng nơi này đại bộ phận người đều đáng giá tin cậy, nhưng là hắn lại không nghĩ lấy chính mình lão bà tới mạo hiểm. Muốn hoan mấy năm, chờ hắn thời đại đi qua. Các fan không sai biệt lắm nhớ không dậy nổi hắn hoặc là nhớ tới hắn khi trong đầu chỉ có mơ hồ một khuôn mặt khi. Bọn họ lại công khai. Nếu Thanh Hòa không ở giới nghệ sĩ chung, công không công khai đảo không sao cả. Nhớ rõ hắn cùng Điền Như Ca giả luyến ái mới vừa truyền ra thời điểm, cứ việc Điền Như Ca lúc ấy so với hắn còn điểm đỏ, lại vẫn là có Nhiếp Minh fans tới cửa uy hiếp Điền Như Ca cùng hắn chia tay, thậm chí còn có người cho nàng bắt Hồng Sơn. Kết hôn về sau, hắn đã cố tình thu liễm ở công chúng trường hợp xuất hiện số lần. Cũng từ thần tượng lộ tuyến thành công truyền hình. Nhưng hắn fans, dư uy không những không giảm, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Điền Như Ca đem nhi tử đẩy qua đi, mau, kéo Nhiếp thúc thúc. Giác thực nghe lời, mềm mại trên mặt có chút trẻ con phì, quả nhiên manh manh mà kêu một tiếng Nhiếp thúc thúc. Hắn kêu xong về sau, ở đây các nữ nhân đều sôi trào, vội vàng đem Giác kéo qua đi hống, các loại ơn huệ nhỏ ý đồ làm hài tử gọi người. Lần này Giác lại cùng ngậm miệng lão trai giống nhau, đánh chết không nói. Các nữ nhân đành phải ai thán một tiếng, vẫn là cùng Nhiếp thúc thúc thân đúng không? Giác nhanh chóng trở thành trong đám người tiêu điểm. Điền Như Ca nhìn chính mình nhi tử, ánh mắt thấy đủ, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Năm đó nàng cùng người kia chia tay về sau mới phát hiện chính mình đã hoài thai, nàng tưởng lưu lại đứa nhỏ này, vì thế từ bỏ quốc nội thật vất vả kinh doanh lên sự nghiệp, một mình xuất ngoại. Nàng ở nước ngoài trời xa đất lạ, thỉnh hộ công không có giấy phép, ở nàng sắp sinh sản thời điểm không những không có đem nàng đưa đi bệnh viện, ngược lại trốn chạy. Nàng lúc ấy dưới thân tất cả đều là huyết cùng nước ối, trong đầu hôn hôn độn độn liền nước ngoài cấp cứu điện thoại là cái nào đều đã quên, chỉ là cầm di động gian nan mà bắt cái hào đi ra ngoài, ở ngất quá khứ một khắc trước cố hết sức mà hô câu, cứu ta. Tỉnh lại về sau, nàng liền phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện, hài tử cũng thành công sinh hạ tới. Nàng lại lật xem di động thông tin ký lục khi, phát hiện điện thoại đánh cho Nhiếp Minh. Nhiếp Minh gợn sóng bất kinh, đi qua. Đúng vậy, đi qua. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Có người cho hắn hẹ chặt đã phát tin tức, hắn nhảy ra di động tùy ý mà quét mắt, ánh mắt dừng ở hệ chặt đẩy đưa tin tức thượng. Điền Như Ca liền ngồi ở hắn bên cạnh người, mẫn cảm mà ý thức được bên người nam nhân thân thể tựa hồ cứng đờ, cau mày gắt gao mà nhìn chằm chằm di động. Nàng cấp nhi tử đệ kem thời điểm, dư quang vừa quét tới tay cơ giao diện liếc mắt một cái. Nhiếp Minh Huệ chặt nói chuyện phiếm bối cảnh là cái thập phần quen mắt nữ nghệ sĩ. Mà hắn điểm đi vào chính tập trung tinh thần xem đẩy đưa tin tức tiêu đề là Tuổi Thanh Hòa hậu trường nổi lên đế, kim chủ lại là Hứa thị tập đoàn người thừa kế. Chương 24. Phạm Phạ giặt tỉ theo Tuổi Thanh Hòa cả ngày, rất có tâm cơ mà chụp nàng cùng Hứa Thế Tông ngồi chung một xe ảnh chụp, xuống xe khi Hứa Thế Tông tự mình cho nàng kéo cửa xe lại chi kỷ mà dùng tay vịn hạ nàng liền thành trong mắt người khác bằng chứng. Tuổi Thanh Hòa gần nhất quật khởi chi thế quá rõ ràng, chắn quá nhiều người lộ. Phạm Phạ giặt tỉ tin nóng vừa ra, liền có rất nhiều phong bạo nàng người theo vào khống bình. Bình luận khu âm dương quái khí. Hơn 400 vạn lễ phục không phải nói mua liền mua, quả nhiên. Dung Phi chuyện sửa tên Tiểu Tam chuyện được, Cư Giật Lâm sự mới ra bao lâu à, nữ số 2 lại đã xảy ra chuyện, Hứa Thế Tông nhi tử mới 1 tuổi nhiều điểm đi, gian phu, ghê tởm. Sơn trại chính là sơn trại, Cư Giật Lâm đương Tiểu Tam chỉ có thể tìm cái ghê tởm xấu nam, Tuổi Thanh Hòa đương Tiểu Tam lại tìm cái thanh niên tài tuấn. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Tam không đến tẩy. Hứa Thế Tông lão bà cũng là cái bạch phú mỹ đi, hắn nghĩ như thế nào? Hảo hảo bạch phú mỹ không cần, muôn cái giới giải trí bị ngàn người kỵ vạn người thừa mặt hàng. Tiện nữ nhân, một ngày không nam nhân ngươi liền sống không nổi nữa đúng không? Ghê tởm xú kỹ nữ, lan ra giới giải trí. Giới giải trí đều là kỹ nữ sao, một ngày không có nam nhân thao liền ngứa sao, như thế nào như vậy thích đương tiểu tam a? Đạo đức cá nhân vốn chính là nghệ sĩ dễ dàng bị công kích điểm, một đương tiểu tam, toàn vong tất trào, trên cơ bản rất khó lại có xoay người nơi. Tuổi Thanh Hòa không có tác phẩm bản thân. Phép đại đa số là nhan phấn, ở giới giải trí căn cơ vốn là bạc nhược, quán thượng việc này, các fan cũng không dám ngoi đầu cho nàng nói chuyện, sợ bị đánh thượng cùng Tiểu Tam làm bạn nhãn. Cũng không phải không có chính nghĩa người qua đường ra tới bên vực lẽ phải, không phải đỡ xuống tay sao. Ta cảm thấy hai người rõ ràng thực trong sạch ra, Lỗ Tấn nói được thật tốt, người trong nước hiện tại chính là vừa thấy ngắn tay tử, lập tức nghĩ đến bạch cánh tay. Dâm giả thấy dâm, tư tưởng là hoàng. Mãn đầu góc màu vàng phế liệu ra hỏa mới có thể nhìn đến nhân ra đỡ cái tay liền tưởng tượng ra nhiều như vậy đồ vật tới. Cùng loại ngôn luận lập tức bị phun trở về. Nàng không có việc gì ngồi một cái đã kết hôn nam nhân xe làm gì. Đỡ một cái đã kết hôn nam nhân tay làm gì. Hứa Thế Tông cũng không phải giới giải trí người A, nhân ra Hứa thị tập đoàn công tử, ra tới Dê thị ban sai mới bao lâu đã bị cái này cơ khát tiện nhân cấp theo dõi, đáng sợ A. Tuổi Thanh Hòa cũng thấy được này đó ngôn luận, lại tức lại cười. Internet là cái cỡ nào đáng sợ địa phương nàng tràn đầy thể hội, tại đây loại cơ hồ không người quản hạt phương ngoại nơi, có người ham thích với đem hắc nói thành bạch, có người ham thích với lên mạng phát tiết chính mình phụ năng lượng. Đủ loại ác độc ngôn luận không phân xanh đỏ đen trắng, cùng độc châm giống nhau chát ở đường sự trên người. Nàng lại là sinh khí lại là hủy khuất, nhịn không được đỏ đôi mắt. Nhiếp Minh nhìn đến cái kia đẩy đưa khi trong lòng nhất thời một cái lộp bộ, vội vội vàng vàng từ biệt bạn tốt đuổi trở về. Tuổi Thanh Hòa lại không ở nhà. Hắn gọi điện thoại cho nàng, di động kia đầu lại truyền đến không người tiếp nghe giọng nữ. Nhiếp Minh lại đánh cho An Nhiễm, An Nhiễm nhưng thật ra tiếp. Uống say. Đang ở văn thần biệt thự lại khóc lại cười. Nhiếp Minh ký ức giữa, Tuổi Thanh Hòa liền uống qua một lần rượu, lần đó uống say còn cho nàng mang đến cực độ không tốt ký ức, từ nay về sau nàng liền không uống rượu. Nàng như thế nào sẽ uống rượu? Còn đem chính mình cấp uống say. Nhiếp Minh trong lòng sốt ruột, suốt đêm lái xe qua đi tưởng đem Tuổi Thanh Hòa tiếp về nhà. Bị An Nhiễm ngăn cản xuống dưới. Hiện tại không biết bên ngoài còn có hay không phạ phạ giặt tỷ ở đổ nàng. Các ngươi đêm nay trước không cần đi trở về, tại đây ở một đêm đi. Phạ phạ giặt tỷ vô cùng bất nhập, nàng lo lắng xác thật có đạo lý. Văn thần luôn luôn không thích Nhiếp Minh, lần này lại ở bên cạnh hừ hừ lên, bị An Nhiễm một cái bạo lật đạn ở trên đầu, liền không dám lại nói gì. Văn thần này căn biệt thự là chuyên môn dùng để khai party, cho nên tồn rất nhiều rượu. Trước mắt hắn phòng khách một cái quầy rượu không sai biệt lắm bị dọn không. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc đảo rất nhiều bình rượu tử, biệt thự cũng là mùi rượu tận trời, mở ra cửa sổ mùi rượu cũng đã lâu không tiêu tan. Tuổi Thanh Hòa trong tay còn gắt gao ôm cái bình rượu, ngồi dưới đất khóc, kéo đều kéo không đứng dậy. An Nhiễm cùng Văn Thần lấy nàng thật sự không hề biện pháp, mới đem địa chỉ nói cho Nhiếp Minh. Nhiếp Minh bên người qua đi, muốn đem nàng bế lên tới. Nôn, nàng trong cổ họng một trận quay cuồng, nhịn không được phun ở Nhiếp Minh sang quý áo khoác thượng. Ở một bên An Nhiễm cùng Văn Thần sắc mặt đều thay đổi. Nhiếp Minh ngầm có bao nhiêu thói ở sạch mọi người đều biết. Bọn họ ở Nhiếp Minh cùng Tuổi Thanh Hòa hôn phòng liên hoan khi, một lần kiến thức đến người nam nhân này lệnh người giận sôi thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng. Trên bàn mỗi căn chiếc đũa đều phải bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, từ bên ngoài xuyên tiến vào giày cũng tất yếu không nhiễm một hạt bụi, ngay cả thùng rác túi đựng rác đều phải thời thời khắc khắc vẫn duy trì tân đổi trạng thái. Văn Thần bắt đầu lo lắng, gia hỏa này sẽ không một cái không cao hứng đem nhà bọn họ tuổi tiểu hòa ném xuống đất đi. Đương nhiên, hắn lo lắng thực rõ ràng là dư thừa. Nhiếp Minh thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút, liền đem tuổi Thanh Hòa chặn ngang bế lên đưa đến phòng cho khách đi. An Nhiễm cũng gắt gao theo ở phía sau, ta đi lấy mấy khối tân khăn lông. Làm biệt thự chủ nhân Văn Thần mờ mịt mà sờ sờ cái óc, này không phải hắn mua phòng ở sao. Như thế nào hắn một chút thân là chủ nhân cảm giác đều không có đâu. Nhiếp Minh trong mắt tản ra hàn khí, kiên nhẫn mà giúp tuổi Thanh Hòa lau toàn thân tử, cho nàng thay đổi mang đến tân áo ngủ. Hắn sợ tuổi Thanh Hòa khó chịu lại tưởng phun, cố ý ở mép giường gác cái thùng rác, theo sau mới ánh mắt một sai không rơi xuống đất đặt ở tuổi Thanh Hòa trên người. An Nhiễm từ ngoài cửa thật cẩn thận mà chui vào một cái đầu, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng chỉ là khách khí hạ, kết quả Nhiếp Minh thật sự ân thanh. An Nhiễm đành phải vào phòng, trong lòng phun tào nói ngươi không phải đem sống đều làm được không sai biệt lắm sao? Như thế nào còn muốn nàng? Nhiếp Minh dùng khăn lông ướt cấp tuổi Thanh Hòa lau trên mặt mồ hôi mỏng, mới vừa rồi lạnh giọng dò hỏi, sao lại thế này? An Nhiễm sửng sốt, bất quá hôm nay tuổi Thanh Hòa tới tìm bọn họ uống rượu thời điểm một bên khóc một bên đem sự tình nói được không sai biệt lắm, chính là trong lòng khó chịu bái. An Nhiễm đứt quãng mà đem sự tình ngọn nguồn nói ra tới. Tuổi Thanh Hòa phụ thân cùng mẫu thân là thương nghiệp liên hôn. Cũng không xem như hoàn toàn thương nghiệp liên hôn, nàng ba lớn lên hảo, nàng mẹ năm đó liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng ba, chỉ là nàng ba hứa rượu tổ luôn luôn du hí nhân gian không cái định hình, tự nhiên không chịu kết hôn. Thẳng đến hứa ra xảy ra chuyện kề bên phá sản, hứa rượu tổ đem chủ ý đánh tới nàng mẹ trên người. Nàng mẹ tuổi Cốc Vũ mang theo kết xù của hồi môn gả vào hứa ra, lại có tuổi ra rót vốn, lúc này mới giải quyết hứa ra khủng hoảng tài chính. Tuổi lão phu phụ tuy rằng không thích hứa rượu tổ cái này con rể, nhưng là bởi vì con gái duy nhất đành phải bóp mũi nhận, bọn họ đối hứa ra duy nhất một cái yêu cầu chính là nữ nhi đứa bé đầu tiên cần thiết họ tuổi. Hứa ra có việc cầu người, tự nhiên vội không ngừng mà đáp ứng rồi. Gả đi vào về sau, tuổi Cốc Vũ mới hoàn toàn nhận rõ hứa rượu tổ là cái dạng gì người. Kết hôn phía trước, hứa rượu tổ cũng đã có cái tư sinh tử. Hứa rượu tổ tính cả toàn bộ hứa ra, vững chắc mà đem việc này giấu giếm xuống dưới, đã lừa gạt tuổi ra. Cái kia tư sinh tử chính là hứa Thế Tông. Tuổi Cốc Vũ lúc ấy đã mang thai, hơn nữa lúc ấy tân hôn tình chính đủng, cứ việc tuổi lao phu phụ khổ ngôn khuyên bảo, tuổi Cốc Vũ vẫn là kiên trì đem tư sinh tử nhận xuống dưới. Theo sau tuổi Thanh Hòa sinh ra, nàng cùng hứa Thế Tông trừ bỏ dòng họ bất đồng bên ngoài, đảo thật là cùng mẫu huynh muội thân mật khăng khít mà trưởng thành. Tuổi Cốc Vũ tính tình cùng mềm, giống một đóa ôn nhu không cốc cú lan. Hứa Diệu tổ trước 2 năm đối nàng còn mới mẻ, phu thê quan hệ cũng còn hảo, một nhà 4 người cũng không có xuất hiện quá lớn mâu thuẫn. Nhưng hứa Diệu tổ chân chính thích cũng không phải tuổi Cốc Vũ cái loại này ôn nhu tiểu mỹ nhân, hắn càng thích cả người mang thứ bạo liệt mỹ nhân. Hứa Diệu tổ thực mau liền đối chính mình thê tử trắng ấy. Tuổi Thanh Hòa 5 tuổi năm ấy, hứa Diệu tổ xuất quỹ một cái vũ nữ, tương đương quang minh chính đại. Chẳng những ở bên ngoài mua đống phòng ở đem vũ nữ kín mít mà dưỡng lên, còn công khai cùng chi cùng tiến cùng ra, hoàn toàn không đem tuổi Cốc Vũ cái này chính thê để vào mắt. Tuổi Cốc Vũ thể nhược, thường thường sinh bệnh, liên lụy đến thân sinh nữ nhi vốn sinh ra đã yếu ớt. Hứa Diệu tổ xuất quỹ về sau, nàng nhiều hết mức sầu nhiều tư, thân mình từ từ một ngày liền suy sụp xuống dưới. Nàng trước sau không chịu ly hôn, rốt cuộc ở tuổi Thanh Hòa 15 tuổi năm ấy chặt đứt tánh mạng. Tuổi Cốc Vũ quan tài vừa xuống mồ, hứa Diệu tổ liền mang theo hắn bên ngoài dưỡng vũ nữ quang minh chính đại mà dọn tiến vào, cùng với bên ngoài sinh những cái đó tư sinh tử nữ. Tuổi Thanh Hòa dưới sự tức giận cùng hứa Diệu tổ đoạn tuyệt cha con quan hệ, sau đó một người chạy đến dê thị tới tìm tuổi lao phu phụ, từ nay về sau không còn có trở về quá. Tuổi lao phu phụ lao tới tăng nữ, đối với cái này diện mạo giống như con gái duy nhất ngoại tôn nữ càng là đau tới rồi trong lòng bàn tay, vô có không ứng. Tuổi Thanh Hòa nói muốn tiến giới giải trí, liền nhờ người đem nàng nhét vào đại đạo diễn đoàn phim, biểu diễn về nhà nữ chủ, một lần là nổi tiếng. Phần 22. Đỏ về sau, tuổi Thanh Hòa tiếp tục tiếp diễn, tiếp một bộ phim truyền hình. Xa ở M thị hứa Diệu tổ từ báo chí TV tin tức thượng biết được tuổi Thanh Hòa lang bạt giới giải trí tin tức, lập tức giận dữ. Hắn nói, hứa ra không có đường con hát nữ nhi. Tuổi Thanh Hòa liền cách không cùng hắn gọi nhịp, nói chính mình họ tuổi không họ hứa, thỉnh nào đó giả cả mắt mở ra hỏa không cần loạn phản quan hệ. Hứa Diệu tổ không chỉ có hoa tâm háo sắc, còn bảo thủ, nhất chịu không nổi người khác ngỗ nghịch hắn, thấy tuổi Thanh Hòa ngỗ nghịch hắn, dưới cơn thịnh nộ liền ra cái hôn chiêu. Dù sao hắn tư sinh tử nữ 7-8 cái, tuy rằng nói tuổi Thanh Hòa là hắn duy nhất cái kia chính thức con hợp pháp, nhưng là hắn đối nàng mẫu thân vô cảm, đối tuổi Thanh Hòa tự nhiên cũng hảo không đến nào đi. Hắn mua được tuổi Thanh Hòa kia bộ phim truyền hình biên kịch, ở lần nọ đoàn phim liên hoan đương thời dược đem tuổi Thanh Hòa chuốc say, sau đó làm người trộm mà đem bất tỉnh nhân sự tuổi Thanh Hòa vận đến khách sạn. Hứa Diệu Tổ muốn cho cái kia biên kịch chụp được tuổi Thanh Hòa ảnh nu, sau đó làm cái kia biên kịch dùng ảnh nu cưỡng bức tuổi Thanh Hòa lui vòng. Cái kia biên kịch lại thấy sắc tâm hỉ, thật sự coi trọng tuổi Thanh Hòa. Nói tới đây khi, An Nhiễm thật cẩn thận mà liếc hạ Nhiếp Minh thần sắc. Quả nhiên, Nhiếp Minh ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm, toàn thân đều để lộ ra bức người hắn ý. Sau lại sự, Nhiếp Minh cũng rõ ràng. Nhiếp Minh cùng ngày vừa lúc ở kia ra khách sạn vào ở, nhìn đến cái kia biên kịch mang theo người lén lút mà vận cái nữ hải tử lại đây, liền báo cảnh. Việc này lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo, cứ việc tuổi Thanh Hòa không có bị biên kịch chụp được thực chất tính ảnh chụp, nhưng nàng một cái nữ diễn viên nổi tiếng, bị người hạ dược hôn mê ở khách sạn, công chúng nhóm khẩu chu bức phạt, cũng đủ hủy diệt nàng sở hữu thanh danh, thế nhân nước miếng cũng sẽ đem nàng bao phủ. Cuối cùng vẫn là Nhiếp Minh cùng tuổi gia liên thủ đem việc này đè ép xuống dưới. Tuổi lão phu phụ trước đây không biết việc này người khởi xướng là Hứa Diệu Tổ, nhưng là trải qua như vậy một sự kiện về sau, bọn họ nói cái gì cũng không chịu lại làm tuổi Thanh Hòa đi hôn giới giải trí, cưỡng bức nàng lui vòng. Kia sự kiện sau, tuổi Thanh Hòa hoàn toàn dính thượng Nhiếp Minh, mở miệng ngậm miệng đều là Nhiếp Minh, Nhiếp Minh đi đến nàng liền theo tới nào. Cũng may Nhiếp Minh thật là người tốt, tuổi lão tiên sinh đối hắn yên tâm, trước khi chết nhớ mãi không quên chính là này duy nhất một cái ngoại tôn nữ, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm ơn Nhiếp Minh hảo hảo chiếu cố nàng. Người là một loại thiện quên động vật, khi cách như vậy nhiều năm, đã không còn có người nhớ rõ năm đó tuổi Thanh Hòa lui vòng cụ thể nguyên nhân. Liên tính nhắc tới năm đó chấn động một thời khách sạn dâm loạn nữ minh tính án, trong đầu cũng chỉ là có điểm mơ hồ ấn tượng, chỉ nhớ rõ đó là cái đỉnh đỉnh đẹp nữ minh tinh, tuổi tác còn nhỏ, giống như còn là cái vị thành niên. Nhiếp Minh không được nàng tiến giới giải trí, cũng là nguyên nhân này. Thẳng đến chính mình tin tưởng có năng lực bảo nàng. Mới vừa rồi đáp ứng nàng làm chính mình thích nhất sự nghiệp, nho nhỏ mà lang bạt một phen, lại cũng vẫn cứ cẩn thận mà che chở ở trong tay, sợ nàng lại gặp đinh điểm kiếp nạn. Hắn cũng không biết, trên đời này có phụ đến tận đây. An Nhiễm đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, vội vàng đem tin tức tốt nói ra, ngươi cũng đừng quá sinh khí, cái kia lão bất tử đều có thiên thu, nghe nói mới vừa tra ra ung thư gan thời kỳ cuối. Ân, xác thật là đại khoái nhân tâm. Tuổi Thanh Hòa biết nàng cha mau chết tin tức khi. Tâm tình phức tạp rất nhiều mạc danh còn có loại khoan khoái. Chỉ là theo sau truyền thông tin nóng, lại làm nàng nhớ tới 8 năm trước chuyện cũ. Ngày này xuống dưới nhiều như vậy tin tức nối góp tới, nàng liền uống lên cái say mềm. Nhiếp Minh nói giọng khàn khàn, hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Khó trách năm đó vô luận hắn như thế nào xuống tay đi cha, đều cha không ra sau lưng nguyên do tới. Mỗi lần tuổi Thanh Hòa đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo có lệ hắn, nói có thể là bởi vì chính mình quá nhận người hận. Cho nên mới bị người xử loại này thủ đoạn. Cũng khó trách, tuổi lão phu phụ cùng tuổi Thanh Hòa chưa bao giờ đề cập nàng phụ thân, nhắc tới mẫu thân của nàng khi cũng đều là liên tục ai thán. Hắn vẫn luôn cho rằng tuổi Thanh Hòa là cô nhi, nguyên lai không dám hỏi, sau lại liền không nghĩ hỏi lại. Dù sao chỉ là chuyện thương tâm một cọc, hà tất nhắc tới đâu. Chỉ cần từ nay về sau, có hắn đứng ở nàng trước người, vì nàng chắn tẫn sở hữu mưa gió, đủ rồi. Chương 25. Hứa Thế Tông ở trên mạng dư luận lên men đến gây cấn thời điểm, đứng ra đã phát thứ nhất thanh minh. Ngượng ngùng, đây là ta muội muội, thân. Nguyên bản mắng đến túi bụi các vong hữu đột nhiên không thanh. Có ý tứ gì? Hắn thân muội muội. Chờ một chút, ta muốn tiêu hóa cái này tin tức. Một cái là giới giải trí quá khí nhiều năm tiểu trong suốt, một cái là xã hội thượng lưu Hứa thị tập đoàn người thừa kế, bọn họ là thân huynh muội. Còn một cái họ Hứa, một cái họ tuổi, này không phải ở đầu ta sao? Hùng chi này hai người ngũ quan thượng nào có đinh điểm tương tự a, Hứa Thế Tông hoàn toàn là chiếu hắn cha bộ dáng lớn lên. Rất nhiều vong hữu không tin việc này, chạy đến Hứa Thế Tông ngẩy bổ phía dưới trào phúng. Người ba biết ngươi cho hắn nhận cái nữ như sao? Ban ngày kêu muội muội, buổi tối. Đều là nam nhân sao, mọi người đều hiểu. Thân muội muội. Hiện tại cha nam thật sẽ tìm lấy cớ ha ha ha ha ha, đây là 2019 năm ta nghe nói qua lớn nhất chê cười. Thậm chí còn có nhân vi này chuyên môn tạt Hứa Thế Tông lão bà, Hà Thị Thiên Kim Dì Mẫn, ngươi biết ngươi lão công có như vậy một cái muội muội sao? Thực mau Dì Mẫn liền đứng ra phát ra tiếng, nàng thật là ta lão công thân muội muội. Người qua đường chớp chớp đôi mắt, này diễn giống như có điểm không đúng rồi a. Chẳng lẽ nói gì mẫn là vì cứu lại chính mình lão công công chúng hình tượng mới cùng kia đối gian phu liên hợp lại lừa gạt đại chúng. Nhưng nàng một cái bạch phú Mỹ đến nỗi như vậy sao? Tóm lại chính là không chịu tin tưởng tuổi Thanh Hòa cùng Hứa Thế Tông sẽ là thân huynh muội. Tuổi Thanh Hòa các fan lại ở nhìn đến một tinh ánh dạng đông sau bắt đầu phản kích. Phạ giặt tí bất quá bạo hai bức ảnh liền nói chúng ta tuổi là tiểu tam, hiện tại nhân gia đương sự đều đứng ra làm sáng tỏ, bằng chứng như núi lại không tin, song tiêu kỵ nữ chính là như vậy à. Làm sao vậy? Một cái họ tuổi một cái họ Hứa làm sao vậy? Còn không được nhân gia cùng mẹ họ a. Giới giải trí thật là tanh tưởi, bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Nói gì mẫn cộng đồng lừa gạt cũng là khôi hài, nhân gia là Hà Thị Thiên Kim. Lại không phải những cái đó yêu cầu ép dạ cầu toàn lão công xuất quỹ cũng đến nén giận gia đình bà chủ. Nếu Hứa Thế Tông thật sự xuất quỹ, dì mẫn một giây ly, cầm tài sản quá đến càng sung sướng được không? Đúng vậy, một cái họ tuổi một cái họ Hứa liền không thể là huynh muội. Lấy dòng họ tới ước đoán nhân gia thân thế cũng quá khôi hài đi. Tuổi Thanh Hòa nào đó hắc tử vẫn là không tin tà, liên tiếp mà vứt ra tự nhận là bằng chứng. Sắt thép đại vương Hứa Diệu tổ lão bà kêu Trần Vân, nhân gia họ Trần, không họ tuổi. Nói tùy mẹ họ cũng quá khôi hài đi. Xin hỏi cha mẹ một cái họ Hứa, một cái họ Trần, như thế nào sinh ra cái họ tuổi nữ nhi? Mỗ vị em mở thị cảm kích vong hưu ở ngay lúc này đứng ra. Em, không biết nói như thế nào đi, tuổi Thanh Hòa là ta sơ trung đồng học, nàng là Hứa Diệu tổ nữ nhi, việc này chúng ta đều biết đến. Hứa Diệu tổ tiên sinh nguyên phối cũng không phải hiện giờ vị này Trần nữ sĩ, mà là đã qua đời tuổi nữ sĩ. Đến nỗi Trần nữ sĩ thân phận. Lục soát một chút bát quái tạp chí đi. Khả năng có kinh hỉ. Nàng này muốn nói lại thôi, tin nóng thành công câu lên ăn dưa các vong hữu ăn uống. Thực mau liền có người hiểu chuyện từ năm đó các đại bát quái tạp chí trùng khâu ra manh mối. Tiêm đệ 10 năm, tiểu tam thượng vị, huệ bụng bức vua thoái vị, này không phải trước đó không lâu kính bạo giới giải trí nhất thời tiết mục sao. Cư giật lâm nữ sĩ hẳn là cùng vị này Trần Vân nữ sĩ hảo hảo học tập hạ A, nhìn xem cái gì mới là thượng vị thành công điển hình. Trần Vân không danh không phận theo Hứa Diệu tổ không sai biệt lắm 10 năm. Trong lúc sinh hạ hai trai một gái, tuổi cốc vũ qua đời về sau nàng liền thành công thượng vị, lại sinh một trai một gái. Cho nên nàng hiện tại tổng cộng có ba trai hai gái. Hứa Diệu tổ còn có hai vị đã sinh hạ hài tử tình nhân, một cái sinh đứa con trai, một cái sinh nữ nhi. Này đó hài tử đều là năm đó tuổi cốc vũ trên đời thời điểm sinh hạ. Chờ Trần Vân thượng vị về sau, Hứa Diệu tổ mặt khác tình nhân liền một cái hài tử đều không có sinh ra tới, chỉ có nàng chính mình thành công sinh sản. Không thể không nói. Biện pháp hay à, dựa vào đứa nhỏ này số lượng, Hứa Diệu tổ đã chết đều sẽ không bạc đãi bọn hắn nương mấy cái. Các vong hữu lực chú ý toàn bộ bị rời đi, cơ hồ không ai chú ý tuổi Thanh Hòa cùng Hứa Thế Tông thị phi, đều chạy tới chú ý sắt thép đại vương ân đoán tình thủ. Hứa Diệu tổ đương nhiệm phu nhân bị chứng thực là tiểu tam thượng vị, kia hắn nguyên phối sinh có phải hay không chỉ có Hứa Thế Tông cùng tuổi Thanh Hòa hai cái. Đến lúc đó tranh gia sản thời điểm tuyệt đối rất có ý tứ. Tuổi Thanh Hòa bên này khống bình cũng theo vào. Bình luận khu phong cách nháy mắt thay đổi một cái dạng. Đau lòng tuổi tuổi, rõ ràng là huynh muội, lại bị người mắng thành tiểu tam. Hiện tại phạ giặt thì thật là thật quá đáng, không có liêu liền bắt đầu chính mình biên. Nhân ra ngồi cái xe là có thể liên tưởng ra nhiều như vậy tới, 666A. Nói như vậy nói, Thanh Hòa thật là bạch phú Mỹ, quả thực nhân sinh người thắng A. Hứa Diệu tổ đăng qua thế giới Forbes bảng, gia sản ít nhất có mấy trăm triệu đi, như vậy hào. Khó trách tuổi ra tay chính là hơn 400 văn váy. Mộ mộ, vì cái gì trên thế giới có loại này tiên nữ à, nàng không chỉ có đẹp, còn có tiền 5555. Hứa Thế Tông nhìn đến trên mạng phong bình dần dần xoay chuyển, đau lòng tuổi Thanh Hòa bước lên hot xệ ập tân bảng khi, cuối cùng hoàn toàn yên lòng. Hắn nơi nào tưởng được đến, này đó vô không bất nhập phạ giặt tỷ sẽ như vậy khủng bố, trực tiếp đem không nói thành có, hắc nói thành bạch. Thế tử gì mẫn chính đùa với trong nôi nhi tử, thấy thế không khỏi quan tâm nói. Nàng thật sự sẽ không tới đúng không? Hứa Thế Tông cười khổ, hẳn là sẽ không. Di Mẫn thở dài, ngươi không cùng nàng nói ba ba cho nàng để lại tiền. Được ung thư về sau Hứa Diệu tổ ngược lại bắt đầu muốn thiên luân. Hắn nằm ở trên giường bệnh trái lo phải nghĩ, đời này giống như cũng không có gì tiếc nuối, tiểu. Thê Mỹ thiếp trong ngực, con gái cũng đều ở bên ân cần hầu hạ. Duy nhất cái kia tiếc nuối, giống như cũng chỉ dư lại cái kia phản nghịch rời nhà đại nữ nhi. Cũng đúng là loại này thời điểm. Hắn mới nhớ tới đã sớm bị hắn quên đến hoàn toàn đại nữ nhi. Hắn chiều Hứa Thế Tông lộ ra điểm khẩu phong, Hứa Thế Tông liền chạy đến dê thị đi tìm tuổi Thanh Hòa. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất sự, kết quả tuổi Thanh Hòa không để mình bị đẩy vòng vòng. Hứa Thế Tông đốn hạ, ông ngoại quá thân thời điểm, ba ba cũng chưa đi phùng viếng, hai nhà đã sớm kết thủ. Hứa Diệu Tổ tuy rằng hoa tâm tự đại, năng lực sắc thật là có, lúc trước dựa vào thê tử của hồi môn ngăn cơn sóng dữ, đem Hứa thị tập đoàn làm to làm lớn. Mà tuổi lão phu phụ trọng tâm đặt ở chính mình nữ nhi trên người, vô tâm xử lý công ty, này đây Hứa gia tài sản đã sớm siêu việt tuổi gia. Đúng là bởi vậy, Hứa Diệu Tổ mới có thể công nhiên mang theo tiểu tam tham dự công chúng trường hợp. Chờ tuổi lão tiên sinh sau khi chết, tuổi lão phu nhân một giới nữ lưu khiêng lên tuổi thị, lại bởi vì lực bất tòng tâm duyên cớ dần dần đem tài sản bán của cải lấy tiền mặt, tuổi lão phu nhân hiện tại chủ yếu ăn chính là lợi tức chia hoa hồng. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cứ việc như thế, tuổi gia gia sản cũng đủ hai tổ tôn mấy đời chi tiêu. Cho nên tuổi Thanh Hòa là thật sự không có đem Hứa gia để vào mắt. Hung chi, vẫn là bị 7-8 cái tử nữ cùng nhau tranh gia sản đâu. Di Mẫn Sần Thanh, này tính cái gì ông ngoại? Hứa Thế Tông im lặng không nói. Hắn nhớ rõ, nguyên lai tuổi Thanh Hòa là cực dính hắn cái này ca ca, tuổi Cốc Vũ Ô Nhu, đem hắn trở thành thân tử giống nhau yêu thương. Tuổi Thanh Hòa từ nhỏ không biết hắn kỳ thật là cái tư sinh tử, chính xác đem hắn đương thân ca ca xem. Cả ngày ca ca trường ca ca đoạn, hắn cùng Văn Dương chơi đến hảo, khi đó Thanh Hòa mỗi ngày đi theo bọn họ hai người mặt sau, có người hỏi nàng có phải hay không muốn làm Văn Dương ca ca tiểu tức phụ. Thanh Hòa đúng lý hợp tình mà nói, ta lại không phải muốn cùng Văn Dương ca ca, ta là cùng ta chính mình ca ca. Thẳng đến tuổi Cốc Vũ đã chết, Trần Vân vào cửa. Tuổi Thanh Hòa ở nhà đại náo một phen, lại tuyệt thực ba ngày, nhưng Trần Vân vẫn là vào cửa. Hắn bưng cháo trắng đi gõ nàng môn, cho hắn mở cửa. Thanh Hòa sắp gầy thành xương cốt, vẻ mặt bệnh trạng, uể oải mà đối hắn nói, ca ca, chúng ta đi tìm ông ngoại đi, ta không nghĩ ngốc tại trong nhà này. Khi đó hắn là nói như thế nào đâu. Hắn nói, kỳ thật, ta không tính ngươi thân ca ca. Thanh Hòa mặt nhanh chóng hôi bại đi xuống, hồng hốc mắt gắt gao mà nhìn hắn, miệng đều cắn xuất huyết tới. Hắn thậm chí không dám lại liếc nhìn nàng một cái. Chờ đến ngày hôm sau, liền nghe nói tuổi Thanh Hòa thu thập đồ vật chạy. Hắn không giống Thanh Hòa, có tuổi Cốc Vũ sủng ái, tuổi lão phu phụ cực hạn yêu thương. Hắn chỉ là cái hai bàn tay trắng tư sinh tử, muốn ở Hứa ra dừng chân, tất nhiên phải có sở lấy hay bỏ. Phần 23. Thanh Hòa có thể tùy hứng mà đi luôn, hắn không được, hắn đi rồi liền cái gì cũng chưa. Hối hận sao? Cũng không phải. Hứa Thế Tông nhìn trong nôi khanh khách cười không ngừng nhi tử, khoe miệng nhịn không được ẩn ẩn lộ ra điểm ý cười. Di Mẫn một bên cầm trống bỏi hống nhi tử, một bên đang tiếp nói, ai, nàng không tới cũng hảo. Trần Vân bên kia vẫn luôn lấy cớ nói ngươi chỉ là cái tư sinh tử không xứng trưởng quản công ty, nàng cũng không nghĩ, chính mình nhi tử có phải hay không cũng là tư sinh tử. Kết hôn liền có thể đem qua đi toàn lao sao. Dựa theo huyết thống luận kia không phải chỉ có chúng ta cái này cô em chồng mới là danh chính ngôn thuận. Cũng thật là khôi hài. Hứa ra chính là một đoàn sổ nợ rối mù, Trần Vân bên kia chính mình mùi tanh đều còn chưa có đi rớt, đảo còn có mặt mũi tới ghét bỏ nàng lao công. Hứa Diệu Tổ chẩn đoán chính xác ung thư gan về sau, hai bên thế lực tranh đến túi bụi, Hứa Diệu Tổ danh nghĩa mặt khác sản nghiệp đều là hư, duy độc công ty mới là cái kia sinh trứng kim gà mái. Trần Vân không nghĩ buông tay. Hứa Thế Tông ở trong công ty cẩn trọng đãi như vậy nhiều năm, bồi dưỡng vô số thân tín, đương nhiên cũng không chịu từ bỏ. Hiện tại đúng là hai bên đấu sức lửa nóng giai đoạn. Nếu tuổi Thanh Hòa lúc này tới, biến số liền xuất hiện. Tuổi Cốc Vũ chết thời điểm, lập hạ di chúc đem phu thê tài sản thuộc về chính mình kia bộ phận toàn bộ chuyển nhượng tới rồi tuổi Thanh Hòa trên đầu. Nhưng là lúc ấy bởi vì tuổi Thanh Hòa vị thành niên, nay bộ phận tài sản là từ tuổi Thanh Hòa người giám hộ cũng chính là Hứa Diệu Tổ tiếp quản. Dựa theo di sản pháp, Hứa thị tập đoàn 50% đều là tuổi Thanh Hòa. Nếu Hứa Diệu Tổ tử vong, nếu không lập di chúc, hắn di sản đem từ Trần Vân cùng 9 con cái cộng đồng chia đều, nói cách khác, tuổi Thanh Hòa còn có thể phân đến gần 5% cổ phần. Như vậy nàng liền có được Hứa thị tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Trần Vân bên kia tự nhiên không hy vọng tuổi Thanh Hòa nhận tổ quy tông. Nhưng thật ra Hứa Thế Tông có chính mình tư tâm, rốt cuộc vô luận như thế nào, tuổi Thanh Hòa khẳng định sẽ so Trần Vân hảo đến nhiều. Trần Vân tâm tâm niệm niệm muốn cầm quyền, mà tuổi Thanh Hòa một lòng chỉ nghĩ muốn hôn giới giải trí. Liên tính nàng cầm đi công ty hơn phân nửa cổ phần, nàng cũng sẽ không đúc kết đến công ty hoạt động đi lên. Đến nỗi tuổi Thanh Hòa là nghĩ như thế nào đâu. Nàng lần hai ngày say rượu rượu sau khi tỉnh lại, cấp Hứa Thế Tông đã phát điều tin nhắn, bên trong có chính mình số thẻ. Ngươi nói với hắn, người ta liền không tới thấy, di sản hết thẻ chiết hiện đánh tới này trương tạp thượng là được. Chương 26. Minh tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến đệ nhị kỳ thực mau liền bắt đầu thu, tuổi Thanh Hòa trực tiếp đi sân bay cùng các khách quý hội hợp. Đệ nhị kỳ thu địa điểm ở nước ngoài một cái hải đảo thượng, có lần trước tiết mục vết xe đổ, ở các khách quý ngồi phà đi trước hải đảo trên đường, đạo diễn tổ chính thức tuyên bố, kế tiếp hải đảo hành trình, các ngươi mọi người hành lý đều đem bị lưu tại trên thuyền, mỗi cái khách quý đều cần thiết bảo đảm không mang theo bất luận cái gì vật tư, hiểu chưa? Chu Nhã, kem chống nắng có thể mang sao? Còn có sữa rửa mặt cùng thần tiên thủy, mắt xương cổ xương ta cũng muốn mang điểm, bên ngoài thái dương có điểm đại. Đạo diễn tổ, ngượng ngùng, này đó đều không thể mang. Lê Giang, di động có thể mang sao? Đạo diễn tổ, cái này cũng không được, trừ bỏ mỗi cái camera trên người có thể mang thông tin nghi bên ngoài, những người khác đều không thể mang theo bất luận cái gì thông tin thiết bị. Nô Dương cười nhạo thanh, xem ra lần này tiết mục tổ muốn đùa thật. Đạo diễn tổ hơi hơi mỉm cười, khách quý cần thiết bảo đảm ở hải đảo thượng sinh tồn 3 ngày, nếu thành công thông quan, sẽ có thần bí khách quý mang đến thần bí đại lễ bao một phần. Các khách quý đối tiết mục tổ trong miệng thần bí khách quý cùng thần bí đại lễ bao cũng chưa cái gì hứng thú, ở màn ảnh hạ cũng chỉ hảo đánh lên tinh thần ứng phó rồi sẽ. Tuổi Thanh Hòa đã loáng thoáng đoán được tiết mục tổ muốn chơi cái gì kịch bản, trên thực tế từ lần trước Dương hành lý sự kiện nàng cũng đã biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, bọn họ muốn thu đi Dương hành lý cùng di động khi cũng không nói hai lời liền giao ra tới. Không lâu, pha tới, hoành bản thả đi lên. Các khách quý đang muốn chen chúc mà ra, tổng đạo diễn lại ngăn cản bọn họ. Từ ba lô lấy ra cái kim loại dò xét nghi, đừng nóng nội, trước lục soát hạ thân. Tuổi Thanh Hòa, quá mức đi. Tổng đạo diễn, này không phải vì bảo đảm vạn vô nhất thất sao. Ai kêu các ngươi thượng kỳ tiết mục nhưng kính lãng, lần này bọn họ nhất định phải đem sở hữu ngoại ý muốn nhân tố hết thể bóp chết với nôi chung. Mặt khác năm vị khách quý đều phi thường thành thật, tiết mục tổ không cho mang đồ vật liền thật sự không mang theo đồ vật, trừ bỏ Ngô Dương bị kiểm ra mặt khác gần giấu bộ di động bên ngoài liền không có khác thu hoạch. Chờ đến phiên tuổi Thanh Hòa bị kiểm thời điểm, kim loại dò xét nghi ở nàng áo khoác có mũ phụ cận tích tích vang lên hai hạ. Ở tiết mục tổ khác thường ánh mắt hạ, tuổi Thanh Hòa mặt vô biểu tình mà từ mũ móc ra một phen gấp quân dụng trùy thủ. Kim loại dò xét nghi ở nàng mông đâu phụ cận lại tích tích vang lên hai hạ. Tuổi Thanh Hòa mặt vô biểu tình mà từ mông trong túi móc ra nhiều công năng tay kiểm. Theo sau kim loại dò xét nghi ở phía trước đâu phụ cận lại vang lên, nàng lại móc ra một chi đèn tin nhỏ ống. Tiết mục tổ, ngươi này làm đến còn rất chuyên nghiệp a. Tiết mục tổ cầm kim loại dò xét nghi từ trên xuống dưới quét vài vòng, xác nhận không còn có tảng những thứ khác về sau liền chuẩn bị cho đi, được rồi, có thể đi rồi. Tuổi Thanh Hòa nhấc chân đã muốn đi người. Nô Dương lại ở ngay lúc này hoa hoa kêu to lên, ai đạo diễn, không đúng a, ta vừa mới ở trong khoang thuyền thấy tứ tỷ hướng dưới lòng bàn chân giống như cũng ẩn giấu cái đồ vật. Tuổi Thanh Hòa sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, Nô Dương ngươi rốt cuộc là bên kia. Nô Dương hắc hắc cười một cái, ta thật vất vả tàng bộ di động bị thu, tứ tỷ ngươi cũng thành thật điểm bái. Vì thế đạo diễn cầm kim loại dò xét nghi lại hướng nàng giày thượng quét vòng, quả nhiên phát ra tích tích tích thanh âm. Tuổi Thanh Hòa mặt có không cam lòng, không tình nguyện mà đem dấu ở vớ tiểu xảo kim loại bật lửa cấp dao ra tới. Nô Dương trơ mặt ra mà tiến đến đạo diễn bên người, đạo diễn, xem ở ta cử báo có công phân thượng, có thể hay không đem điện thoại trả ta. Đạo diễn, Lan. Sáu cái khách quý đỉnh mặt trời chói chang, bánh xe phụ độ trên dưới tới, nóng bỏng dương quang đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Vài người mê mang mà đứng ở trên bờ cát, nhìn cách đó không xa dừa lâm, cùng với dần dần xử ly phả, hoảng hốt gian ý thức được cái gì. Ngoa tào, bọn họ đùa thật à. Nô Dương lê hắn dép lê liền hướng trong biển chạy, ai, đạo diễn, các ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta chừa chút vật tư à. Hắn ở trong nước biển đuổi theo ra mấy mét xa, chỉ có thể nhìn phà phun khí rời đi bóng dáng. Tức khắc tức giận đến đấm hạ biển rộng. Cái này hải đảo rất đại, màu trắng bờ cắt mặt sau chính là rừng cây. Năm người hai mặt nhìn nhau bó tay không biện pháp, Nô Dương gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà đi qua đi hỏi tuổi Thanh Hòa, tứ tỷ, chúng ta hẳn là như thế nào bắt đầu. Trong bất chi bất giác, tuổi Thanh Hòa liền thành vài người người tâm phúc, nàng đơn bạc bóng dáng cũng có vẻ dị thường đáng tin cậy lên. Từ nàng ngồi trên phà kia một khắc khởi, nàng liền đoán được tiết mục tổ kịch bản, bắt đầu hướng trên người tàng đồ vật. Điểm này là năm cái lúc ấy còn đang sở phong người so ra kém. Tuổi Thanh Hòa lấy tay chắn hạ mặt trời chói chang, trầm ngâm sau một lúc lâu, sinh tồn khiêu chiến có tứ đại yếu tố, đồ ăn, thủy, hỏa, chỗ ở, nếu không phải bởi vì người nào đó, hỏa vấn đề này tin tưởng chúng ta đã giải quyết. Mặt khác bốn người nghe vậy cũng sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Ngô Dương, Ngô Dương đành phải giơ lên đôi tay đầu hàng, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tìm được nhưng liên tục nguồn nước, như vậy chúng ta sáu cá nhân phân công nhau đi tìm. Nô Dương ngây ngốc mà chỉ vào biển rộng nói, này không đều là thủy sao. Chúng ta đem nước biển trưng cất một chút không phải có thể dùng sao. Làm gì còn muốn đi tìm thủy. Tuổi Thanh Hòa, hành, ngươi tới thử một chút trưng cất tinh luyện nước biển, chúng ta năm người chính mình đi tìm nguồn nước. Nô Dương cũng ý thức được chính mình đưa ra phương pháp không thể được, không nói hai lời lại tung ta tung tăng theo đi lên. Lê Giang nhìn về phía cách đó không xa dừa lâm, chúng ta có thể thử một chút trích trái dừa. Tuổi Thanh Hòa lắc đầu, chúng ta không có công cụ, hoang dại cây dừa quá cao, trích trái dừa sẽ hao phí đại lượng thể lực, thái dương quá lớn, chúng ta khả năng trái dừa còn không có hái xuống cũng đã mất nước. Nàng đi đến rừng cây bên ngoài, nhặt lên tới một khối đá cuội, bên trong khẳng định có nước ngọt, đi vào trước tìm đi. Tần Viễn Sơn kinh ngạc, ngươi còn rất hiểu này đó. Tuổi Thanh Hòa không thèm để ý mà cười cười, ta cá nhân tương đối thích bên ngoài sinh tồn cái này vận động. Cùng Nhiếp Minh kết hôn về sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, liền yêu bên ngoài sinh tồn cái này vận động, cơ hồ mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần hoạt động, bất quá đều là ở chuyên nghiệp đoàn đội dưới sự bảo vệ tiến hành. Nàng lúc trước chọn tuyển cái này tổng nghệ, đúng là suy xét đến cái này nhân tố. Tiết mục tổ ở cùng các khách quý câu thông thời điểm cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ yên tâm mà mở ra tàu thủy rời đi. Có kinh nghiệm sinh tồn người khiêu chiến dẫn dắt, ở như vậy một cái sản vật phì nhiều trên đảo nhỏ sinh tồn 3 ngày, cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là mặt khác 5 người còn không biết này đó, chỉ là bán tín bán nghi gật gật đầu. Điền Như Ca toàn bộ hành trình đều không ở trạng thái, trong lúc không có nói qua nửa câu lời nói, nghe được nàng nói này đó khi, như suy tư gì. Nàng nhớ rõ, trước kia cùng Nhiếp Minh có một lần nói chuyện phiếm thời điểm, nghe hắn nhắc tới, ngày thường thích một ít cực hạn vận động, đặc biệt là bên ngoài sinh tồn, nếu không có tiến quân giới giải trí, hắn rất có khả năng liền sẽ lựa chọn đi tham gia quân ngũ. Trùng hợp sao? Nàng lại nghĩ đến Nhiếp Minh di động hẹ chặt nói chuyện phiếm bối cảnh hạ kia bức ảnh, chỉ sợ không phải đâu. Tuổi Thanh Hòa thâm nhập rừng cây sau đó không lâu liền có phát hiện, làm chính mình phổ lập tờ giờ dùng thông tin nghi tiếp đón 5 cái đồng bọn lại đây. Đảo nhỏ hẳn là ở nhiệt đới, trừ bỏ dừa lâm bên ngoài còn có mặt khác nhiệt đới thực vật. Tuổi Thanh Hòa ở thăm dò trong quá trình thậm chí còn phát hiện vài cọng hoang dại chuối tây thụ, bất quá bởi vì còn không phải mùa, mặt trên trái cây cũng không thể dùng ăn. Nàng phát hiện ở một mảnh nhỏ cao su trong rừng, nàng đứng ở một gốc cây thật lớn cây cao su hạ, hoang dại cây cao su phía dưới bị rậm rạp thực vật thân thảo bao trùm, ở thấp thoáng lá xanh gian, ẩn ẩn có thể thấy được lân lân thủy sắc. Xúc lên lá cây là có thể nhìn đến một ông tiểu nhân không thể lại tiểu nhân hồ nước, thủy hẳn là nước chảy. Trên mặt nước tuy rằng bay vài miếng lá rụng cùng nhánh cây, nhưng còn tính sạch sẽ trong suốt. Tuổi Thanh Hòa trên mặt lộ ra cái tươi cười, hảo, thủy vấn đề này tính giải quyết. Chu Nhã nhíu nhíu mày, chúng ta muốn uống này đó thủy sao? Này đó thủy thoạt nhìn sạch sẽ, nhưng khẳng định có rất nhiều bệnh khuẩn ở bên trong đi, như thế nào có thể nhập khẩu đâu. Tuổi Thanh Hòa, không có việc gì, thiêu khai về sau là có thể uống lên. Vấn đề là lấy cái gì thiêu khai đâu? Nghĩ đến đây, mọi người lại đem khiển trách ánh mắt chuyển hướng Nô Dương. Nô Dương hiện tại đã phi thường hối hận, đều mau khóc ra tới. Ta sai rồi, các vị đại ca đại tỷ xin thương xót, tha ta đi. Mấy người đều buồn cười. 6 cá nhân, Nô Dương tổng nghệ cảm là tốt nhất, mặc kệ là cái gì ngạnh hắn đều có thể linh hoạt mà tiếp lên, thậm chí còn có thể không ngừng sáng tạo ra tân ngạnh cho người khác tiếp. Tuổi Thanh Hòa càng không cần phải nói, có được phong phú giã ngoại sinh tồn tri thức nàng nghiễm nhiên trở thành đoàn đội linh hồn nhân vật. Bọn họ hai người màn ảnh khẳng định là nhiều nhất, mặt khác đều phải trở thành làm nền. Điền Như Ca nghĩ nghĩ, chủ động đứng ra nói, cái này địa phương hẳn là không thể hạ trại đi, chúng ta hiện tại hẳn là tìm hảo hạ trại địa điểm. Tuổi Thanh Hòa tán thưởng dường như nhìn nàng một cái, đúng vậy, ta tới thời điểm đã xem qua, bờ cắt mặt sau có chỗ thạch đôi, nơi đó rất thích hợp hạ trại. Giải quyết nguồn nước cái này vấn đề quan trọng về sau, việc cấp bách chính là đáp lều trại. Camera nhân viên có tiết mục tổ cung cấp lều trại nhỏ. Nhưng là bọn họ này mấy cái khách quý chính là cái gì đều không có. Hải đảo thời tiết hay thay đổi, không nói này nắng hè chói chang mặt trời chói chang mấy nữ sinh chịu không chịu được, vạn nhất buổi tối đổ mưa liền không xong, cho nên chỗ ở cần thiết giải quyết. Tới tuổi Thanh Hòa nói loạn thạch đôi về sau, vài người cũng đều minh bạch tuổi Thanh Hòa lựa chọn nơi này nguyên nhân. Nơi này là một chỗ cảng tránh gió, ly hải triều tuyến cùng rừng rậm đều có chút khoảng cách, thực an toàn, hơn nữa không có động vật sinh hoạt dấu vết. Tuổi Thanh Hòa quyết định đáp mấy cái tiểu thạch úc, nguyên liệu rất đơn giản, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nói làm liền làm, nàng phân phối hảo nhiệm vụ, vài người phân công nhau đi tìm lớn nhỏ thích hợp cục đá, đầu gỗ cùng chuối tây diệp. Thức mau, nàng chọn định hạ trại điểm phụ cận liền nhiều ra vài cái thạch đôi. Nàng xoa xoa trên mặt hãn, dọc theo một khối san bằng cự thạch bắt đầu đáp tường đá, vì bảo trì vật kiến trúc củng cố, tuổi Thanh Hòa không có đáp quá cao. Mặt trời đã cao trung thiên thời điểm. Nàng vừa đáp hảo một cái loại nhỏ thạch úc, sắc mặt đã trắng bệnh, hãn như lưu tuyển. Phần 24. Nàng thân thể vốn dĩ liền không tốt, lại hồi lâu không có ăn cơm, chống được nơi này đã sắp tới rồi cực hạn. Nàng cảm thấy váng đầu hoa mắt, lại vẫn là cường chống làm ba nam nhân đi khiêng chút khô ráo đầu gỗ trở về, nàng làm các nam sinh đem đầu gỗ chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở thạch ốc trên đỉnh, sau đó đứng ở trên tảng đá thật cẩn thận mà hướng lên trên mặt phô chối tây diệp. Thằng đến đứng ở thạch ốc, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy bích ánh ánh lục ý, không thấy một tia ánh mặt trời, nàng mới buông mới tới, miễn cưỡng mà lộ ra cái mỉm cười, hảo. Nàng lại muốn đi đáp tiếp theo đống thạch ốc. Lần này bị đại gia cấp ngăn cản, Tần Viễn Sơn không ủng hộ nói, ngươi sắc mặt quá khó coi, trước không đổi, chúng ta xem ngươi đáp lâu như vậy cũng học được không sai biệt lắm, dư lại giao cho chúng ta đi. Chỉ có thể như vậy, nàng thể lực sói mòn đến quá nghiêm trọng, hơn nữa hỏa cũng không có phát lên, nàng không có ăn cơm lại không có bổ sung hơi nước, cả người tương đương khó chịu. Chu Nhã ở nàng đáp thạch ốc bên trong lót tầng thật dày chuối tây diệp, rồi sau đó mới đỡ nàng nằm đi vào, tứ tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ đi. Nhị tỷ, ngươi ở chỗ này chiếu cố hạ tứ tỷ, ta đi xem nơi đó có cần hay không ta hỗ trợ. Điền Như Ca trầm mặc gật gật đầu. Ở thạch ốc đáp tốt thời điểm, các mê gia tổ đã ở thạch ốc bên trong an trí hảo ca mê gia. Tuổi Thanh Hòa là thật sự kiên trì không được, nằm xuống tới nhắm mắt dưỡng thần, mơ mơ màng màng nói, nhị tỷ ngươi không cần tại đây, ta nằm sẽ thì tốt rồi. Điền Như Ca, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi. Tuổi Thanh Hòa mở to mắt, nơi nào có ăn. Điền Như Ca ảo thuật dường như móc ra một khối màu đen chocolate, ở trên thuyền thời điểm nhìn đến ngươi tàng đồ vật, ta cũng đi theo ẩn dấu điểm, bất quá chính là điểm chocolate. Nàng không có tuổi Thanh Hòa như vậy năng lực, hướng trên người ẩn dấu một kiện lại một kiện. Nay đã tính ngoài ý muốn chi hỉ, tuổi Thanh Hòa phi thường kinh hỉ, cảm ơn nhị tỷ, ngươi nghĩ đến quá chú đáo. Chocolate loại đồ vật này tuyệt đối là tốt nhất bổ sung năng lượng đồ ăn, tuổi Thanh Hòa không có cùng Điền Như Ca khách khí, tiếp nhận kia khối chocolate liền cắn khẩu. Cảm thụ hát xào độc đáo mùi thơm ngào ngạt hương khi ở khoang miệng trung giật tản ra tới, thập phần thỏa mãn. Điền Như Ca, ngươi thực thích ăn hát xào. Màu đen chocolate cay đắng trọng với hết thảy, rất nhiều người đều không lớn thích hát xào hương vị. Tuổi Thanh Hòa gật gật đầu, trước kia không thích, hiện tại thích. Nàng thích ngọt, từ trước thích chocolate cũng là ngon ngọt bạch xào, sau lại phát hiện Nhiếp Minh càng thích hát xào, liền nhịn không được cảm thụ hạ, kết quả một phát không thể vãn hồi. Điền Như Ca nhu hòa mà cười cười. Ở hai người nói chuyện phiếm chung, nàng lại hỏi tuổi Thanh Hòa ngày thường nào đó yêu thích, bởi vì thượng kỳ tiết mục thu, tuổi Thanh Hòa đối Điền Như Ca đã đổi mới không ít, bởi vậy nàng có hỏi tuổi Thanh Hòa liền sẽ trả lời, hai người không khí cũng coi như là hòa hợp. Điền Như Ca để tài đột nhiên một quải, ngươi thích ăn món cay tứ xuyên sao? Tuổi Thanh Hòa thành thành thật thật mà lắc đầu, không thích, ta càng thích ăn hoài dương đồ ăn. Nhiếp Minh nhưng thật ra thích ăn món cay tứ xuyên, chỉ là nàng có bệnh bao tử, ăn cay dễ dàng thương dạ dày. Sau lại Nhiếp Minh liền dần dần xoay ăn uống, không hề ăn cay, hai người trên bàn cơm thường thường chính là thanh tiên bình thản hoài dương đồ ăn. Tuổi Thanh Hòa cảm thấy chính mình nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền từ nhỏ thạch ốc chui ra tới. Bốn người ở phụ cận vội đến khí thế ngất trời, mấy cái tiểu thạch ốc cũng dần dần có hình thức ban đầu. Tuổi Thanh Hòa vỗ vỗ tay, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là nhóm lửa sau đó tìm điểm ăn. Nàng là ăn khối chocolate, chính là kia bốn người chính là từ buổi sáng về sau liền không có ăn cơm qua. Nàng nói như vậy về sau, mọi người mới cảm giác bụng lộc cộc kêu lên. Cảm nhận được đói khát về sau, Lê Giang liền làm bất động, hắn sủi lơ trên mặt đất, cùng cái tiểu cẩu xoa xoa trên mặt mồ hôi nóng, lại dùng đầu lưỡi cấp tốc mà thở hổn hển khẩu khí, đúng vậy, chúng ta hẳn là chạy nhanh nhóm lửa. Mặc kệ là uống nước vẫn là ăn cái gì, đều cần thiết phải có hỏa. Nô Dương lúc này đã cùng cái tội nhân tự động mà lăn đi ra ngoài, ta đi tìm điểm nhóm lửa tài liệu. Cùng lắm thì khiến cho hắn tới đánh lửa bái. Chu Nhã vẻ mặt khó xử, tứ tỷ, không có bật lửa, chúng ta như thế nào nhóm lửa a? Sẽ không thật sự muốn đánh lửa đi. Cái này biện pháp lại chậm lại hao phí thể lực, còn không nhất định có thể thành công. Nếu thật dùng cái này biện pháp, chỉ sợ không chờ đến đống lửa phát lên tới, bọn họ cũng đã bởi vì quá độ mất nước cùng đói khát ngã vào thạch than thượng. Tuổi Thanh Hòa rảo hoặc cười, từ quần jean trên lưng quần cởi xuống một cái tờ lặt tiệp móc chìa khóa, sơn nhân tử có diệu kế. Nàng cơ cơ cái kia móc chìa khóa ở lóa mắt dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lây quan mang. Camera tổ. Mama phê, cái kia tợ lặt tiệp móc chìa khóa thượng cư nhiên có cái hai cái tiền xu đại kính lút. Tuổi Thanh Hòa mẹ nó chính là cái bụt đi. Chương 27. Hiện tại đúng là Thái Dương nhất nhiệt liệt thời điểm, tuổi Thanh Hòa tìm căn chết héo thân cây, dùng hòn đá ở trên thân cây thật cẩn thận mà bào ra cái động, quát hạ chút tế nhung, lại ở trong động để vào Ngô Dương tìm tới nhóm lửa tài liệu. Có kính lúp trợ giúp, tập trung tinh thần điều chỉnh tiêu điểm không sai biệt lắm 20 phút sau, khô giáo vụn gỗ liền bắt đầu bốc lên khói trắng. Tuổi Thanh Hòa chậm rãi lại bao phủ chút khô giáo lá rụng đi lên, khói trắng càng ngày càng đùng, ở gần hơn một phút sau, rốt cuộc từ cửa động nhảy ra lũ minh hoàng ngọn lửa, minh bạn theo hôi hổi khói đen thực mau liền nổi lên. Mọi người hoan hô, có phát hỏa. Tuổi Thanh Hòa giá ra cái nho nhỏ đống lửa, mọi người xem này hy vọng chi mang, dị thường mà cảm thấy mỹ mãn. Nàng ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng loạn thạch tùy ý mà khâu ra cái thạch bếp, tự nhiên không bằng Tần Viễn Sơn đã từng ở trong thôn xây cái kia thổ bếp mỹ quan dùng bền. Nô Dương hứng thú bừng bừng nói, có phát hỏa, chúng ta có thể ăn cái gì? Vài người đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ăn cái gì đâu? Tiết mục tổ cái gì đều không có cho bọn hắn lưu. Ở tuổi Thanh Hòa nhóm lửa thời điểm, Tần Viễn Sơn mang theo Chu Nhã ra ngoài tìm kiếm nhưng dùng vật tư. Bọn họ từ trái dừa lâm nơi đó trở về, vận trở về mấy cái nho nhỏ trái dừa còn có một phen dỉ sắt ấm đồng. Chu Nhã, cái này ấm đồng hẳn là bị nước biển xông lên, liền ở bên kia trên bờ cát, lộ ra cái miệng, ta còn tưởng rằng là hải sản liền đem nó đào ra tới. Ấm đồng là ngoại ý muốn chi hỉ, có cái này, liền có thể cho đại gia nấu nước uống lên, cũng có thể dùng để thiêu đồ ăn. Cái này ấm đồng tuy nói có điểm gì sắt dấu vết, nhưng vẫn là 8 phần tân, không ai dùng qua dấu vết, này hẳn là tiết mục tổ lương tâm phát hiện cho bọn hắn lưu lại ngoại quả đi. Lê Giang mở ra bãi biển thượng cục đá, kinh hỉ phát hiện có tảng đá phía dưới cất giấu mấy cái tiểu nghêu sò, nơi này có cái gì? Vài người tinh thần tỉnh táo, bắt đầu dọc theo hải tìm kiếm, thực mau liền tìm ra không ít nghêu sò. Đúng lúc này, tuổi Thanh Hòa cởi ra áo khoác có mũ, lộ ra bên trong kia kiện bên người màu đen ngực. Màu đen ngực hoàn mỹ mà phát họa ra nàng rảo hảo dáng người, trước ngực kia hai đại đoàn căng phồng có vẻ phá lệ có liêu, nàng tuyết giống nhau da thịt dưới ánh mặt trời giống như ở sáng lên. Nàng bóng dáng tinh tế mà đơn bạc, ngực vừa đến rốn chỗ, loáng thoáng lộ ra áo choàng tuyến. Chu Nhã chưa từng có nghĩ tới một nữ hải tử dáng người cũng sẽ như vậy có đánh sâu vào cảm, nàng cảm thấy huyết mạch phun trương đều mau chảy máu mũi, ngây ngốc nói, tứ tỷ, ngươi làm gì đâu? Tuổi Thanh Hỏa cởi ra áo khoác có mũ về sau động tác không ngừng, tiếp tục thoát quần jean. Vài người đều trợn tròn mắt, người quay phim cũng mê mang mà khiêng camera đứng ở tại chỗ nhìn nàng động tác. Thời ra quần jean về sau, lộ ra cặp kia thẳng tắp tu đỉnh chân dài, còn có cái kia lóa mắt bên người quần bơi, so tầm thường quần đùi còn muốn trường điểm, hoàn toàn không có trong tưởng tượng như vậy hoạt sắc sinh hương. Chu Nhã mắt sắc, nhìn đến tuổi Thanh Hòa cánh tay thượng quấn lấy sáng lấp lánh một đoàn đồ vật, tứ tỷ, ngươi cánh tay thượng có cái gì? Tuổi Thanh Hòa đem giấu ở cánh tay thượng cá tuyến hủy đi xuống dưới. Giảo hoạt mà cười nói, cá tuyến, giã ngoại sinh tồn chuẩn bị công cụ. Lê Giang cũng ngạc nhiên, ngươi như thế nào đem áo tắm đều mặc vào. Tuổi Thanh Hòa chớp chớp mắt, lo trước khỏi hòa sao. Ca mê ra tổ bị nàng bất thình lình một phen tao thao tác làm cho sợ ngây người, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đã từ bỏ dãy rua, ca mê ra tổ cảm thấy, chẳng sợ hiện tại tuổi Thanh Hòa đột nhiên khiêng ra cái hỏa tiện tới, nói cho bọn họ đây là nàng sáng sớm liền giấu ở trên người, bọn họ cũng đều có thể tiếp thu. Nàng đem cá tuyến cắt đứt, mỗi người phân phát một đoạn ngắn, nàng chỉ đạo đại gia có thể đi chết điểm nhánh cây coi như cần câu, sau đó cột lên điểm nghêu sò thịt đi câu cá. Điều kiện đơn sơ, không có phao cũng chỉ có thể từ bỏ. Theo sau, ăn mặc màu đen ngực cùng quần bơi tuổi Thanh Hòa làm cái hít sâu, từ bờ biển thượng nhẹ nhàng nhảy, tiềm nhập hải dương. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống một cái duyên dáng mỹ nhân ngư, lóa mắt tới rồi cực hạn. Nàng hoàn mỹ thân thể vẽ ra nói duyên dáng độ cung sau liền rơi vào hải dương. Chỉ khơi dậy một đóa nho nhỏ bọt sóng. Điền Như Ca đột nhiên cảm thấy, cái này nữ hải quả thực chính là trời cho bà bối. Các khách quý biết nàng là đi tìm đồ ăn, lại vẫn là không tránh được có chút lo lắng, khẩn trương mà nhìn mặt biển. Ước chừng một phút về sau, mặt biển thượng ung ục đô toát ra mấy cái bọt khí, tuổi Thanh Hòa đỉnh một đầu rớt rầm rề tóc dài, tố nhan thanh lệ đến giống như xuất thủy phụ dung, nhưng kham vẽ trong tranh, một lần nữa trở lại mọi người tầm nhìn. Nàng hưng phấn mà chiều mọi người phất tay. Tay trái còn bắt hai cái đại đại hầu sống, Chu Nhã vội vàng thiệp thủy qua đi tiếp. Sau đó không lâu, tuổi Thanh Hòa lần thứ hai vào nước. Sau đó nàng bắt được một con đại tôm hùm. Nàng lần thứ ba vào nước khi, bắt được hai chỉ tiểu bảo ngư. Các mê gia tổ chết lặng mà quay chụp nàng thu hoạch, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một cái giờ về sau, các khách quý mê hoặc mà nhìn bãi ở bãi biển thượng phong phú một tiểu đôi thủy sản, trong đầu dần dần có một loại thác loạn cảm giác. Kỳ thật bọn họ không phải tới thu cái gì cầu sinh tổng nghệ đi, bọn họ rõ ràng là tới du lịch. Bọn họ không có câu cá kinh nghiệm, cuối cùng miễn cưỡng câu đi lên hai điều đầu ngón tay phẩm chất không biết tên loại cá, tuổi Thanh Hòa nhìn mắt sau nói chúng nó không thể ăn, liền đem tiểu ngư thả lại biển rộng đi. Cứ việc như thế, chờ Thái Dương rơi xuống thời điểm, các khách quý vẫn là vây quanh ở đống lửa bên, ăn thượng một đốn phong phú hải sản yến. Tiểu bào ngư dùng ấm đồng nấu chín về sau, không có khác gia vị, lại vẫn cứ vô cùng tiên hương. Hầu sống là nướng ăn, nước sốt vẫn như cũ sung túc, hút lưu một chút hoặc nhập khẩu khang tới yết hầu, kia thuần hậu tươi ngon vị làm đại gia nhịn không được liên tục cảm thán. Kia mấy chỉ tôm hùm càng là trở thành mấy người tranh đoạt đối tượng, tinh tế trắng tinh tôm hùm thịt làm đại gia vô cùng thỏa mãn, phảng phất đặt mình trong thiên đường. Các mê gia tổ nhìn các khách quý phong phú bữa tối khi, nhịn không được ông mà một tiếng khóc ra tới. Tiết mục tổ rõ ràng nói tốt lần này nhất định phải làm các khách quý chịu đói thử xem, vì cái gì các khách quý bắt được kịch bản vĩnh viễn đều cùng tiết mục tổ kịch bản không giống nhau. Màn đêm buông xuống, thạch than thượng đã đứng lên vài tòa hình dạng không đồng nhất tiểu thạch ốc. Thạch ốc ba mặt xây tường, một mặt lâm hải, gió đêm phơ phất, thổi qua người khuôn mặt khi làm người cảm giác phá lệ thoải mái. Tuổi Thanh Hòa đem đống lửa phân đôi, mỗi tòa tiểu thạch ốc trước mặt đều dâng lên một cái nho nhỏ đống lửa. Ở nàng bận rộn thời điểm, Điền Như Ca cũng mặc không lên tiếng mà đi vào bên người nàng, giúp nàng đem ngọn lửa lay đại, ngươi còn rất có khả năng. Tuổi Thanh Hòa, cũng không có lạc, Như Ca tỷ ngươi xem ta đều sẽ không nấu cơm, Như Ca tỷ ngươi làm cơm liền đặc biệt ăn ngon, ta hâm mộ đều hâm mộ không tới. Nấu cơm việc này là nàng vĩnh viễn đau điểm, theo lý thuyết nàng dã ngoại cầu sinh đều nhiều lần như vậy rồi, làm cơm hẳn là cũng chính là một bữa ăn sáng. Nhưng nàng không phải, phòng bếp là nàng trời sinh khắc tinh. Chẳng sợ vô cùng đơn giản dùng hỏa nướng cái đồ vật, nàng đều có thể đem đồ vật nướng hồ, hoặc là trực tiếp không thủ. Rất nhiều lần dã ngoại cầu sinh thất bại, đều là bởi vì nàng đem thật vất vả tìm tới đồ ăn hỏa xong rồi, cuối cùng bất đắc dĩ ăn sinh thực, kết quả nàng dạ dày căn bản chịu không nổi sống nguội, tại dã ngoại phát lên bệnh, đành phải bất đắc dĩ về phía chữa bệnh đội xin giúp đỡ. Nhiếp Minh cũng chê cười nàng, nói nàng địch nhân lớn nhất không phải thiên nhiên, mà là nàng chính mình. Điền Như Ca ngữ khí tương đương chân thành, hải, này tính cái gì, về sau kết hôn làm ngươi lão công nấu cơm không phải được rồi. Ở nàng nhắc tới cái này đề tài khi, tuổi Thanh Hòa trong lòng nháy mắt kéo vang lên chuông cảnh báo, nguyên bản đã tiêu giảm 7 phần cảnh giác chi tâm lại lần nữa nấu lại 3 phần. Phần 25. Nàng cùng Nhiếp Minh ẩn hôn lâu lắm, vừa nghe đến người ngoài nói kết hôn loại này lời nói khi, thần kinh liền cực độ mẫn cảm. Tuổi Thanh Hòa cười cười, không nói chuyện. Điền Như Ca trên tay không đỉnh, ngươi như vậy có khả năng, ta đều tưởng đem ngươi cưới về nhà. Tuổi Thanh Hòa cũng thức thời mà tiếp nhận cái này ngạnh, cười ha ha, hành a, gì lời nói cũng không cần phải nói, lãnh chứng đi. Nàng đột nhiên tới tìm nàng nói này đó, rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Tuổi Thanh Hòa nhíu nhíu mày, vẫn là không nghĩ suy nghĩ sâu xa, thôi. Có Tuổi Thanh Hòa cái này đại bụt tồn tại, các khách quý ở hải đảo thượng vượt qua sung sướng 3 ngày, cuối cùng Tần Viễn Sơn đều nhịn không được đỡ bụng cảm thán, người già rồi, ăn nhiều như vậy hải sản, tiêu dinh đều cao lạc, đến lúc đó kiểm tra sức khỏe lại phải có tam cao. 3 ngày sau, bọn họ cùng ca mê ra tổ bước lên tiết mục tổ tiến đến nên đón phà, Nô Dương gấp không chờ nổi mà túm chặt đạo diễn, chúng ta phần thưởng đâu. Nói tốt, nếu hoàn toàn thoát ly tiết mục tổ trợ giúp, hơn nữa không cầu trợ mà ở hải đảo thượng sinh tồn 3 ngày, là có thể được đến thần bí khách quý đưa tới thần bí đại lễ bao. Lễ vật loại đồ vật này, không lấy cũng uổng a. Đạo diễn ra vẻ thần bí, hảo, hiện tại liền mang các ngươi đi lãnh thưởng. Bọn họ bước lên phà sau, tàu thủy lại không có nhanh chóng xử lý này phiến hải vực, mà là chậm rãi vòng quanh đảo nhỏ hoàn bơi một vòng, cuối cùng ở đảo nhỏ mặt trái ngừng lại. Bọn họ kêu 3 ngày sinh tồn địa phương ở tiểu đảo phía đông, hiện tại du thuyền dừng lại là tiểu đảo Tây Bộ. Hải đảo Tây Bộ không giống phía đông như vậy hoang tàn vắng vẻ, trên đất bằng sinh trưởng tảng lớn trái dừa lâm cũng không phải mặt đông hoang dại dừa lâm, rõ ràng có xử lý quá dấu vết, bích thoánh ánh thủy ý, một tia hoàng lục đều nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, dừa trong rừng còn thấp thoáng trùng trùng màu trắng tiểu dương lâu, Ly Ngạn tương đối gần kia hộ nhân gia viện môn mở rộng ra, phòng chủ hẳn là cái người nước ngoài, đang ở trong viện bờ bờ quờ, thấy bến đỏ tân ngừng tàu thủy còn múa may trên tay nướng kiểm huyên thuyên nói liên tiếp tiếng Anh. Các khách quý mặt đều đen, Tần Viễn Sơn chỉ vào dị thường sinh động nhân loại dấu vết không thể tin tưởng nói, cho nên chúng ta ở bãi biển thượng gian nan cầu sinh thời điểm, kỳ thật mặt trái chính là nhân loại văn minh. Tiết mục tổ ta. Ngày ngươi đại gia. Khó trách bọn họ tưởng thâm nhập rừng cây hảo hảo tra xét phiên thời điểm, nguyên bản vẫn luôn im miệng không nói ca mê ra tổ đột nhiên ra tới nói, này trong rừng có hùng sinh hoạt quá dấu vết, khuyên bọn họ tốt nhất không cần đi được quá xa. Có một ngày buổi tối, bọn họ còn loáng thoáng nghe được kỳ quái thanh âm, ca mê ra tổ ở lúc ấy nhảy ra cảnh cáo đại gia nói phỏng chừng là hùng ở gầm rú. Sợ tới mức bọn họ dư lại 2 ngày buổi tối đều thật cẩn thận mà không dám làm ra cái gì đại động tác, ngay cả ăn cơm cũng chỉ dám ở trên bờ cắt tiến hành. Chờ buổi tối thủy triều khi nước biển một hướng, đem sở hữu dấu vết toàn bộ tiêu hủy, cần phải làm cẩu hùng nghe không thấy một tia khí vị. Càng không cần phải nói, bọn họ còn cố ý vì thế tổ chức một chi ban đêm tuần tra đội, sợ cái này to gan lớn mật tiết mục tổ chọn định hải đảo thượng ở nào đó canh thâm lộ trọng ban đêm thật sự nhảy ra hai đầu đại gấu đen. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ nói, cái gọi là cẩu hùng trên thực tế là người. Kỳ thật bọn họ chỉ cần ở trong rừng rậm tiếp tục thâm nhập cái mấy km, là có thể thấy ban đêm mọi người thiêu đốt lửa trại, hỏa thượng còn nướng đại khối phì lưu du dê bò thịt. Ngoa tào, bọn họ liền chưa thấy qua như vậy hố tiết mục tổ. Bọn họ mục đích địa chính là kia phiến màu trắng tiểu dương lâu, tối cao kia đống 3 tầng hoa viên biệt thự cảnh biển. Chân chính ý nghĩa thượng mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở. Nhìn đến mục đích địa về sau, các khách quý hoàn toàn đem lúc trước bực tức vứt ở sau đầu, nhìn này đống cung điện cấp bậc biệt thự cảnh biển liên tục kinh ngạc cảm thán. Tiến vào biệt thự bên trong sau, có thể nhìn đến từ lầu 3 rủ xuống dưới kia quải thật lớn điếu đỉnh thủy tinh đèn, biệt thự chỉnh thể trang hoàng hình thức là Bắc Âu phong cách, đại sảnh sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người. Chính giữa đại sảnh chính là một trận có thể nói xa hoa cầu thang xoắn ốc. Biệt thự bên ngoài có cái pha lê nhà ấm trồng hoa, nhàn nhạt mùi hoa đôi đầy chỉnh căn biệt thự. Quả thực chính là thiên đường. Bọn họ phía trước quá chính là dã nhân sinh hoạt, kia mấy đống lấy làm tự hào tiểu thạch ốc ở như vậy một đống lâu đài cổ dường như biệt thự hạ, chính là đá đôi. Các khách quý cũng dần dần đối tiết mục tổ trong miệng thần bí khách quý nhắc tới lòng hiếu kỳ, nên không phải là nước ngoài nào đó đại bài minh tinh đi. Sáu cá nhân ánh mắt đều ngắm nhìn ở chính giữa đại sảnh trên cầu thang xoắn ốc. Trên cầu thang xoắn ốc có người nhặt cấp mà xuống. Đạo diễn tổ đối chính mình bán cái này cái nút dị thường vừa lòng, bởi vì góc độ nguyên nhân, xuất hiện ở mọi người mi mắt đầu tiên là một đôi giày da, sau đó là màu đen quần tây. Đạo diễn tổ khoe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, ngay sau đó tiết mục tổng đạo diễn cầm mịt rổ phổn cao giọng nói, cho mời mình tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến đệ nhị kỳ thần bí khách quý. Hắn cố ý kéo dài quá ngữ điệu, nhiếp minh. Trên cầu thang xoắn ốc nam nhân cũng chính thức lộ ra chân dung toàn cảnh, cư nhiên thật là nhất minh. Hắn xuất hiện khi, sắc mặt gió mát hiếm, không thấy một tia ý cười, lại phá lệ dẫn người thân cận. Thanh quý như bỉ, công tử thế vô song. Cùng lúc đó, tuổi thanh hòa từ tiết mục tổ trong tay lấy về di động cũng thu được một cái tân tin tức. Nàng lén lút mở ra di động vừa thấy. Kết hôn năm đầy năm ngày kỷ niệm, xem ra ngươi đã quên, ta đành phải tự mình lại đây bồi ngươi qua. Chương 28. Giống như là bị người uy một khối tí dẹ mịt, cả người đều ngập lên, tâm mềm mại thành một mảnh đại dương mênh ngông. Tuổi thanh hòa lại như thế nào tưởng khắc chế, vào lúc này cũng rốt cuộc nhịn không được từ trong mắt toát ra điểm điểm ý cười. Đã quên sao? Đương nhiên sẽ không, nàng đã đính hảo đêm nay về nước vé máy bay, chỉ là hiện nay xem ra giống như không cần. Nhiếp minh trong mắt mang theo sặc sỡ tinh quang, như thấm ướt xương sớm nhanh chóng nhiễm cập nàng, ma ma, giống mang theo móc. Hai người ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra. Cho dù là phản ứng nhanh nhất nhiếp ảnh gia cũng chưa có thể bắt lấy về điểm này manh mối. Trước mặt ngoại nhân, nhiếp minh vĩnh viễn đều là xa cách mà lại lý trí bộ dáng, thanh nhuy như tu trúc, nhẹ nhàng tựa quân tử. Cho dù là ở game show chiêu đãi đồng hành, cũng có thể làm nhân thể sẽ tới từ trên người hắn truyền đến lãnh đạo. Giống đoa cao lãnh chi hoa. Đạo diễn tại đây loại thời điểm phi thường có nhãn lực kiến giải tới ấm tràng, cho mời các khách quý tới lĩnh các người phần thưởng. Hải San Yến. Hắn nói ra kêu ba chữ thời điểm. Các khách quý tức khắc phát ra từng trận hư thanh, mặt cũng thanh hơn phân nửa. Đều ăn vài thiên hải tiên, còn ăn a. Đạo diễn cười ra vẻ mặt nếp gấp, lần này hải sản yến chính là nhiếp minh tự mình vì các ngươi làm, nhân ra bận việc một buổi sáng, cố ý làm tới cấp các ngươi đón gió tẩy trần. Nghe đến đó khi, mọi người mới đến điểm tinh thần. Tiết mục tổ đều mau cười điên rồi, bọn họ ở đệ nhị kỳ tiết mục bắt đầu quay trước, đột nhiên nhận được nhiếp minh người đại diện đánh tới điện thoại, tỏ vẻ tưởng ở bọn họ trong tiết mục xuyên cái chẳng. Tổng đạo diễn vừa nghe, không nói hai lời suốt đêm sửa kịch bản, vừa mới chuẩn bị thêm cái phi hành khách quý, kết quả nhiếp minh chính mình chạy tới theo chân bọn họ câu thông nói, liền 10 nguyệt 7 ngày ngày đó lục tiết mục khi lên sân khấu là được. Cứ việc như thế, đây cũng là bầu trời rất bánh có nhân. Phải biết rằng nhiếp minh chính là chưa bao giờ tiếp tổng nghệ, hơn nữa hắn nói rõ sắp lui vòng, tiên này đương tổng nghệ rất có khả năng chính là nhiếp minh tham gia đệ nhất đương cũng là cuối cùng một chân nhân tú. Có thể nghĩ đây là cái cỡ nào đại bán điểm. Đạo diễn tựa hồ có thể nhìn đến vàng tươi vàng trường cánh chiều bọn họ tiết mục tổ bày tới bộ dáng. Tại đây loại tiền đề hạ, nhiếp minh còn có thể chủ động đưa ra vì các khách quý làm đốn yến hội đón gió tẩy trần, càng là ngoài ý muốn chi hỉ. Tất cả mọi người đi nhà ăn, tiết mục tổ mười mấy màn ảnh tất cả đều nhắm ngay bàn ăn, hoàn toàn đem khách quý cấp ném tại sau đầu, phảng phất trên bàn kia phong phú món ăn mới là chính chủ. Nhìn đến trên bàn cơm màu sắc rực rỡ gần 20 bàn đồ ăn sau, các khách quý đều kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Tần Viễn Sơn không thể tưởng tượng, này đó đều là nhiếp lao sư làm. Hắn tuy rằng tư lịch so nhiếp minh thâm, nhưng là Nhiếp Minh lấy thưởng là hắn gấp 3 còn nhiều, kêu một tiếng Nhiếp lão sư cũng bất quá phân. Tiết mục nhóm tranh ngoại âm, đúng vậy, Nhiếp Minh vội một buổi sáng mới làm ra này một bàn đồ ăn. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy tức khắc nhìn về phía Nhiếp Minh tay, có chút đau lòng. Trên bàn cơm một nửa là hải sản, một nửa là thanh tiên hoài dương đồ ăn. Đại gia nhập tòa về sau, Nhiếp Minh làm hết lễ nghĩa của chủ nhà cho đại gia khuyên đồ ăn, cố ý vô tình mà đem nàng thích ăn thịt cua sư tử đầu chuyển tới Tuổi Thanh Hòa trước mặt. Điền Như Ca nhìn này hết thảy, yên lặng mà buông tiếng thở dài, quá rõ ràng. Hai người tự cho là giấu rất khá, chính là kia khỏe mắt đuôi lông mày tiềm tàng ngọt ngào, trốn bất quá người khác hỏa nhãn kim tinh. Tuổi Thanh Hòa ăn qua một đạo đồ ăn về sau, Nhiếp Minh sẽ gãi đúng chỗ ngứa mà chuyển động cái bàn, mà chuyển tới Tuổi Thanh Hòa trước mặt, nhất định là một đạo Tuổi Thanh Hòa trong miệng chính mình thích ăn hoài dương đồ ăn. Nhiếp Minh căn bản không có động vài cái chiếc đũa, toàn bộ hành trình đều ở chiếu cố nàng ăn cơm. Nàng trong lúc nhất thời nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị. Cơm nước xong sau, Nô Dương chủ động đưa ra, chúng ta tới làm trò chơi đi. Trò chơi nội dung rất đơn giản, đoán ca danh, các khách quý căn cứ nghe được âm nhạc tiết tấu ở trên tay bìa cứng thượng viết ra bản thân đoán ca danh. Đáp đúng giả tích một phần, đáp sai giả muốn tiếp thu trừng phạt, thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Tuổi Thanh Hòa vừa nghe này trừng phạt nội dung liền không làm, ngươi này không phải chân tâm thoại đại mạo hiểm sao? Ta ngày thường cũng không thích nghe âm nhạc, trò chơi này với ta mà nói quá không công bằng, ta không làm. Tần Viễn Sơn cũng tỏ vẻ không làm, trong sân nhiều người như vậy, Điền Như Ca là chuyên nghiệp làm âm nhạc, Nhiếp Minh đã từng là sướng nhảy thần tượng xuất thân, tuy rằng không 2 năm liền chuyển hình nhưng người ta đấy ở kia. Chu Nhã cũng là quốc nội nhất hỏa nữ đoàn đội trưởng, Lê Giang cũng là ca sĩ xuất đạo. Đến nỗi Ngô Dương, chính hắn đưa ra chơi trò chơi, phương diện này tạo nghệ khẳng định kém không đến nào đi. Hợp lại 5 người kết phường khi dễ hắn cùng Tuổi Thanh Hòa 2 người đâu. Tần Viễn Sơn tiếp đón Tuổi Thanh Hòa, tới, tiểu tứ, chúng ta thu thập hạ chạy lấy người. Tiết mục tổ sao có thể buông tha này ngàn năm một thở cơ hội, vừa lừa lại gạt ý đồ thuyết phục 2 người. Cuối cùng, Tuổi Thanh Hòa cùng Tần Viễn Sơn đều vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở ghế trên, chờ trò chơi bắt đầu. Quả nhiên, đệ nhất bài hát thời điểm, chỉ có Tuổi Thanh Hòa cùng Tần Viễn Sơn 2 người đã đoán sai, 2 người đều là ở bìa cứng thượng hạt viết cái ca danh. Tần Viễn Sơn lựa chọn đại mạo hiểm trừng phạt là từ thùng giấy chính mình chịu, Tần Viễn Sơn chịu đến chính là ăn sống một cây khổ qua. Nhìn đến Tần Viễn Sơn nhe răng trợn mắt ăn khổ qua thảm trạng khi, Tuổi Thanh Hòa kinh hồn tăng đảm, không dám lại tuyển đại mạo hiểm, tuyển thiệt tình lời nói. Các khách quý thương lượng hạ, nhất trí quyết định đem vấn đề cơ hội để lại cho Nhiếp Minh. Tuổi Thanh Hòa nghe thấy cái này kết quả khi, mặt ngoài hoảng đến một đám, trên thực tế thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Quả nhiên, Nhiếp Minh hỏi câu, ngươi thích ăn hàm vẫn là ăn ngọt. Tuổi Thanh Hòa không chút do dự trả lời, ngọt. Nô Dương không vui, Nhiếp lão sư ngươi đây là ở phóng thủy. Này phóng thủy phóng đến cũng quá mức rõ ràng. Tuổi Thanh Hòa tặng hắn một cái xem thường, ta thân lão công, phóng thủy sao mà lạ. Nhiếp Minh ngượng ngùng mà cười cười, ta lần đầu tiên chơi trò chơi này, không hiểu lắm quy tắc. Nô Dương cũng cảm thấy Nhiếp Minh đại khái là lần đầu tiên đúc kết đến bọn họ đoàn đội tới, hơn phân nửa là mặt không đi mặt mũi, đành phải không tình nguyện nói, hành bá. Đệ nhị bài hát thời điểm, đoán chính là một đầu lão ca, Tần Viễn Sơn vừa lúc nghe qua, chỉ có ngũ âm không được đầy đủ Tuổi Thanh Hòa đã đoán sai. Tuổi Thanh Hòa ở Nô Dương đắc ý dưới ánh mắt, khẽ cắn môi, lựa chọn đại mạo hiểm. Nàng nơm nớp lo sợ mà từ thùng giấy lấy ra tờ giấy, mở ra tờ giấy khi, cả người mặt như thái sắc. Tờ giấy nội dung là, thỉnh ở đây thượng hôn cái kia người thích nhất người. Tuổi Thanh Hòa nhìn tờ giấy, lại tức lại cười, hiếu động Nô Dương càng là đang xem xong tờ giấy nội dung về sau vô ghế rửa cười ha ha. Nàng tâm một hành, chậm rãi đi đến giữa sân, ở 6 cá nhân băn khoăn một vòng, nhấc chân liền hướng Nô Dương cái này phương hướng đi đến. Nô Dương mặt mũi trắng bệnh, thân mình kiệt lực sau này xúc, đừng, tứ tỷ. Đả thương địch thủ 800 tự thương hại 1.000, ngàn vạn không cần làm như vậy. Nhiếp Minh ánh mắt tối sầm lại, ngón tay ở ghế trên gõ nhịp cũng bất chi bất giác chậm lại. Tuổi Thanh Hòa lại ở đi đến Ngô Dương trước mặt khi đột nhiên cười lạnh, vận tốc ánh sáng quay đầu lại, đi đến Chu Nhã trước mặt, bá mà một tiếng, ở nàng trên má vang dội mà hôn một cái. Phần 26. Chu Nhã che lại bị Tuổi Thanh Hòa thân quá má trái má đều ngốc, chậm chạp chưa nói ra lời nói tới. Lại sau đó, nàng mặt đăng mà liền đỏ lên. Cùng cái lửa đỏ cả chua giống nhau, hự hự túi đầu không chịu nói nữa. Giải trừ cảnh báo Ngô Dương tiếp tục hắn tìm đường chết lộ trình, nha à, thẹn thùng, chúng ta tứ tỷ nam nữ thông sát ha ha ha ha. Nhiếp Minh như có như không mà liếc mắt nhìn hắn. Sự thật chứng minh, quá mức đắc ý người là muốn lật xe. Ngô Dương ở thứ 7 bài hát khi đoán không ra kia đầu tiếng Anh ca khúc tên, mà tuổi Thanh Hòa ngược lại bởi vì Nhiếp Minh ở nhà buông tha kêu bài hát duyên cớ đoán ra tới. Nô Dương lựa chọn thiệt tình lời nói. Lần này thiệt tình lời nói vấn đề quyền là từ rút thăm quyết định, Nhiếp Minh vận khí siêu hảo, chảo lấy con số lớn nhất, đạt được lần này vấn đề quyền. Nhìn đến là Nhiếp Minh rút ra đến cơ hội khi, Nô Dương còn nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy nếu Nhiếp Minh đối với tuổi Thanh Hòa như vậy mà không đi mặt mũi nói, đối với hắn khẳng định cũng sẽ phóng thủy. Ai ngờ, Nhiếp Minh hỏi câu, xin hỏi ngươi cùng nữ nghệ sĩ với Sở Sở hiện tại quan hệ là? Nô Dương sắc mặt đổi đổi, mỉm cười cũng đông nhiên cương ở khoe miệng. Với Sở Sở là cái đại đạo nữ nhi, đồng thời cũng là hắn bạn gái. Hắn diện mạo bình phàm, trừ bỏ kiện mỹ dáng người bên ngoài căn bản so bất quá giới giải trí những cái đó nam minh tinh, dựa bạn gái quan hệ được đến cái thứ nhất nhân vật, rồi sau đó mới dần dần vận đỏ, cũng bởi vì cơ bắp con người rắn giỏi duyên cơ ở liên can mỹ nam tử trổ hết tài năng. Hắn cùng với Sở Sở đối ngoại vẫn luôn là cuồng tú ân ái, cho chính mình lập cái thâm tình. Nhân thiết. Nhưng là hắn cùng bạn gái với Sở Sở tháng trước vừa mới chia tay. Chia tay nguyên nhân là với Sở Sở đường trường bắt được hắn ngoại tình. Vì sự nghiệp, hắn cùng với Sở Sở đạt thành hiệp nghị, tạm thời đối ngoại giới giấu giếm chia tay tin tức, tiếp tục tú ân ái, chờ thời cơ chín muồi sau lại lấy tính cách không hợp lấy cớ hướng bên ngoài công bố tách ra. Nhiếp Minh có thể hỏi ra loại này vấn đề, rõ ràng là biết điểm ẩn tình. Nô Dương cứng đờ mà kéo kéo khoe miệng, ngươi nói ta bạn gái sao? Ha ha ha ha, ta bạn gái hiện tại đang ở trong nhà chờ ta về nhà đâu? Nhiếp Minh vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, đối hắn cái này trả lời không tỏ ý kiến. Xong rồi, Nô Dương tâm như nổi trống, bất chi bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn bị Nhiếp Minh bất thình lình vừa hỏi đánh ốc, không được, hắn muốn cùng tiết mục tổ câu thông hạ, chờ tiết mục bá ra về sau tốt nhất đem một đoạn này cấp cắt rớt. Nếu tiết mục tổ không cắt, khán giả cũng không phải ngốc tử, rất có khả năng đem Nô Dương phun chết. Nô Dương phản ứng quá mức kỳ quái, trong sân mọi người cũng rõ ràng phát hiện trong đó miêu nị. Đánh cái ha ha liền đem việc này lăn lộn qua đi. Trò chơi không khí cũng không giống nguyên lai như vậy thân thiện. Thứ 8 bài hát là đầu lạ ca khúc, đáp án công bố khi, cư nhiên chỉ có Nhiếp Minh, Điền Như Ca, tuổi Thanh Hòa ba người đáp đúng. Ở đây người đều sợ ngây người. Lê Giang hỏi Điền Như Ca, nhị tỷ, vì cái gì các ngươi có thể đoàn đối? Điền Như Ca cười đến ôn hòa, nhìn về phía Nhiếp Minh, bởi vì này bài hát ca tử là ta điền. Theo sau, tiết mục tổ đem hoàn chỉnh ca khúc công thả ra. Nghe xong khúc nhạc dạo sau, ca từ dần dần vang lên, là cái thiếu niên trong trẻo dễ nghe tiếng nói. Lê Giang nghe được cao trào khi liền sẽ ý, này hình như là Nhiếp lao sư thanh âm. Ca sĩ thanh âm cùng Nhiếp Minh hiện tại thanh âm có 5 thành tương tự, bất quá càng nhu hòa điểm, đại khái đang ở thời kỳ vỡ giọng, tràn đầy thiếu niên đặc có thanh xuân cảm. Nhiếp Minh gật gật đầu, đây là ta thời trẻ xuất đạo khi sướng quá một bài hát. Hắn với ca hát này nói cũng không tính tinh thông, liền tính năm đó xào đến lửa nóng. Bán đi đĩa nhạc thêm lên lại cũng không đến 5 vạn trường, sau lại liền quyết đoán từ bỏ chạy tới diễn kịch. Bởi vậy, hắn thời trẻ sướng quá ca đều không tính nổi danh, bởi vì thời gian xa xăm quan hệ, nghe qua người càng thiếu. Không nghĩ tới tiết mục tổ nhưng thật ra rất có tâm, cư nhiên có thể đem như vậy một bài hát đều cấp tìm ra. Là hắn ca, lại là Điền Như Ca hỗ trợ viết ca từ, bọn họ hai cái đoán không ra tới mới là thiên lý nan dung. Chỉ là Lê Giang liền không rõ, Thanh Hòa ngươi là như thế nào đoán được. Như vậy một đầu lạ ít được lưu ý ca ngươi đều có thể đoán được, ngươi không làm thất vọng chính ngươi thân thủ lập tốt âm si nhân thiết sao. Đang ở may mắn chính mình tránh được một kiếp tuổi Thanh Hòa há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết như thế nào trả lời. Nàng đối Nhiếp Minh tác phẩm, vô luận là ca, phim truyền hình cũng hoặc là điện ảnh, tự nhiên đều sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Tuổi Thanh Hòa bất đắc dĩ mà cười cười, Nhiếp lão sư, là ta thần tượng. Ta chính là bởi vì thích hắn diễn, mới tưởng tiến giới giải trí. Trong sân tức khắc vang lên một mảnh hư thanh. Tiết mục tổ cũng ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem màn ảnh nhắm ngay Nhiếp, tuổi hai người. Chu Nhã mắt lấp lánh đào hoa tràn lan, tứ tỷ, thần tượng liền ở trước mắt, còn không chạy nhanh muốn hắn 1800 cái ký tên. Khu, 1800 cái ký tên tính cái gì, hắn cả người đều đã là của ta. Tuổi Thanh Hòa ám chọc chọc mà tưởng. Đệ nhị kỳ tiết mục quay chụp ở trò chơi kết thúc khi cũng chính thức hạ màn, tiết mục tổ thu thập hảo đạo cụ sau, cùng các khách quý bạn bóng đêm ngồi chung phà rời đi. Bọn họ đều đã mua xong về nước chuyến bay, cần thiết chạy nhanh xuất phát đi trước sân bay về nước, tiếp tục tiếp theo cái thông cáo. Nhiếp Minh trợ giúp tiết mục tổ thu xong đồ vật sau, lại không có rời đi. Mà tuổi Thanh Hòa được đến hắn ánh mắt ám chỉ sau cũng không có đi. Chu Nhã ở trong khoang thuyền không thấy được hai người bóng dáng khi còn có điểm kỳ quái, chạy tới hỏi tiết mục tổ, kết quả tiết mục tổ cũng chỉ là hàm hồ mà nói câu, phỏng chừng bọn họ là muốn ngồi xuống nhất ban tàu thủy rời đi đi. Chu Nhã không rõ vì cái gì bọn họ không cùng đại bộ đội cùng nhau đi. Nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Hòa tỷ sẽ không thật là chạy tới hỏi Nhiếp lão sư muốn ký tên đi hắc hắc hắc. Ký tên thứ này tự nhiên là không có khả năng chủ động đi muốn. Trên thực tế, chờ mọi người rời đi về sau, tuổi Thanh Hòa liền thả lỏng mà ngồi ở hoa viên bàn đu dây giá thượng, mà Nhiếp Minh đứng ở nàng phía sau nhẹ nhàng mà cho nàng thúc đẩy bàn đu dây. Nàng ăn mặc một kiện lậu vai áo thun, vai mượt mà hoánh bạch, phần cổ thon dài hoánh nhuận, ánh trăng càng là loáng thoáng mà đem kia tiệt mạn rượu eo tuyến phát họa ra tới. Hai người như nhau thanh tùng, như nhau kiều hoa, cộng đồng vẽ liền một bức tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Ngôi sao ôn nhu, ánh trăng lưu doanh, vạn vật yên tĩnh đến không thể tưởng tượng. Tuổi Thanh Hòa nhắm mắt lại, lặng lặng nghe trong bụi cỏ không biết tên côn trùng than nhẹ, nàng mi mắt chỗ đột nhiên phủ lên một trận tùng hương. Nhiếp Minh duỗi tay nhẹ nhàng mà bưng kín nàng đôi mắt. Buông ra tay khi, tuổi Thanh Hòa nháy đôi mắt, qua một hồi lâu mới thích đứng trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy, trước mắt hải cảnh đại biệt thự thượng bị khảm một vòng đèn màu chốt mở bị người lặng yên ấn xuống, năm màu nghe hồng lập lòe, dệt liền một cái ngũ thải ban lan thánh tự. Nhiếp Minh đạm nhiên tự nhiên mà đem biệt thự quyền sở hữu giấy chứng nhận phóng tới trên tay nàng. Nhiếp Thái Thái, kết hôn năm đầy năm vui sướng. Chương 29. Đều nói niên thiếu phu thê lao tới bạn, tuổi trẻ thời điểm cảm tình, thường thường nhất mãnh liệt trương dương. Trên đảo nhỏ phóng nổi lên pháo hoa, đầy trời pháo hoa, sáng như lưu cẩm diễm nêu dáng màu, đầy trời pháo hoa ảnh ngược Nhiếp Minh gương mặt kia, phảng phất có nhỏ vụn tinh mang rơi vào hải dương. Cùng ta tới. Hắn nói. Tuổi Thanh Hòa không chút do dự đem tay phóng tới Nhiếp Minh lòng bàn tay thượng, tùy ý hắn nắm chính mình đi bước một bước vào biệt thự, đèn treo thủy tinh mở rộng ra, tích cóp ra xuyến xuyến quanh có khúc hiệu thanh huy. Những cái đó kim cương vụn dường như quang rừng ở tuổi Thanh Hòa trên người, vì nàng độ thượng tầng mông lung vầng sáng. Nhiếp Minh nắm tay nàng, từ cầu thang xoắn ốc chậm rãi mà thượng, bước vào lầu 3. Biệt thự là khung đỉnh thiết kế, lầu 3 thiết kế cùng loại với một gian thật lớn rộng mở gác mái, chỉnh tầng lầu chỉ có một gian phòng. Nhiếp Minh đẩy ra điếu bản, mang nàng tiến vào này phiến phương ngoại nơi. Phòng thiết kế rất kỳ quái, vách tường sơn kỳ quái nước sơn, trong phòng bên trong trình hình tròn không có một phiến cửa sổ. Nhiếp Minh đi đến đầu giường trước, ấn xuống cái kỳ quái chốt mở. Sau đó chỉnh gian phòng vách tường như là đột nhiên ẩn hình biến mất không thấy, đứng ở trong phòng, có thể rõ ràng thấy từ bến tàu thượng truyền đến ánh đèn cùng với chưa châm tận pháo hoa, biển rộng yên tĩnh không tiếng động, ngủ đông trong bóng đêm. Tuổi Thanh Hòa dị thường kinh hỉ mà chạy tới xem. Mới phát hiện vách tường cũng không phải đột nhiên biến mất không thấy, mà là từ đặc thù tài chất pha lê chế thành, không mở ra chốt mở khi thoạt nhìn chính là thường thường vô kỳ một bức tường, mở ra chốt mở về sau, liền thành đơn hướng pha lê. Nàng kim nén không được lòng hiếu kỳ, dùng tay ở pha lê thượng thật cẩn thận mà ấn hạ. Này nhấn một cái không quan trọng, từ nàng đầu ngón tay cùng pha lê tiếp xúc địa phương dần dần tràn ra điểm điểm tinh mang, theo sau từ kia mảnh nhỏ địa phương càng khuyết tán càng lớn, chỉnh mặt tường nháy mắt điểm xuyết đầy ngôi sao. Chân nhà cũng sáng lên, xuất hiện một vòng mờ nhạt viên mãn ánh trăng. Nhiếp Minh đứng ở nàng phía sau, duỗi tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, chóp mũi gác ở nàng đen nhánh mẫu nhuy tình ti thượng, tư thái thả lỏng, nhớ tới cái gì sao? Tuổi Thanh Hòa mặt đỏ hồng. Ông ngoại qua đời về sau kia đoạn thời gian, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, suy sụp tinh thần không có việc gì sở chung, thường thường đem chính mình nhốt ở trong phòng không ngồi. Nhiếp Minh biết việc này về sau. Mỗi khi chụp xong diễn liền sẽ mang một bó đầy trời tinh tới xem nàng. Có một ngày, nàng từ TV thượng nhìn đến sắt thép đại vương Hứa Diệu tổ phu nhân tân sinh Lân Nhi tin tức, phẫn nộ đến không kềm chế được, đem chính mình buồn ở trong phòng quăng ngã đổ vỡ. Nàng mẹ đã chết, nàng ông ngoại cũng đã chết, trên thế giới nhất thân cận hai người tất cả đều không có. Ngoại giới còn có cái nữ nhân trắng trợn táo bạo mà thay thế được nàng mụ mụ, hiện tại người ngoài chỉ biết Hứa phu nhân Trần Vân, không biết tuổi Quốc Vũ là nhân vật nào. Nàng mơ màng hồ đồ. Cảm thấy chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Bà ngoại lo lắng đến cực điểm, gọi điện thoại tìm tới Nhiếp Minh. Nhiếp Minh biết về sau bỏ xuống phim trường chư đa sự vụ, lái xe suốt đêm chạy tới nhà nàng. Thường lui tới dị thường hảo hống nàng lần này lại không có bị kia thúc đẩy trời tinh hứng hảo. Nàng ngồi ở trong phòng từ báo chí thượng cắt xuống Hứa Diệu tổ ảnh chụp, lại từng trương rào toái. Nàng ủy khuất tới rồi cực điểm, nhịn mấy năm phẫn uất ở trong một đêm toàn bộ bùng nổ. Nàng nói, ngươi đi, ngươi ly ta xa một chút. Ta không cần ngươi đẩy trời tinh, ngươi có bản lĩnh đưa ta thật sự ngôi sao ánh trăng a. Nàng theo bản năng mà đem Nhiếp Minh trở thành khi đó thân cận nhất người, sở hữu góc cạnh toàn bộ đối hắn một người mở ra, giống như là một con bạo nộ tiểu sư tử, hận không thể ở trên người hắn hung hăng mà cắn tiếp theo khẩu. Hiện tại, nàng đỏ mặt hướng Nhiếp Minh trong lòng ngực cùng, ôm ôm nói, ngươi này không phải là giả sao. Nhiếp Minh cười khổ, hắn thượng nào đi cho nàng làm ra chân chính ngôi sao cùng ánh trăng. Tuổi Thanh Hòa cũng ngượng ngùng mà thè lưỡi, vươn ra ngón tay ở pha lê trên tường một ngôi sao thượng điểm điểm. Kia viên ngôi sao nhanh chóng biến đại, theo sau quanh quẩn một vòng tinh sương mù lốc xoáy. Nhiếp Minh ánh mắt ám ám, bắt được nàng tắc quái tay, đây là tinh hệ tròm sao tiên nữ. Tuổi Thanh Hòa kinh ngạc cảm thán, còn rất công nghệ cao a. Tinh mạc triển khai thời điểm, trong phòng ánh đèn tự phát tối sầm xuống dưới, bọn họ hiện tại thật giống như rong chơi ở trong vũ trụ. Nhiếp Minh bất động thanh sắc mà đem nàng để ở pha lê trên tường, nàng mềm mại thân hình tất cả phúc ở ven tường, Tuổi Thanh Hòa bỗng nhiên có loại lên trời thác loạn cảm. Hắn duỗi tay lặng yên ở nàng thân hình bộ vị thượng phất quá, nói giọng khàn khàn, xem, đây là đại hùng tinh tinh hệ. Nóng cháy hôn rừng ở nàng phát gian, đây là sau phát tỏa tinh hệ. Tinh tế hôn rừng ở nàng cổ, đây là tiểu mạch chết luân tinh hệ. Nóng bỏng hôn rừng ở nàng trước ngực, đây là tinh hệ ma eo là lớn. Cực hạn vui thích đồng thời, mang đến từng trận điện lưu run rẩy cùng tê dại, hắn cùng nàng, cùng nhau thưởng thức một đêm ánh sao, học tập suốt một đêm tròm sao tri thức. Ngày kế, thanh quang vừa lúc. Tuổi Thanh Hòa từ trên cái giường lớn mềm mại tỉnh lại, mặt vô biểu tình mà duỗi tay chặn thân hình thượng ái muội vệt đỏ. Hai người quần áo rơi xuống cả phòng, nhìn đến quần áo đôi cái kia không chớp mắt màu đen cái hộp nhỏ khi, Tuổi Thanh Hòa ảo não mà chụp hạ cái chán. Nàng như thế nào đem đưa cho Nhiếp Minh năm đầy năm lễ vật cấp đã quên. Thời gian đều qua, hiện tại bổ đưa còn kịp sao? Tuổi Thanh Hòa thăm hạ thân tử liền muốn đi nhặt, phía sau lại bất chi bất giác phủ lên nam nhân ấm áp rắn chắc thân thể. Nhiếp Minh nói chuyện khi tiếng nói mang theo lười biếng giọng mũi, dầu dĩ, dị thường đáng yêu, tìm cái gì? Nàng cảm nhận được nam nhân nhiệt độ cơ thể khi, tiểu xảo vành thai nhịn không được đỏ hồng. Nam nhân thấy cái mình thích là thèm, dứt khoát há mồm một điêu, đem vành thai hàm tiến trong miệng. Hắn mắt sắc, thấy được trên mặt đất cái kia màu đen hộp, trường tay giống như cánh tay vượn một vớt, thuận thế đem cái hộp nhỏ sao tiến lòng bàn tay, đây là cái gì? Phần 27. Tuổi Thanh Hòa quay cuồng thân mình nhìn thẳng hắn hổ phách dường như đôi mắt, chợt lại ngượng ngùng mà rũ xuống mi mắt, ta đưa cho ngươi lễ vật. Nhiếp Minh ánh mắt sáng lên, vội không ngừng mà mở ra cái kia hộp. Hộp có một khối màu bạc nam sĩ đồng hồ, còn có một cái kết cấu kỳ lạ tiểu chìa khóa. Dây đồng hồ thiết kế rất kỳ quái, tiếp lời chỗ thiết kế thành khóa đầu bộ dáng, này chìa khóa hẳn là chính là dùng để khai này đem khóa. Nàng nửa năm trước cố tình từ dụ lỉnh ra định chế này khối đồng hồ, thẳng đến mấy ngày hôm trước này khối biểu mới chính thức hoàn công, gửi tới rồi nàng trong tay. Đây cũng là nàng chuẩn bị cấp Nhiếp Minh đầy năm kỷ niệm lễ vật, chỉ là cùng Nhiếp Minh chuẩn bị kinh hỉ cùng lãng mạn so sánh với, này khối biểu thật sự là gặp sư phụ. Nhiếp Minh vui sướng chi tình lại bộc lộ ra ngoài, hắn cúi đầu ở Tuổi Thanh Hòa trên má mổ mổ, ôn thanh nói, tới, ngươi cho ta mang lên. Tuổi Thanh Hòa hì hì cười nói, đeo ta biểu, ngươi cả đời này chính là người của ta. Nhiếp Minh hơi thở phun ở nàng yết hầu biên, nhẹ nhẹ nói, đã sớm đã đúng rồi. Dây đồng hồ nhẹ nhàng rơi xuống khóa, này đem khóa kết cấu nhìn như đơn giản, lại là từ thế giới cấp đại sư thân thủ chế tác, trừ bỏ Tuổi Thanh Hòa lòng bàn tay kia đem chìa khóa, trừ phi ngọc nát đá tan, nếu không vô pháp mở ra. Tuổi Thanh Hòa cho hắn khóa lại về sau mới nghĩ đến cái gì, ai, không được, vạn nhất người muốn đóng phim làm sao bây giờ. Nhiếp Minh kiên nhẫn mà trấn an hảo nàng, ta liền thường một bộ diễn, kịch hiện đại, chỉ cần cùng đạo diễn câu thông hạ. Mang khối đồng hồ không thành vấn đề. Tuổi Thanh Hòa ngây thơ mở mịt gật đầu, ánh mắt thấm ướt, ngươi về sau liền thật sự không tính toán đóng phim a. Nhiếp Minh nhân thanh, duỗi tay phất rối loạn nàng tóc mai, ta có thể đổi nghề làm đạo diễn, khiến cho ngươi cho ta làm chuyên trúc nữ chính. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy tức khắc tinh thần tỉnh táo, có thể, ngươi tính toán dùng nhiều ít thủ lao đóng phim người ta. Ta chính là thực quý. Nhiếp Minh sách thanh, thịt thường được chưa? Tuổi Thanh Hòa nghiêm túc nghĩ, hành. Thịt thường cái 10 năm 8 năm, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể gán nợ lạc. Về nước sau, Tuổi Thanh Hòa tạm thời không có thông cáo, liền mua điểm lễ vật chạy đến tuổi lão phu nhân trụ trong vườn xem bà ngoại. Tuổi lão phu nhân tuổi lớn, dễ dàng váng đầu hoa mắt, thính lực cũng không thế nào hảo, đã muốn bắt đầu mang máy trợ thính. Tuổi Thanh Hòa cho nàng thỉnh một cái bảo mẫu cùng hai cái hộ công, nàng không phải không để qua đem bà ngoại kế đó gần đây chiếu cố sự, nhưng là tuổi lão phu nhân luôn là cự tuyệt. Nàng nói Tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh hai cái người trẻ tuổi hẳn là có chính mình sinh hoạt, không nên cột vào nàng cái này lao thái bà trên người. Tuổi Thanh Hòa, bà ngoại, ngươi gần nhất ăn uống thế nào? Tuổi lão phu nhân gật đầu, Lý đại muội tử làm thịt kho tàu ăn ngon. Tuổi Thanh Hòa không lớn nhận đồng, ngài có tăng cao, hẳn là ăn nhiều một chút rau dưa, ăn ít này đó trọng du món ăn mặn. Tuổi lão phu nhân vội vàng nói sang chuyện khác, thanh thanh nột, ta giống như ở trên TV nhìn đến quá ngươi. Tuổi Thanh Hòa thế mới biết. Minh tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến này đương tổng nghệ đêm qua đã ở địa phương đài truyền hình thượng cắt nối biên tập bá ra, này một quý nội dung cùng sở hữu 12 kỳ, các nàng đi mỗi cái địa điểm đều sẽ bị cắt nối biên tập thành hai kỳ. Tuổi lão phu nhân nhìn đến chính là đệ nhất kỳ, 6 cá nhân bước đầu đến tiểu sơn thôn nội dung. Tuổi lão phu nhân đau lòng hỏng rồi, đỡ tay nàng liên tục cảm thán, Thanh Thanh bị liên lụy, như vậy trọng đồ vật, một người dọn lên nhưng đến không được. Tổ tôn hai ở trong vườn dùng cơm trưa, ở tuổi Thanh Hòa giám sát hạ, Lý Thẩm không lại cấp tuổi lão phu nhân làm chút thịt heo trọng hơn chi thực, mà là làm một bản cháo trắng rau xào. Tuổi lão phu nhân vốn dĩ không tính toán hạ chiếc đũa, lại bị tuổi Thanh Hòa vừa lừa lại gạt mà uống xong hai chén cháo rau xanh. Ăn xong cơm trưa sau, tuổi lão phu nhân bị hộ công đỡ Tiêu Tiêu thực sau liền đi ngủ trưa. Tuổi Thanh Hòa ở trên mạng phiên phiên chính mình kia đương tổng nghệ phản hồi, tiết mục Dạ Tỉnh phá nhị, vòng bá lượng đến lúc này cũng phá 100 vạn, này đã là thực khó lường thành tích. Nàng ấy bù cũng chướng gần 50 vạn sống phấn, thậm chí còn bởi vì khiêng cái dương sức lực đại duyên cơ thượng hot xệ ấp, này hot xệ ấp chính là thật đánh thật không có nửa điểm hơi nước. Vong hữu bình luận cũng đại đa số thiên hướng chính diện, trừ bỏ Điền Như Ca xuất hiện thời điểm, Điền Như Ca fans đối nàng có điều bất mãn. Nàng ở lúc ấy đối tất cả mọi người thân thiện vô cùng, duy độc Điền Như Ca ra tới thời điểm căn bản không cảm mạo, cũng không có giúp nhân ra lấy cái dương, thậm chí còn cố ý sau này lui một bước. Điền Như Ca fans mắng nàng làm trang. Tuổi Thanh Hòa cười một cái, đối này đó cất chuột bình luận cũng không để ý. Nàng nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào khi, tức khắc không vui mà nhíu mày. Nhà mình lao nhân còn ở trong phòng ngủ chưa đâu, ai a, ở bên ngoài đại xảo hét lớn. Này phiến vườn luôn luôn có chuyên gia xử lý, tuy nói ông ngoại qua đời về sau quản lý liền rời ra chút, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào. Hơn nữa bà ngoại tuổi tác đã cao, bạn tốt phần lớn cũng đã qua thế. Gần nhất cũng không nghe nói có cái gì lui tới đặc biệt gần bằng hữu, như vậy là ai ở bên ngoài ở Mỹ?